Tần Ngư cũng suy nghĩ, này Vô Khuyết vẫn luôn kiên trì cao tiêu chuẩn tuyển chọn đệ tử, quả nhiên là chất lượng ra chất lượng A, từ thiên tài trung bồi dưỡng ra tới nòng cốt, từ nòng cốt trung sát ra tới lãnh tụ, đó chính là không bình thường. Này Diệp Phá Quân bình thường nhìn cùng Đông Bắc xem Lâm Tháo Hán tử sắp xỉ dường như, không nghĩ tới như vậy cương. Đương nhiên, nộ tính cũng rất mạnh, kia bác đầu bí kỹ không phải giống nhau khó luyện. Bất quá. Diệp Phá Quân chỉ sợ tổn thương cũng không nhỏ, chỉ là không nghĩ bại lộ, rốt cuộc thua người không thua trận sao. Bất quá Lôi Tuân cũng không sai biệt lắm, cường tự chống, ném xuống một câu, Vô Khuyết thật là làm ta lau mắt mà nhìn, cũng không biết lần sau còn có thể hay không như vậy lợi hại. Nói xong liền đi rồi. Ngốc Thiếu Lao thấy kết cục nói bị Lôi Tuân đoạn, chính mình cũng chỉ có thể xám xịt chạy, mặt khác tông môn người. Ai u, bọn họ có thể hồi Bách Lý, chúng ta đâu? Chúng ta đương nhiên cũng hồi A, Vô Khuyết không phải nỏ mạnh hết đà sao? Không đúng, chúng ta hồi đâu? Em đi, chúng ta vẫn là Đại Tần Quốc người A. Mọi người ngốc vòng, mang theo 3 phần xấu hổ 7 phần ngọa tảo tâm thái hầm hực mà đi. Cô Trần từ đầu đến cuối không có nhúng tay, thờ ơ lạnh nhạt, không biết là trời sinh tính lãnh đạm vẫn là sớm có năm chắc, nhưng thực hiển nhiên, hắn xem xong là khẳng định phải đi. Hồi! Hắn gọi tự nhiên là Tần Ngư. Tần Ngư, sư phó ngươi đi trước đi, ta tìm Trạm Lam tán gẫu một chút. Cô Trần nhíu mày, thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người bay đi. Bên cạnh Giải Sơ Linh cùng Nhan Triệu xem đến kinh hồn táng đảm, đồng thời thầm nghĩ, không hổ là Thanh Khâu sư tỷ, này khí chẳng chính là không giống nhau, liền cô Trần phong chủ nói đều dám bỏ xuống. Thức mau, hai cái thổ tặc còn phát hiện Tần Ngư không chỉ có bỏ xuống chính mình sư phó, còn đem bọn họ hai cái cũng cấp bỏ xuống. Tần Ngư chính mình ôm Tiểu Kiều qua đi, mà Trạm Lam cũng bị Lưu Tinh Phong rất nhiều đệ tử vây quanh, nhìn thấy Tần Ngư lại đây sau, Trạm Lam nguyên bản tái nhợt sắc mặt đồ ăn nhiều vài phần trao chuốt, tiến lên vài bước, nhưng đi rồi hai bước, tạm dừng hạ, chủ động giơ tay chắp tay thi lễ, gặp qua Thanh Khâu sư tỷ. Thiên tài nhiều xảo quyệt. Nói trắng ra là, chân truyền đệ tử bên trong thủ lễ kỳ thật rất ít. Trạm Lam là trong đó gương tốt trí nhất. Nàng đến bây giờ đều nhớ rõ ở công chúng trước mặt đối Tần Ngư bảo trì ứng có tôn kính. Tần Ngư cũng không để ý, chính là đánh giá hạ nàng, nói một câu, a, gầy. Trạm Lam sửng sốt, sau cười, tươi cười giãn ra. Bên đệ tử cùng sư trưởng đều sẽ hỏi trước nàng gặp được chuyện gì, có hay không sợ hãi gì đó, duy độc người này không giống nhau. Làm người cảm thấy thả lỏng. Là, gặp được một ít việc. Nhưng thật ra Thanh Khâu sư tỷ ngươi còn hảo, ngươi không có việc gì. Con hảo, may mắn. Tần Ngư cũng không hỏi chi tiết, bởi vì vừa mới tiễn đi một đợt khách không mời mà đến, sư môn chỉ sợ cũng sẽ tìm Trạm Lam hỏi ý. Nhưng không, Lưu Tinh Phong phong chủ Nguyệt Chi kính tựa hồ muốn lại đây. Trạm Lam sư tỷ, vịt phì, luôn có người muốn ăn, cùng vịt chạy đến nơi nào, làm chuyện gì cũng không quan hệ. Trạm Lam sửng sốt. Nguyệt Chi kính lại đây. Sư tôn. Trạm Lam hành lễ, Nguyệt Chi kính rôi tay khẽ vuốt hạ nàng cái chán, chớ hoảng sợ, hết thể đều có sư môn. Nàng thả nghiêng đầu nhìn về phía Tần Ngư, Thanh Khâu, ngươi trở về, nô chờ vui mừng, nhưng hiện tại Trạm Lam có việc, vãn chút các ngươi lại tự tuất không. Tần Ngư đương nhiên đáp ứng, đi rồi. Trạm Lam thấy nàng bị Giải Sơ Linh cùng Nhan Triệu hai người ngăn lại. Hai người kia ở Vô Khuyết nội môn luôn luôn không hảo ở chung. Cũng mắt cao hơn đỉnh, nhưng thực kỳ dị mà, đều đối Tần Ngư thập phần thân cận. Trước mặt chút thời gian xuất phát thời điểm hoàn toàn bất đồng. Trạm Lam nhớ tới vừa mới Tần Ngư tới sau trước sau đối chính mình lời nói, tựa minh bạch vì cái gì. Cô Đạo Phong, vẫn là vãng tích cô Đạo Phong, dù cho có điểm bụi bặm. Cô Trần cũng là mặc kệ. Dù sao có Tần Ngư. Tần Ngư sau khi trở về, nhìn không thấy bóng dáng không biết lại chạy nào bế quan đi cô Trần. Mắt trợn trắng, tay áo bại rung động, thanh khiết thuật tu chỉnh thuật từ từ thập phần nhanh nhẹn. Tiêu Kiều lay động hạ cái đuôi, người này đại khái là duy nhất một cái bắt chước rõ ràng là siêu cấp thói ở sạch lại không cần sửa sang lại kỳ ba, còn có ngươi sinh hoạt thuật pháp và toàn, cùng hắn cũng có quan hệ. Rõ ràng Tần Ngư không làm cho lời nói, người này sẽ làm cho cực hảo, nhưng Tần Ngư mỗi lần đều thực chủ động. Đem nơi này xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Tiêu Kiều đối này thực khó chịu. Tổng cảm thấy trước kia chỉ chiếu cố chính mình Tần Ngư bị người khác đoạt dường như. Làm người che chở, dù sao cũng phải có điều trả giá, tuy nói tông môn cùng thầy trò quan hệ là có thể thiên nhiên tay nghề hệ thống, nhưng làm người vẫn là sớm một chút bồi dưỡng chút thói quen hảo. Tiêu Kiêu kỳ thật tán thành những lời này, bởi vì Tần Ngư chính là có loại này tự giác, mới có thể từ thảo căn quật khởi. Tự mình cố gắng, đều không phải là chỉ là nhất thời, mà là cả đời. Ta đây lặc, ngươi như vậy chiếu cô ta, ta có phải hay không cũng muốn hồi báo ngươi đâu. Ngoa tào, ngươi có phải hay không là ám chỉ ta cái gì? Tần Ngư đem hắn đặt ở trên bàn, lấy ra một cái tiểu tập dề, nhẹ nhàng run lên, vây quanh ở hắn eo, thượng, hệ hảo, ân, đi đem hoa cho ta rót. Tiểu Kiều, ta vì cái gì muốn bắt đầu cái này đề tài? Lại làm ta làm việc. Thật là, không cho người ngừng nghỉ còn có ngươi này cái gì ngốc bức tập dề, không có việc gì chuyên môn cho ta luyện loại này pháp bảo, thật là, thật xấu. Tiêu Kiêu trên mặt không tình nguyện, thân thể thập phần ma lưu đến cầm vòi hoa sen đi ra ngoài tiểu tâm tới hoa, chờ Tần Ngư sửa sang lại hảo nội thất thư phòng chờ mà, trở lại tiên viện, chính nhìn thấy cái này tiểu mập mạp kéo một cái tiểu đinh ba ở cày ruộng, còn cẩn thận dè dặt không cho bùn đất dính vào trên tập dề, bảo bối thật sự. Tần Ngư mỉm cười, hồi phòng bếp vội một hồi, chờ Kiều Kiều xong việc nhi, quay đầu lại liền nhìn đến trong viện bàn nhỏ thượng bày năm đồ ăn một canh. Ngoa tào. Tiêu Kiêu giặt sạch tiểu thủ thủ, bò lên trên bàn sau, ngoan ngoãn ẻn vui dạo rực gì tờ gờ, ngư ngư, ta quyết định về sau mỗi ngày đều giúp ngươi làm việc. Tần Ngư mỉm cười, gầy 10 cân. Ân ân ân, ta gầy 10 cân, ngươi mỗi ngày đều cho ta làm này đó. Tiêu Kiêu đôi mắt sáng lên. Tần Ngư. Không, thôi bỏ đi. Sau khi ăn xong tam quả táo loại này giảm béo lộ tuyến không thích hợp ngươi. Một người một miêu ăn đến vui vẻ, chỉ chốc lát, nhận được Tần Ngư lễ phép tính truyền âm cô Trần ra tới. Ăn một chút, ở Kiều Kiều chạy tới rửa chén sau, hắn nhìn về phía Tần Ngư, gần nhất ngươi thân thể yếu đuối, hắn béo, không cần ôm. Tần Ngư sửng sốt hạ, bật cười, hảo, vừa lúc làm hắn giảm béo. Tông môn sự tình ngươi cũng không cần phải xem bảo, quản chính mình tu luyện là được, ta muốn bế quan, có việc đưa tin, nhưng nhớ lấy. Hắn ánh mắt sâu thẳm, nhìn Tần Ngư, ngày gần đây không cần ra tông. Ta sợ ngươi sẽ bị chết so với ta đuổi qua đi còn nhanh. Tần Ngư. Cho nên, kia Thiên Hỗ Tông đã an bài người ngồi canh ngàn trượng trăm mạch sơn ngoại chờ săn giết Vô Khuyết đệ tử. Đặc biệt là chân truyền đệ tử. Tần Ngư tự giác chính mình kẻ hèn một cái tân tấn nguyên anh kỳ, thật là quản không được này phá sự nhi, vẫn là điệu thấp tu luyện điệu thấp phát tài hảo, nói nàng hiện tại thật nhiều thứ tốt thật nhiều tiền, đến hảo hảo lợi dụng chuyển biến thành thực lực mới được, bảo mệnh đệ nhất ta. Nhưng ngày hôm sau Tần Ngư liền phát hiện chính mình trốn không thoát. Vô Khuyết sở hữu chân truyền đệ tử đều tham dự vi lô dạ thoại, nhằm vào lần này tông môn nguy cơ cùng với ba cái sư huynh đệ bị giết. Vô Khuyết chân truyền đệ tử ứng cơ truyền thống, với 300 năm sau lại lần nữa khởi động. Ngàn trượng trăm mạch khí hậu quỷ dị khó phân biệt, so với phàm tục nhân gian ổn định bốn mùa, nó xuân hoa thu nguyệt tới như vậy đột ngột, phảng phất trong một đêm thấy tuyết. Tần Ngư tự hôm qua trạng vạng được đến chân truyền Kim Ưng đưa tin, ngay kế rạng sáng rời giường khai cửa sổ, liền nhìn đến bên ngoài tung bay lông ngỗng đại tuyết. Đông tới. Như thế đột ngột. Một chút dự kiến cũng không có. Lâm Đông buông xuống sao. Tần Ngư bỗng nhiên nhớ tới nào đó nổi danh kịch tập trung tâm danh ngôn. Thật đúng là phù hợp hiện giờ Vô Khuyết càng ngày càng khẩn bách nguy cơ tình cảnh. Mà này chân truyền đệ tử vi lô dạ thoại, cũng là Vô Khuyết sáng tạo tới nay chuyên trúc với chân truyền đệ tử khẩn cấp hội nghị. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, chân truyền đệ tử khác nhau với ngoại môn hoặc là nội môn đệ tử nhất lộ rõ đặc điểm không phải khen thường thượng, mà là chức quyền. Bọn họ có được độc lập ở trưởng lão giai tầng trở lên chờ quản lý quần thể ở ngoài hành chính quyền. Theo lý thuyết một cái tông môn vẫn là một cái công ty hoặc là một tổ chức, phía trên là không quá vui phía dưới bộ môn giao nhau quyền hạn hoặc là độc lập nhất thể, càng hy vọng phía dưới bộ môn đều là thẳng tắc nguyện trung thành. Nhưng Vô Khuyết có điểm kỳ quái. Nó càng chú trọng bồi dưỡng đệ tử mềm tính năng lực, tỉ như xử lý tông môn khẩn cấp sự vụ ứng biến năng lực. Rốt cuộc. Này đó đều là tông môn tương lai trung tâm, vạn nhất một cái tông môn phía trên kiến trúc sụp xuống, bọn họ cần thiết nhanh nhất thế thân đi lên, hơn nữa cũng cần thiết ở bọn họ niên thiếu khi liền bồi dưỡng bọn họ cộng sự an ý cùng tình nghĩa, cảm tình hoặc là đánh ra tới, hoặc là cùng nhau làm sự làm ra tới, đây mới là Vô Khuyết thấy xa. Bất quá này bỗng nhiên hạ tuyết, đảo không phải cái gì hảo dấu hiệu bộ dáng, tuy rằng thật xinh đẹp. Mặt sau chăn một đoàn lăn lăn, phi phi miêu chảo tử vươn tới, ở trên giường sờ sờ, không sờ đến bình thường có thể sờ đến người, hắn mơ mơ màng màng dò ra đầu, nhìn đến áo đơn đứng ở phía trước cửa sổ Tần Ngư, à, Ngư Ngư, ngươi sao, rời giường ăn cơm sáng sao? Ô ô, hảo lãnh. Tần Ngư chắc quá thân, làm hắn nhìn thấy bên ngoài mỹ lệ tuyết sắc, tiểu kiều kinh ngạc, hoa hoa hoa, hạ tuyết lạp. Đi ra ngoài chơi đi. Không không không, như vậy lãnh, ta muốn loa trong ổ chăn, mới không đi chơi đâu. Không đi đôi người tuyết sao? Đó là tiểu hài tử chơi, ta sớm liền không chơi cái này. Ai đều không thể đem ta cùng chăn tách ra. Nga. 3 phút sau, Tần Ngư uống lên một ly tiểu rượu, đổi hảo quần áo, khoác áo khoác đi ra môn. Đi rồi, mập mạp. Tới lạc tới lạc. Tuyết trắng trong đất, lam bạch miêu mập mạp từ tuyết trong ổ thử lưu một chút chui ra tới, liền chạy biên ném mau, đông tuyết phi kiếm, chân ngắn nhỏ lộc cộc, tàn ảnh một mảnh. Ba lượng hạ liền đuổi theo Tần Ngư, từ phía sau nhảy đến Tần Ngư đầu vai, một cái chân trượt đi xuống, Tần Ngư tiếp được hắn, ôm hắn đi ở phong tuyết trung. Ở bọn họ phía sau, tuyết trắng trong đất, mấy chục cái lớn lớn bé bé người tuyết đôi được đến chỗ đều là, nhánh cây đầu cắm, củ cải đỏ cắm cái mũi. Thanh sơn như đại, ngân bảo phúc lĩnh, lạnh lánh ra phong mâu, tuyết ấm say rượu gạo. Ở như thế xa vời mộng ảo cảnh tuyết hạ, chúng nó có vẻ như thế, xấu. Trạm Lam ở cô đạo phong ngoại huyền phù tiểu phong đầu chờ, một bộ lam tuyết trắng bảo, phía trước đại hoàng vịt đang ở trong đống tuyết quay cuồng. Còn có thể làm việc chơi, xem ra tâm thái điều chỉnh lại đây. Nhìn thấy Tần Ngư tới, Trạm Lam mặt mày càng giãn ra vài phần, nói, người ta đều là mới vào chân truyền, lần này vi lô giả thoại, đại để là trước đây mặt những cái đó vị là chủ đạo, người đến lúc đó chớ nên trộn lẫn. Đều không phải là Trạm Lam không cho Tần Ngư trộn lẫn chuyện này, mà là tu vi quá thấp, không nên trộn lẫn. Nàng là bởi vì vốn là liên lụy trong đó, nhưng Tần Ngư không giống nhau. Thân phận của ngươi, rốt cuộc đặc biệt một ít. Trạm Lam hạ giọng, đôi mắt thanh mềm. Nàng là sợ Tần Ngư bị lợi dụng, đương lính hầu, nếu là chết vào vi lô dạ thoại định ra nào đó hành động chung, cũng không phải không thể nào, hơn nữa có thể hay không là mặt khác chân truyền đệ tử mục đích đâu. Trạm Lam nghĩ đến không đem người nghĩ đến quá xấu, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn tin người. Ta minh bạch, ta cũng không tính toán tham dự, nhiều nhất cho các ngươi một chút duy trì đi. Tần Ngư cười cười, cùng Trạm Lam cùng nhau lược kiếm bay lên, xuyên qua ở mênh mang phong tuyết trung. Vi lô dạ thoại hội nghị ở buổi tối, Tần Ngư hai người đã vì tiểu bối, không nên tới trễ, nhưng quá sớm cũng không thú vị. Vi lô dạ thoại tụ hội địa điểm không chừng, nhưng thiên sơn trăm mạch trùng trăm mạch, mạch trong núi luôn có đầy đất là vây lò nơi, chỉ là mỗi lần quyết định chỗ nào đều không người cũng biết, thượng một lần, cũng chính là 300 năm trước một lần là quyết định đệ 34 mạch. Lúc này đây lại là đệ 9 mạch. Thứ 9 mạch, đã là tới gần vô khuyết trung tâm một ít cấm địa. Tần Ngư hai người mang theo miêu cùng vịt ở thứ 9 núi non chân núi chậm nửa ngày, đại giữa trưa thời điểm gặp được đuổi tới giải sơ linh cùng nhan triệu. Hai người tùy tay vớt mấy cái cá cùng một con phì gà rừng, đơn giản nấu nướng hạ, bốn người ngồi ở phiêu tuyết bên dòng suối khởi vi lô dạ thoại chuyện này. Kỳ thật thượng một lần vẫn là hướng giới vi lô dạ thoại đều là tông môn trung tâm. Là không hướng ngoại chuyện, lúc ấy không bọn họ bốn người này chuyện gì, bởi vì bọn họ đều còn không có sinh ra. Nay cơ mật cũng không có gì hảo hỏi thăm, Tần Ngư muốn biết chính là hiện giờ này đó chân truyền đệ tử, chỉ sợ có hảo chút vẫn là thượng một lần tham dự quá. Tỷ như phá giáp phong đệ nhị chân truyền đệ tử Vân Xuất Tụ, ở nàng phía trước phá giáp đệ nhất chân truyền đệ tử đệ ngũ Đao Linh. Đệ ngũ Đao Linh không ngừng là phá giáp phong đệ nhất, vẫn là năm phong chân truyền đệ nhất. Hắn ở thượng một lần vi lô dạ thoại cũng là đệ nhất chủ sự người. Sau đó là năm phong chân truyền đệ nhị, Phương Hữu Dung. Phương Hữu Dung là chủ phong đệ nhất chân truyền. Này hai người đệ nhất đệ nhị mấy năm nay cơ bản là cố định, nhiều lần chân truyền đại bỉ cũng chưa biến động quá. Sau đó ba người, Vân Xuất Tụ các người đều nhận thức, mặt khác hai người đó là Lưu Tinh phong đệ nhất chân truyền Phỉ Hề, Triều Dương phong đệ nhất chân truyền Kinh Đông Môn. Này năm người chính là vô khuyết đỉnh nhân tài đại biểu, cũng là chỉ ở sau năm đại phong chủ cùng với trưởng môn chờ giai cấp thống trị dưới thứ nhất đẳng lãnh tụ giai cấp. A, nghe tới rất lợi hại. Thần Ngư những lời này thực chân thành. Ở vô khuyết như vậy mật độ cao nhân tài tụ tập địa phương chế bá, này 5 người tuyệt đối là dựa vào thiên phú cùng nỗ lực sát ra tới yêu nghiệt. Là rất lợi hại. Giải sơ linh tiếp nhận Tần Ngư đưa qua một con gà cánh, lược ghét bỏ, nhưng vẫn là ăn một ngụm, nói, ngươi Nguyên Anh, 19 năm, rất lợi hại, kỳ thật cũng không so với bọn hắn nhược nhiều ít. Ý ngoài lời là này, 5 người cơ bản đều là ở 19 năm nội liền sớm kết anh người. Cho nên nói tu chân là so thi đại học càng có thể sử dụng thiên phú tức chết cá nhân hệ thống. Thiên tư hảo, mỗi ngày uống nước đều có thể trời cao. Bất quá mặc kệ này 5 người nhiều lợi hại, cũng đều đã là dùng mấy trăm năm thời gian công thành danh toại cường giả, nghiêm khắc ý nghĩa thượng đã không xem như đệ tử giai tầng, theo chân bọn họ cũng chơi không đến cùng nhau, nếu không có là vi lô giả thoại, bọn họ chỉ sợ cũng rất khó đối mặt. Ít nhất 19 hàng năm sẽ tới nay, đừng nói phía trước không đi Tần Ngư, chính là giải sơ linh. Nàng càng không thể có thể kéo, 19 năm 19 thứ cơ bản đều ở ngồi xổm lao cơm. Nhan Triệu thực không khách khí bóc trần giải sơ linh hắc lịch sử, ở giải sơ linh muốn đánh hắn phía trước nhanh chóng bổ sung, bất quá ta cũng chưa thấy qua, bọn họ phần lớn bên ngoài rèn luyện, còn không biết lần này vi lô dạ thoại có thể trở về mấy cái. Rốt cuộc quá nóng nảy. Tần Ngư xoay cả nướng, đưa cho Kiều Kiều, mặt mày nhàn nhạt, liếc qua phía đông nam hướng ngọn núi Tuyết Loan. Lúc chạng vạng, vách đá hướng lên trên, tiểu đạo phong hồi, phiêu tuyết mang tuyển, mang theo vài phần lạnh lẽo. Tuyết Loan thượng phong khẩu một bên ngôi cao thượng đứng một người. Vân xuất tụ. Vân sư tỷ là đang đợi người. Trên eo suy hồng hồ lô pháp bảo triều dương phong chân truyền đệ tử ứng thật hỏi. Ai? Ai có thể làm ta chờ? Vân xuất tụ bĩu môi, chẳng hề để ý nói, mà ứng thật cũng chỉ là nhúng mày, xoay người tiến nhà gỗ. Mà Vân xuất tụ nghiêng đầu đi xuống, còn chưa lên. Nơi này phá phong cảnh có như vậy đẹp. Vu hồi chỗ ngoặt vách núi vòng đi lên Tần Ngư bốn người. Kia chán ghét cô đạo Thanh Khâu ngước mắt xem ra, bưng mắt ngọc mày ngài đoàn trang hình dáng, pha ưu nhã hỏi nàng, Vân sư tỷ, ngươi là ở uống gió Tây Bắc sao? Vân xuất tụ cơ hồ muốn cho rằng nữ nhân này biết chính mình ở đỉnh núi nhìn đến bọn họ ở chân núi chảo cá ăn gà chuyện này. Tu hành người trong, màn trời chiếu đất là chuyện thường, nào có ăn ngon không phân chia. Nhưng thật ra các ngươi này trên người mang theo cá hương gà hương vị, tới nấu cơm dã ngoại sao. Vân xuất tụ độc miệng là cơ bản chẳng phân biệt đối tượng, giải sơ linh ba người xấu hổ, Tần Ngư lại cười bước lên bậc thang. Không phải Nga, chỉ là nghĩ đến muốn gặp đến chư vị ưu tú sư huynh sư tỷ, trong lòng nhấp nhô khó an, lo sợ không dám tiến đến, cũng chỉ có thể ở trong núi lắc lư bình phục tâm tình. Vân xuất tụ, ngươi là cô đạo phong đệ nhất chân truyền đệ tử. Nên là ta kêu ngươi sư tỷ mới đúng. Tần Ngư ôn nhu dò hỏi, không dám nhận kêu ngươi sẽ kêu sao. Vân xuất tụ. Không khí nhất thời hít thở không thông. Gió lạnh lạnh run, ở đầu gió cuốn tuyết, giải sơ linh qua lại nhìn xem hai người, quyết định tọa sơn quan hổ đấu, trên núi có hai chỉ của mẹ. Vân xuất tụ chợt cười, kia ưu nhã nước trong tư dung phảng phất lập tức biến thành cẩm tú thốc nhiên trên biển phun hoa. Giống nhau diệt địch chịu chết loại sự tình này đều là các sư huynh sư tỷ đi làm, xem ra Thanh Khâu ngươi. Vân xuất tụ lời nói còn chưa nói xong, Tần Ngư bước lên bậc thang, Vân sư tỷ. Vân xuất tụ nghiêng đầu dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, nhìn đến người sau rũ mi cười nhạt, hảo sinh nu mỹ. Ngươi sẽ không chết. Chúng ta nhất định sẽ vì ngươi cầu nguyện. Vân xuất tụ. Niệm ngươi một mảnh thiệt tình, nhưng ta như cũ sốt ruột. Vân xuất tụ không giống giải sơ linh bọn họ như vậy hảo lừa dối, sớm biết cái này Thanh Khâu không phải tầm thường mặt hàng, đối nàng mềm thường châm từ ngữ cũng rất có dối ý, nhưng phòng trong truyền đến tiểu tiếng chuông vang thanh âm. Đã đến giờ, tiến đi. Tần Ngư vừa mới bên ngoài cũng không gặp gỡ người nào, vốn tưởng rằng lần này vi lô dạ thoại cũng chính là đi cái hình thức, không bao nhiêu người tới, không nghĩ tới vừa đi tiến cửa gỗ liền nhìn đến bên trong rộng mở lại chân bóng lịch sự tao nhã nhà gỗ. Lò sưởi trong tường, mà giường đất, điếu nổi, vây ghế. Đơn giản hào phóng, vừa không thiếu nghi thức nghiêm nghị cảm, lại có nhàn tản thông dong khí phách. Nhưng so sánh với này hoàn cảnh, quan trọng là người. Tiến phòng, Tần Ngư liếc mắt một cái liền bao quát phòng trong top 5 top 3 ngồi các con này trạng mười mấy chân truyền đệ tử. Đối phương cũng động tác nhất trí xem ra. Mà giường đất than hỏa ở thiêu, bên ngoài sắc trời ám thật sự mau. Vân xuất tụ đi ở phía trước. Cởi áo ngoài tùy tay đáp ở chính mình vị trí lưng ghế thượng, hiển nhiên làm 5V chi nhất, nàng thực thông dong tự tại, nói, mấy cái tiểu nhân tới, đều tới rồi đi. Nàng ánh mắt đảo qua, chợt nhướng mày, chậm gì gì nói, chúng ta Vô Khuyết đệ nhất mỹ nhân cũng tới rồi đi. Lời này, rất có trêu chọc, là cái loại này có khác với đối giải sơ linh loại này tiểu muội muội trêu chọc, đảo có vài phần tranh phong tương đối ý tứ. Trạm Lam đám người buồn không rõ, nhưng thực mau ý thức đến Vân Xuất Tụ nói những lời này sau, đã là đang ngồi mặt khác chân truyền đệ tử đều theo bản năng nhìn về phía một chỗ. Đó là lò sưởi trong tương trước. Chính đưa lưng về phía bọn họ dùng móc chọn than nữ tử, luận bóng dáng, rất có vài phần sơ ảnh hành tà thủy thanh thiện, ám hương phủ động nguyệt hoàng hôn ý nhị. Bị Vân Xuất Tụ trêu chọc sau, nàng cũng không có gì động tĩnh, chỉ lo tự chọn hảo than, đôi mắt tựa tôi hỏa tinh, nhưng châm không hóa nàng trong mắt lãnh đạm, rồi sau đó đem móc treo ở vách tường biên, nghiêng người xem ra. Câu lanh thanh nhã tô sắc váy dài, thanh tịch an tĩnh tiễn thủy thu đồng. Đại khái mọi người xem nàng ánh mắt đầu tiên, đều có một loại, này không lớn không nhỏ nhà gỗ không gian, kỳ thật thịnh không dưới nàng dung sắc ba phần. Nàng không ứng lời nói, chỉ là nhìn Tần Ngư mấy tiểu bối liếc mắt một cái, không mang theo cái gì ý vị đến lượt một gật đầu. Ở Tần Ngư mấy người hành lễ sau, dạ bước đi hướng một vị trí, ngồi xuống. Khôn một vị. Nàng là Vô Khuyết đệ nhị Phương Hữu Dung. Người cũng như tên. Ở Phương Hữu Dung phía dưới hôi phát thanh niên dáng người gầy nhưng rắn chắc, dung mạo không có gì đặc sắc, nhưng có một loại làm người khó có thể xem nhẹ rất tinh khí thần. Đó là một loại bị hắn xem một cái, liền sẽ cảm thấy hắn ở ngươi toàn trong thế giới đều không giống người thường cảm giác. Mặt mày tựa mỉm cười. Lại tựa cười vô tình. Ở hắn bên cạnh là Vân Xuất Tụ, rồi sau đó là một cái rất cao lớn cường tráng nam tử, kia hình thể thật thật như một ngọn núi dường như. Cũng giống một cái môn. Người này chính là Kinh Đông Môn. Không nghĩ tới người tới nhiều như vậy, nhanh như vậy. Tần Ngư có chút kinh ngạc, đầu phát hiện chính mình xem nhẹ hai việc. Một, chân truyền đệ tử đàn đối tam chân truyền bị giết coi trọng trình độ. Hai, năm vê chân truyền đệ tử kêu gọi lực không giống người thường. Chỉ sợ ở Trạm Lam đám người gặp chuyện sau, tình báo liền chuyển tới Phương Hữu Dung đám người trong hai, lấy này 5 người kêu gọi lực cái kia đệ ngũ đao linh chỉ sợ không phải giống nhau cường thế. Hắn giống như còn không có tới. Tần Ngư cũng không để ý, đang muốn cùng Trạm Lam mấy người tìm không chớp mắt địa phương ngồi xuống. Vân Xuất Tụ liếc nàng liếc mắt một cái, thanh khâu, chúng ta Vô Khuyết nhất giảng quy củ, tư cho rằng, ngươi cùng Trạm Lam tiểu sư muội xem như nhất có thể thống. Đốn hạ, nàng cười như không cười liếc phía sau tươi cười hai người. Rốt cuộc liền nhất không ngoan hai cái đều bị mang ngoan. Giải sơ linh không vui, có ý tứ gì? Ta vốn dĩ liền rất hảo. Ha ha! Ở đây không một cái chân truyền đệ tử tiếp vị này tiểu công chúa thể diện, cũng liền thành khâu sư tỷ cùng Trạm Lam người hảo. Người trước cười một cái, duỗi tay vô vô nàng đầu, người sau còn lại là nhợt nhạt cười, kéo nàng đến bên cạnh đi. Mà Tần Ngư còn lại là thực tự nhiên đến đi tới Kinh Đông Môn biên thượng vị trí. Ở đông đảo phức tạp dưới ánh mắt, nàng ngồi xuống. Dáng ngồi ưu nhã tự nhiên. Không có nửa điểm cố tình cùng không được tự nhiên, cũng không luống cuống. Tố chất tâm lý có thể thấy được một chút. A, Vân Xuất Tụ căn bản không ngoài ý muốn, rốt cuộc một người tố chất tâm lý cường không cường, từ nàng đối nhân xử thế liền nhưng nhìn ra, liền chính mình đều dám tùy ý trêu chọc. Có thể là khiếp đảm. Không thấy giải sơ linh này hổ nữ nhìn đến chính mình đều sợ sao. Cho nên, Vân Xuất Tụ trực tiếp đối Kinh Đông Môn nói, ai, đại cá tử, cho ngươi một cái chỗ tốt muốn hay không? Kinh Long Môn sụ mặt, không cần. Vân Xuất Tụ, trước thể nghiệm ta như vậy nữ tử ngồi ngươi bên trái, lại thể nghiệm ta như vậy nữ tử ngồi ngươi bên phải, thật sự không suy xét. Kinh Đông Môn, không. Vân Xuất Tụ, ân. Sau đó thay đổi. Thần Ngư. Kia 2 mét cao tiết tháo đâu? Tiểu Kiều, hay là cùng nàng có một chân? Thần Ngư, tưởng nhiều đi ngươi, không cần như vậy xấu xa. Vạn nhất có 2 chân đâu? Một người một miêu nội tâm cực hạn đáng khinh. Đại bộ phận chân truyền đệ tử tựa đều thói quen, cũng liền Thần Ngư Trạm Lam tân tấn kinh ngạc. Giải sơ linh ngầm truyền âm chửi thầm, Kinh Đông Môn đánh không lại nàng. Người tu chân thế giới, như thế trực tiếp. Hành đi, Vân Xuất Tụ ngồi xuống bên cạnh sau, đảo cũng không có lăn lộn Tần Ngư, bởi vì Tần Ngư biết đối phương muốn ngồi vị trí này không phải bởi vì chính mình. Là bởi vì vừa vặn hai người bọn nàng nơi góc độ này vừa vặn cùng đối diện Phương Hữu Dung đối diện mặt. Kia gì, đây là cái gì thù cái gì oán, như vậy để ý. Thần Ngư cân nhắc, này đại khái chính là đồng tính tương mắng. Vân Xuất Tụ người này là điển hình ngự tỷ nữ vương hảo cường tính cách, miệng độc, ái khi dễ người, nham hiểm, nhưng cũng bên vực người mình, này ngốc bức ta có thể khi dễ ngươi không thể. Nhưng mà nàng hảo cường cũng thể hiện thật sự vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phương Hữu Dung phỏng trừng là đánh bại quá nàng, hơn nữa lại là đệ nhất mỹ nữ. A, dối nàng tâm không chỗ sắp đặt đi. Nên, nhất có ý tứ chính là, nhân gia Phương Hữu Dung hiển nhiên không có cùng Vân Xuất Tụ ở một cái cảm xúc kinh thượng, nàng quá định rồi, định đến giống như định hải thần châm, ngồi xuống sau liền cố tự nhìn giường sưởi, cũng không nói chuyện. Tần Ngư mạc danh thoải mái, ha ha, ngươi cài ưu ác tính cũng có như vậy ghen ghét tầm một ngày. Cũng may Vân Xuất Tụ cũng là có đoạn số, không có khả năng không dứt tìm nhân gia phiền toái. Nhưng thật ra Tần Ngư lưu ý đến Trạm Lam có chút khẩn trương, cảm xúc cũng bắt đầu trầm thấp, tựa nghĩ tới kia hy sinh ba người. Nàng suy nghĩ một chút, đem tiểu kiều bông, đứng dậy tới rồi bên cạnh, từ rượu giá thượng rực rỡ muôn màu rượu ngon chung chọn lựa, nàng khíu rất hảo, từ này rất nhiều nghe tựa tương đồng kỳ thật các có bất đồng rượu hương chung phân biệt ra một sợi, đôi lông mày nhẹ dương. Ân, thứ tốt ta. Nàng đang muốn giơ tay hướng lên trên sờ kia một hồ. Vừa lúc ngoài cửa có giày dẫm quá tuyết tầng thanh âm, tiện đà, môn đẩy ra. Kéo kẹt một tiếng, mang theo ngoài cửa xoay chuyển lại không cách nào tiến vào phong tuyết, hắn tới. Nhìn thấy hắn, lưới đao thượng ánh đao cảm giác. Nhưng lại có khổng tức linh hoa lệ tôn quý. Đại khái bởi vì anh Tuấn phi phàm, cũng đại khái bởi vì cái loại này khí chất siêu tuyệt. Thần Ngư thấy hắn liếc mắt một cái, có chút kinh hãi. Nga! Nàng kiến thức quá nam thần bảng xếp hạng phải sát nhập một cái hạng tướng. Liếc quá bên kia Phương Hữu Dung, trong lòng âm thầm tưởng, này mẹ nó vô khuyết chân truyền đệ tử thực lực đứng hàng cùng nhan giá trị cũng móc đối. Bất quá đệ ngũ đao linh mặt sau giống như còn đi theo một người. Một người tuổi trẻ nữ tử. Từ hắn anh đĩnh thân hình sau lộ ra, một bộ tuyết trắng nội khâm, áo khoác vân vân áo choàng, thanh lệ như quảng hàn trăng lạnh tiểu tiên nữ. Chủ phong bốn chân truyền doanh lược. Như thế, người xem như đầy đủ hết. Đệ ngũ đao linh nhập môn tới, bước vào một bước, ngước mắt liền nhìn đến chính phía trước gỗ đỏ sàn nhà say rượu lái xe trước có một nữ tử đang muốn lấy rượu. Cũng chính nhìn hắn. Ánh mắt có chút kinh ngạc, lại tựa mỉm cười. Hắn sửng sốt hạ, đốn hạ đủ, kia nhất thời biểu tình có chút kỳ quái. Kia nhất thời, Vân Xuất Tụ góc độ này vừa vặn xem đến thật thật, phía trước vào cửa nam nhân cùng lấy rượu sườn vọng nữ nhân. Nàng cảm thấy có chút buồn cười, cũng liền thật bật cười hạ. Đưa lưng về phía Tần Ngư hai người Phương Hữu Dung từ Vân Xuất Tụ đồng tử nhìn thấy gì, nàng mặt mày hơi rũ, tố bạch ngón tay ở bên hông bội ngọc tua thượng nhẹ nhàng trải vớt. Thần sắc đạm mạc. Đệ ngũ đao linh ánh mắt thực mau thiên tả, chiều giường đất biên mọi người nhìn thoáng qua. Nếu là toàn, bắt đầu đi. Dứt lời, lại nghiêng đầu nhẹ liếc Tần Ngư. Nếu muốn nấu rượu, một lọ không đủ. Lại lấy. Tần Ngư cười một cái, rũ mắt, đầu ngón tay nhẹ đường hồng cái bố đã nghe đến bên trong say lòng người rượu hương. Nhiều lấy mấy bình. Kia hóa ra hảo. Dương sưởi than lửa đốt, vây lò nấu rượu, rượu tiệm nhiệt, mùi rượu dần dần tán. Ngoài phòng lông ngỗng đại tuyết, ngân trang tố khỏa, tại đây một thất ấm áp dưới, đông đảo thiên tài vây lò ngồi. Đệ ngũ đao linh là khôi thủ, tự trước nói lời nói. Phá giáp phong, đệ tam chân truyền, càng chân nhất. Chủ phong, thứ năm chân truyền, Đàm Minh Chiếu. Còn có Lưu Tinh phong Nạp Lan Vân Lương. Hắn thanh âm hồn hậu trầm thấp, như là mài nhỏ bàn thạch, sương mù hóa không khí, thả nhìn về phía Trạm Lam, cụ thể là chết như thế nào, ngươi thả kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Trạm Lam đầu ngón tay dịch hạ tay háo, đang muốn mở miệng, chính nhìn thấy Tần Ngư từ giới tử móc ra một tay tiểu hoa mai, hướng rượu lò phóng. Rõ ràng là thực nghiêm túc trường hợp. Đồng nhiên bị nàng thêm vài phần nhàn tản thông dong ý nhị. Trạm Lam ngẩn ra hạ, chợt nhẹ nhàng một ít, mở miệng nói, bọn họ chết vào kêu Bách Lý Hoàng thất tiểu công tử tùy thân hộ vệ trong tay, bọn họ có hai cái phân thần kỳ cao thủ, lúc ấy chúng ta căn bản không phải đối thủ, là càn chân nhất sư huynh lót sau cắt đứt đối phương đuổi giết, nhưng tuy là như thế, đối phương cường chúng ta quá nhiều, còn chưa chờ chúng ta chạy ra nhiều ít, bọn họ liền đuổi theo. Đàm Minh Chiếu sư huynh cùng Nạp Lan Vân Lương sư huynh lúc ấy liền đã chết, ta cùng điều. Tiểu Tuấn vội vàng buôn đảo. Điều Tiểu Tuấn lại như thế nào bị thương? Bị đuổi giết, chúng ta hai người liều chết, không hề sức chống cự, tự biết vô vọng, cho nên trốn hướng về phía hồi tuyển liệt địa trung gian đứt gây mang, ở nơi đó tao ngộ một đợt thạch tuyển quỷ, đối phương bị thạch tuyển quỷ ngăn trở, nhưng điều tiểu tuấn trọng thương hấp hối. Nếu điều tiểu tuấn trọng thương mất đi chiến lực, chẳng sợ đối phương bị thạch tuyển quỷ ngăn trở, nhân ở hồi tuyển liệt địa trung gian đứt gây mang, thạch tuyển quỷ số lượng dày đặc, các ngươi lại là như thế nào chạy ra tới. Chúng ta xông đứt gây mang thạch xuyên chi lộ. Thạch xuyên chi lộ. Phân thần kỳ dưới hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì sao ngươi không có việc gì. Tự cái thứ nhất vấn đề là đệ ngũ đao linh hỏi, mặt sau mấy vấn đề toàn xuất từ triều dương phong đệ nhị chân truyền trang tự lâm, một người tiếp một người, thập phần sắc bén mau lẹ. Trạm Lam một người tiếp một người trả lời, đến cuối cùng một cái thời điểm, nàng nguyên bản thư hoán sắc mặt trùng quy vẫn là tái nhợt rất nhiều. Nàng đốn hạ, nhìn đối phương liếc mắt một cái, đã là minh bạch đối phương bén nhọn dụng ý. Nàng môi run rẩy hạ, nói, lúc ấy phía đông nam hướng có dị biến, này đó thạch tuyển quỷ tựa đã chịu kinh hách, co đầu rút cổ chạy trốn vào nước động khe hở. Đông đảo chân truyền đệ tử có chút kinh ngạc, biểu tình khác nhau, nhưng thật ra chàng tự lâm lánh đạm một câu, đúng không? Kia thật đúng là vạn phần may mắn. Nói xong, hắn bỗng nhiên lại tung ra liên tiếp vấn đề, các ngươi cùng kia bách lý tiểu công tử xung đột vì sao dựng lên? Vì sao đối phương như vậy để ý? Tiểu công tử rốt cuộc là chết như thế nào, ngươi? Hắn còn chưa nói xong, đệ ngũ đao linh đang muốn mở miệng đánh gây hắn, đột ngột nghe được một đạo mềm mại thanh âm. Cắm đến thập phần bình thản ôn nhuận, như là một đạo phong. Từng nghe phàm nhân hồng trần trung, thế tục chấn nhỏ, có một nông gia nữ tử đêm lộ trở về nhà, vì đạo tặc sở kiếp, sâm không danh tiết, may mắn nhặt về một cái mệnh sau trở về nhà, hơi thở thoi thoát. Chấn trên người nghe chi, toàn khiếp sợ. Nha môn phủ quân giao trách nhiệm nghiêm tra, dò hỏi nữ tử này, thứ nhất, ngươi vì sao đêm về? Thứ hai, vì sao quần áo như thế đơn bạc bại lộ? Thứ ba, có thể ở cường hãn đạo tặc thủ hạ sống sót, vì sao không phản kháng? Hay không tự nguyện? Này một phen lời nói ra, mọi người đồng thời nhìn về phía người nói chuyện. Cô đạo phong thanh khâu ôm kia chỉ phi miêu, ngón tay loát kia xinh đẹp lông tơ, mặt mày tán đạm. Trang tự lâm đôi mắt híp lại. Lãnh lệ nói, Thanh Khâu, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ta còn hỏi không được nàng? Ngươi hà tất nói này đó có không tới châm chọc với ta? Tần Ngư bình tĩnh nhìn về phía Trang Tự Lâm, ngươi tự hỏi đến nàng, với bất luận cái gì hình sự, cha cùng hỏi đều thành lập với lòng nghi ngờ phía trên, bất luận cái gì chừng mực lòng nghi ngờ đều hợp lẽ thường, nhưng chính ngươi nhân tâm cùng với người trước quất roi người khác nhân tâm là hai việc khác nhau. Lòng nghi ngờ nàng có quỷ, là nội gian là nằm vùng vẫn là trận này thảm sự mưu hoa giả tham dự giả, vậy đi cha. Nàng giống một tòa tĩnh chỉ, bình tĩnh như gương, chiếu sáng lên nhân tâm. Trang Tự Lâm đối Tần Ngư cũng không nửa điểm sợ hãi, bởi vì đối phương cũng không phải năm vê người, đệ nhất chân truyền, đây là cái thủy hóa. Hung chi chính hắn cũng phi giải sơ linh này đó tiểu bối, đều có chính mình tôn nghiêm cùng kiên trì. Đã chủ động dò hỏi Trạm Lam, liền sẽ không tùy ý bị Tần Ngư tức dò hỏi quyền lợi. Tự nhiên sẽ tra, nhưng ngươi như thế che chở, liền hỏi đều không cho ta hỏi, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi cùng nàng quan hệ hảo. Nhưng ngươi nghĩ tới không có cản chân nhất ba người hy sinh. Cùng với chúng ta tông môn vì thế gặp nguy cơ. Hắn nói như một cây đao, làm Trạm Lam sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh, nàng theo bản năng nhìn về phía Tần Ngư, muốn cho nàng không cần bởi vì chính mình đắc tội đối phương. Nhưng Tần Ngư là ai a? Nàng là Tần Ngư. Nàng nếu là mở miệng, hoặc là động thủ. Từ thật lâu phía trước bắt đầu liền không có thua quá. Đặc biệt là biện luận. Đó là tự nhiên, ta tự nhiên muốn giúp nàng. Nàng trả lời như thế trực tiếp, thẳng thắn thành khẩn vô cùng. Trạm Lam ngẩn ra. Sơ mới vào môn, khó khăn lắm thiếu chút nữa nhập sao băng. Trạm Lam sư tỷ tự mình mang ta, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Với nghĩa, có chiếu cô giáo dục chi nghĩa, vô tình, sư môn tỉ mội chi tình. Ta có ta tư nhân mục đích, mà Trang sư huynh ngươi niệm cập tông môn ích lợi, bận tâm hy sinh tam sư huynh, đây cũng là ngươi tư nhân mục đích, ngươi ta ai đều chưa từng đứng ở thánh nhân điểm cao thượng, như vậy, không cần đường cao thấp, không cần luận tôn ti. Ngươi ta chi gian nên nghị luận chính là tại đây sự ân oán chân tướng bản thân, nếu là tra án, tất lập căn với manh mối sở liền chứng cứ. Nếu là hỏi ý, hay không siêu việt lòng nghi ngờ chừng mực, hay không liên hệ hiện thực bản thân, này đó kỳ thật đều không quan trọng. Ngậy! Này không quan trọng. Kia cái gì quan trọng? Trạm Lam chính mình đều có chút vựng, những người khác liền càng. Thần Ngư, quan trọng với người trước cùng với người sau. Với người sau, chỉ có lẫn nhau, tư nhân hỏi ý, vì đạt được điều tra mục đích, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, truy nguyên. Chẳng sợ bức bách nàng cũng không cái gọi là, cho dù là ta chủ thẩm, chẳng sợ ta với nàng có giao tình, cũng sẽ dò hỏi nhất bí ẩn chi tiết, bao gồm còn lại người là chết như thế nào, hay không vì bảo hộ nàng mà chết, nàng lại hay không có dụ địch mưu hại đồng môn chi hiểm nghi, xem nàng phản ứng, xem nàng cảm xúc dao động, bởi vì dò hỏi một cái khác ý nghĩa chính là tâm lý chiến, đây là một loại cần thiết thủ đoạn không sao cả chính nghĩa cùng không. Thương tổn đều do lẫn nhau gánh. Vắt. Đây là tu chân thế giới, nàng chưa bao giờ thiên chân đến phải dùng hiện đại văn minh lý tưởng hóa pháp trị nhân văn tinh thần đi quy tắc đối phương, cho nên phóng khoáng chừng mực. Nhưng có chút đồ vật còn cần thủ vững. Nhưng với người trước, hết thảy đều không giống nhau. Bởi vì hậu quả không giống nhau. Cái gì hậu quả? Thần Ngư sờ sờ kiều kiều đầu, lời nói nhàn nhạt, nhạt. Như cũng là phía trước cái kia hồng trần tục sự. Tam hỏi sở ra, nàng kia khó có thể ngôn đáp, ba cánh chức dũng dược lên tiếng, đêm về nữ, buồn không đứng đắn, quần áo không bị kiềm chế, xứng đáng bị mưu sát, đã bị mưu sát, lại không biết xấu hổ, không lập tức tự sát lấy bảo danh tiết, lại vẫn sống tạm hậu thế, có thể thấy được là cái lả lơi ong bướm nữ tử, chưa chắc là người nọ xâm phạm với nàng, không chuẩn là nàng tự nguyện thả còn trả đũa bôi nhọ nhân ra, nên bị đoạn tội chính là nàng mới đúng. Đây là phàm tục logic. Là khắc nghiệt, cũng là nông cạn, đây là nhân tộc văn minh sinh sản phát triển trình độ có hạn chế, thiên địa còn không thể sử dụng tiến hóa, huống chi chúng ta. Với chúng ta người tu đạo mà nói, kỳ thật lo dịp cũng vẫn chưa bởi vậy thăng hoa, bởi vì chúng ta sở tu đạo, thường thường chỉ là một loại lực lượng, đều không phải là đề cập đạo nghĩa tình cảm, này buồn không có gì chỉ trích, cũng không có bất luận cái gì một loại quy tắc yêu cầu chúng ta cần thiết tại đây phương diện có điều khoan dung. Nhưng ta tưởng nói chính là, tu đạo nhiều năm, từ thiếu niên đến thành niên, đều là lập với thiên địa nhưng đảm đương người, nôn hành cử chỉ toàn nên suy xét đến hậu quả. Vừa mới Trang sư huynh dò hỏi, với các ngươi hai người tư nhân giới, hay là tông môn giới luật đường đối nàng việc làm, toàn không có bất luận vấn đề gì. Nhưng ở chỗ này, ở chúng ta trước mặt, cũng không nghi. Trên đời này không phải người chết mới có tôn nghiêm, người sống càng có. Rốt cuộc nàng cổ tiện tay trên chân còn chưa đeo định tội gông xiềng, nàng là một cái tự do người, tự do tới đây tham dự, làm sao có thể bởi vì tham dự mà mất đi tự do. Nàng là một cái tự do người, tự do tới đây tham dự, làm sao có thể bởi vì tham dự mà mất đi tự do. Những lời này kết cục, vẽ rồng điểm mắt chi bút, cũng đống nhiên nhắc nhở Trang Tử Lâm một sự kiện. Hắn đống nhiên biểu tình xấu hổ lại phức tạp đi lên. Mà Tần Ngư cuối cùng bổ sung, việc nào ra việc đó, liền tính đương sự phi Trạm Lam, là bất luận cái gì một cái ta không quen biết, vô tình với cảnh với lúc này, trở lên ta quan điểm, như cũ. Loại này một loại tuân thủ nghiêm ngặt kiên trì. Mọi người cảm giác được, bởi vậy túc mục. Phía trước vẫn luôn trầm mặc lắng nghe mà không có ngăn cản hai người biện luận đệ ngũ Đao Linh mở miệng, khóa trước vi lô dạ thoại từ trước đến nay dừng chân với chân truyền thành viên tự nguyện. Bởi vì tự do mà tự nguyện, bởi vì tự nguyện mà tự do, nàng tới, đã là quyền lợi, đều không phải là bởi vì chúng ta ý nguyện mà không thể không tới, cũng không nên bởi vậy đã chịu thẩm phán. Trang, ngươi đi quá giới hạn. Người khác đống nhiên phát hiện một sự kiện, nếu nói để ngũ Đao Linh mở miệng là thong thả mà trầm trọng, đây là cũng đủ quyền uy cùng thực lực đặt móng thong dong. Nhưng cái này thanh khâu ngôn ngữ cùng tư thái cũng chưa bao giờ cường thế bức thiết quá. Ngược lại cũng giống nhau bình thản. Này cùng tu vi còn có thực lực không quan hệ. Mềm tính lực lượng. Vân Xuất tụ ánh mắt thoáng nhìn, liếc đến Giải Sơ Linh cùng Nhan Triệu này hai cái tiểu ngốc bức trong mắt mang quang. Liền kém thả ra phong xạ tuyến. Mà đương sự Trạm Lam liền càng không cần phải nói. Vân Xuất tụ. Như thế nào cảm thấy cái này thanh khâu cùng tà giáo đầu lĩnh dường như. Trang Tử Lâm sai lầm liền ở chỗ hắn nghĩ sai rồi vi lô dạ thoại ý nghĩa cùng bản chất. Càng ở chỗ hắn cũng không có đại biểu nơi này mọi người ý nguyện. Đương nhiên, Tần Ngư cho rằng này đó đều là hư, hắn lớn nhất sai lầm chính là, hắn không phải nơi này no một. Hành đi, dù sao đã dôi xong rồi. Kỳ thật ngay từ đầu nàng không tính toán quản Trang Tự Lâm đối Trạm Lam Bách hỏi, chẳng sợ biết đối phương lối thời, nhưng nàng cũng biết Trạm Lam phi cái gì đều không thể thừa nhận người. Đều tu luyện đã bao nhiêu năm, cái nào thiếu với 18 tuổi. Đâu ra tuyệt đối công chính cùng đạo nghĩa. Ai đều chịu quá ủy khuất, cũng đều không phải là chịu không nổi ủy khuất. Thẳng đến nàng nhận thấy được Trang Tự Lâm Bách hỏi mang theo vài phần nguy hiểm lo gì, dễ dàng mang thiên người khác. Hậu quả gần ngay trước mắt, nàng liền mở miệng ngăn trở. Thực hiển nhiên, nàng đạt thành mục đích, chỉ là có chút ngoài ý muốn đệ ngũ đao linh thái độ cũng như vậy trực tiếp. Nàng có thể lý giải đệ ngũ đao linh vừa mới không có ngăn cản bọn họ tranh luận là một cái lãnh tụ đối thành viên lên tiếng quyền tôn trọng, nhưng nhanh như vậy có quyết đoán, trực tiếp chỉ trích thân phận không thấp Trang Tự Lâm. Như vậy cường thế sao? Mà làm Tần Ngư ngoại ý muốn chính là Trang Tự Lâm bị đệ ngũ đao linh chỉ trích sau, biểu tình khó coi, nhưng vẫn là cúi đầu chiều Trạm Lam giơ tay chắp tay thi lễ. Xin lỗi, Trạm Lam sư muội, là ta vừa mới thất lễ mạo phạm. A, có thể thấy được quyền uy A. Tần Ngư cảm thấy chính mình xem nhẹ 5B. Trạm Lam đứng dậy đáp lễ, tỏ vẻ lý giải, ngồi xuống sau, nàng trần chờ hạ, nói, chúng ta cùng kêu Bách Lý Tiểu Công Tử xung đột là bởi vì ta dựng lên. Mọi người đột ngột lại túc mục, Trang Tự Lâm liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, Tần Ngư thần sắc nhàn nhạt, cũng không động dung. Trạm Lam nói, kia Tiểu Công Tử dục xâm phạm ta, các sư huynh là vì bảo hộ ta mới cùng chi xung đột cũng gặp nạn. Nhưng Tiểu Công Tử kỳ thật chết vào ta tay. Mọi người càng yên lặng. Không biết cái này quan điểm ta trước kia ở mặt khác trong sách nói qua không có, viết quá nhiều thư cùng nội dung, có đôi khi rất sợ quan điểm sẽ trọng điểm, hy vọng đại gia bao dung. Nếu có, ta cũng không phải cố ý. Chỉ là tư duy có trọng điểm tính, cũng quên mất trước kia khả năng viết quá. Vừa mới ở viết thời điểm liền có điểm do dự. Chỉ là gần nhất nhìn đến tin tức nâng lên cập một ít tính xâm dự luật. Có cảm mà phát, vẫn là viết xuống dưới. Nàng ngước mắt nhìn về phía mọi người, chỉ là đối ngoại, ta cần thiết cắn chết nhận định kia Tiểu Công Tử chết vào Thạch Tuyền Quỷ tay, hắn xác chết cũng đích xác bị ta ném vào cái khe bên trong bị che giấu Thạch Tuyền Quỷ kéo đi, đối phương khó có thể kiểm chứng, mặc dù thật sự kiểm chứng tới rồi, Thiên Hô Tông cùng Bách Lý Hoàng Thất muốn truy trách, đến lúc đó lấy ta thiết hạ âm mưu, cố ý mưu hại Tiểu Công Tử, ý đồ khiến cho hai tông chém giết. Nếu là từ góc độ này, có lẽ có thể giảm bớt nguy cơ, sau đó. Khanh khanh khanh. Vân Xuất Tụ đông nhiên dùng tuổi gỗ gõ hạ bếp lò một bên, ta nói, các ngươi lần này người trẻ tuổi thật là tiền đồ A, tự lực cánh sinh tự mình hy sinh đặc hăng hái, biết hôm nay vi lô dạ thoại là cho các ngươi tới làm cái gì sao? Trạm Lam sửng sốt. Nhan Triệu lẩm bẩm, không phải tới giải quyết tông môn nguy cơ sao? Vân Xuất Tụ. Ngươi cảm thấy có thể sử dụng ta sai rồi, chúng ta đem đầu sỏ gây tội tiểu cô nương thả ra đi tùy các ngươi xử lý như thế nào các ngươi buông tha chúng ta đi. Phương thức này phối hợp thành công địch nhân, còn coi như là nguy cơ. Này ngữ khí đủ trào phúng. Trạm Lam cùng Nhan Triệu chờ tiểu bối hợp vực. Giải Sơ Linh mắt lộ lục quang, chợt nói, đánh. Rõ ràng là bọn họ khi dễ chúng ta người, giết liền giết. Theo chân bọn họ đánh là được. Lần này tiểu bối là hai cái cực đoan A. Vân Xuất Tụ mắt trợn trắng, không nói chuyện, Phỉ Hề bỗng nhiên cười một cái. Kỳ thật cũng không sai, cái này hội nghị, thật là vì đánh mà khởi động. Hắn nhìn về phía đệ ngũ Đao Linh. Đao Linh huynh, liền chờ ngươi kế hoạch. Đệ ngũ Đao Linh giơ tay làm ra một cái phủ quang lập thể mô hình. Đây là ngàn trượng trăm mạch ngoại địa lý mô hình. Tần Ngư liếc liếc mắt một cái, cùng chính mình trong trí nhớ mô hình đối ứng. Kín kẽ, không có sai lầm. Mặt trên còn có 5 cái điểm đỏ. Đây là đối phương 5 bát người mai phục vị trí, này một đợt, 5 cái phân thần. Này một đợt, 4 cái phân thần. Này một châu người ít nhất, yếu nhất, chỉ có 2 cái phân thần kỳ. Bọn họ đại khái trình độ, ta cùng phương sư muội nhưng cho một ít ý kiến, nhưng phải đối phó bọn họ, còn cần các ngươi thực lực đối lập, càng cần nữa tế nói trong đó chi tiết. Cho nên mới có này hội nghị. Trung tâm chủ đề tới, vi lô dạ thoại mới tiến vào chính thức giai đoạn. Tần Ngư tự nhận chính mình chỉ là cái nguyên anh thái kê, cũng không đáp lời, liền ở bên cạnh hỗ trợ nấu rượu, mọi người cũng liền rượu thâm nhập tham thảo. Rõ ràng là giết người hoạt động, lại bị nhóm người này thiên tài cấp nhuộm đấm ra vài phần ưu nhã nhàn nhã ý vị tới. Rõ ràng là bởi vì ngươi. Còn hoa mai nấu rượu, thật đủ tao khí. Hoàng Kim vách tường không chút do dự điểm ra Tần Ngư ăn dưa tâm thái. Rõ ràng không lâu trước đây mới quải rất một cái phân thần kỳ đỉnh. Đừng bôi nhọ ta a, ta mẹ nó oan không oan, cho người ta đương bồi rượu tiểu thư còn bị làm bẩn nhân cách. Tần Ngư cảm thấy vách tường đối chính mình quá hà khắc rồi. Tiểu Kiều, ngươi nhân cách chỉ thấp hơn ta miêu cách. Tần Ngư, phát thảo đại gia. Một người một miêu một vách tường hạt bức thời điểm, chân truyền các đệ tử làm sự kế hoạch ra tới. Tần Ngư vừa thấy, lược kinh ngạc. Mạnh nhất hai người tổ thế nhưng xứng đôi đối phương yếu nhất cái kia phân thần mai phục tổ. Ngạch đừng nói Tần Ngư, còn lại người đều kinh ngạc. Kia gì, chuyện này không thích hợp làm điển kỵ đua ngựa kia kịch bản đi. Tần Ngư lập tức liền hỏi, đối phương có một cái ẩn nút hóa thần kỳ. Hoặc là hai cái. Thằng nhãi này phản ứng rất nhanh a. Nam V là tầm mắt ở, cho nên sáng sớm liền nghĩ tới. Nhưng không nghĩ tới cái này mới tu hành 19 năm nhỏ nhất sư muội một giây liền dây nghĩ tới. Một chút đều không thủy. Tư duy là thật sự mau. Vân xuất tụ, kỳ thật là tâm nhắn nhiều. Nếu là hai cái, nên các ngươi cho chúng ta nhặt xác. Đệ ngũ đao linh nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, nói. Nhất định. Thanh khâu sư muội chân thành nói. Những người khác còn không có ứng, liền toát ra ngươi như vậy một cái thứ đầu dơ lên tay tới, nhặt xác. Ta. Đệ ngũ đao linh sửng xuất hạ, Phương Hữu Dung đều nhịn không được liếc Tần Ngư. Vị này sư muội mặt mày hơi rũ, triển lộ ôn nhu đường con cùng xinh đẹp con ngươi thủy dạng quang huy phảng phất thập phần thành khẩn mềm ấm. Thiệt tình thành ý phải cho nhặt xác người thành thật GVG. 5V2 đại tâm tính lợi hại long đầu sống sờ sờ bị cách hướng tới rồi. Vân xuất tụ, Nga, xem ra không ngừng ta một cái bị thằng nhãi này nhặt xác chân thành mặt cấp ngạnh tới rồi. Nói nguyên lai giải tiểu mập mạp cái này tìm thi cuồng ma không phải trời sinh, là bị người này cấp dạy hư đi. Thần Ngư còn không biết chính mình bối một cái thật lớn nổi. Nàng cũng không phải có lòng dạ hai đại vê. Mẹ nó, nếu có hai cái hóa thần kỳ, ta mẹ nó một cái nguyên anh kỳ mạo hiểm cho các ngươi nhặt xác, có sai sao, có sai sao. Bất quá xem cái này ám sát kế hoạch nội dung, quả nhiên không Tần Ngư chạm lam này đó nguyên anh thái kê chuyện gì. Chính là tới bảng thính, biểu hiện hạ chân truyền đệ tử một phần tử tham dự độ. Dân chủ, hài hòa, hoàn mỹ. Hoa mai nấu rượu thay đổi 4 năm chung, quả nhiên một cái tái một cái có thể uống. Tần Ngư lấy mấy đàn đều uống xong rồi, xem này nhóm người cũng không kết thúc về nhà tẩy tẩy ngủ ý tứ. Nàng liền nhận mệnh, đứng dậy đi lại lấy mấy đàn. Tiêu Kiêu nhảy đến nàng đầu vai, giúp nàng chọn lựa, một bên trong miệng bức bức, rượu là hảo uống. Có thể đổi mặt khác hoa nấu sao? Cái gì hoa? Cúc hoa. Tiêu Kiêu bị ngạnh tới rồi, mắt trợn trắng, thì thầm, cái này, này một hồ hảo uống, liền cái này kỳ thật uống cái gì rượu không sao cả lạ, có thể xứng gọi món ăn cùng thịt sao? Bọn họ cũng chỉ uống rượu, không ăn thịt. Đơ ép, bọn họ đối thoại vô dụng truyền âm. Đương Tần Ngư xem Tiêu Kiêu không cần truyền âm mà là nói thẳng thời điểm liền biết hắn cái gì ý đồ. Cố ý làm mặt sau đám kia người nghe thấy. Này tên mập chết tiệt, ở đề cập ăn thời điểm nhưng thật ra tâm cơ cùng chỉ số thông minh online. Đương nhiên, Tần Ngư căn cứ nhà mình dưỡng heo khó được chơi khởi tiểu âm như đương nhiên muốn phối hợp tâm thái, mới cùng chi đối thoại. Sau đó, đang ở uống rượu đông đảo chân truyền đệ tử. Uống rượu nhất định phải ăn thì sao? Muốn ăn thì sao? Giải sơ linh ho khăn hạ, nói, chủ yếu không thịt. Nhan Triệu nhanh chóng đứng dậy, ta đi ra ngoài săn thú. Vân xuất tụ nhìn về phía hai người biểu tình một lời khó nói hết, các ngươi hai cái có du đi, đã từ điên cuồng cúng bái thanh khâu sư tỷ đến sùng nàng tham ăn phỉ miêu vô chừng mực sao. Đúng vậy, vô chừng mực. Nhất tuyệt chính là giải sơ linh bình tĩnh từ giới tử rút ra 5 con cá 3 con gà còn có 2 cái nổi. Không cần, ta có. Tự mang hoàng gia xa hoa phạm nhi quê cha đất tổ hơi thở. Ba khí chắc lầu. Các vị tiên khí phiêu phiêu tôn quý những thiên tài bị tuyệt sát tới rồi. Kia doanh nhược nhược nhìn giải sơ linh đã lâu, biểu tình cổ quái. Người này cùng nàng nghe nói khác biệt có điểm đại A. Ngươi. Ngươi cố ý. Gian trá. Hử. Nhan Triệu trong mắt tràn đầy quang hỏa, Vân xuất tụ trận trắng mắt. Ngươi cái biến thái, ngươi còn học được cho chính mình trang ít trải chăn đúng không? Phương Hữu Dung nhìn vị này xuất thân tôn quý lại tay để cá cùng gà vẻ mặt đắc ý tiểu công chúa, nhấp một ngụm tiểu rượu. gần nhất tông môn tân giới chân truyền đệ tử không quá thích hợp. Nàng đã nhìn ra, Tần Ngư kiến thức nhiều, lăng là không bị giải sơ linh này tao thao tác cấp dọa đến, bình tĩnh làm cho bọn họ lộng gà cá hạ nổi. Kế hoạch đã định, kế tiếp chính là phân phối tốt các tiểu tổ tự hành đi gõ định tập sát chi tiết, cùng với lẫn nhau chiêu số. Còn lại người liền nhàn tản nhiều, hội đàm cập tu luyện cùng đương kim tông môn thế cục, cùng với liêu một chút Bách Lý Quốc ở bên trong bảy quốc chuyện này. Không khí lập tức liền hài hòa rất nhiều. Giải sơ linh bị độc tâm sư tỷ kéo đi một lần nữa đắp nặng tam quan, Tần Ngư còn lại là cùng Trạm Lam đại ở trong góc. Trạm Lam có lẽ là uống nhiều quá rượu, này phi giống nhau rượu, người tu chân không miễn dịch, nàng rũ mắt, sắc mặt đà hồng, trong mắt hơi mang màu đỏ tươi, thấp giọng nói, cảm ơn. Tần Ngư, ân. Nàng nhưng thật ra một chút cũng không khách khí. Trạm Lam bật cười, lại đoan trang Tần Ngư thần sắc, nói, ngươi có phải hay không đã biết? Nàng bỗng nhiên liền hỏi, ma xui quỷ khiến giống nhau, hỏi xong lại hối hận, cảm thấy chính mình chủ động bại lộ cái gì dường như. Hoài nghi chính mình đa tâm. Nhưng nàng trước sau cảm thấy Thanh Khâu bỗng nhiên mở miệng che chở nàng, cũng không phù hợp nàng ngày xưa tác phong, trừ phi nàng biết chính mình ở giấu giếm cái gì. Tần Ngư nhéo chén rượu thưởng thức, nghiêng đầu xem nàng, bình tĩnh nói, ngươi nói chính là cái gì? Là tiểu công tử đều không phải là chết vào ngươi tay, vẫn là ngươi Nguyên Anh đã tổn hại. Trạm Lam ngẩn ra, nhìn Tần Ngư kinh ngạc lại. Tần Ngư ngón tay điểm hạ phía trước tấm ván gỗ thượng đua rượu một miêu một vịt, nhàn nhạt nói, ngươi đại hoàng vịt lại tâm đại cũng không đến mức không biết đạo lý đối nhân xử thế, không biết ngươi tình cảnh hiện tại có bao nhiêu gian nan nhiều nguy hiểm, còn có thể như vậy vô tâm không phổi ở trong đống tuyết lăn qua lăn lại. Đơn giản là cố tình tưởng đậu ngươi vui vẻ, kia chắc là bởi vì biết ngươi thập phần không vui. Trạm Lam ngón tay hơi nắm chặt bị duyên, tránh đi Tần Ngư ánh mắt, chẳng lẽ như vậy cục diện không đủ làm ta không vui sao? Tần Ngư, là đủ, nhưng liên tưởng đến trên người của ngươi tu vi hơi thở bị che đậy, khó có thể khám phá, phi chính ngươi có thể làm được, chắc là Nguyệt Phong chủ làm, vì sao như thế? Đó chính là ngươi tu vi xảy ra vấn đề. Nguyên Anh kỳ tu vi căn cơ tự tại Nguyên Anh, hơn nữa ngươi có thể lấy như thế tu vi ở như vậy thế cục hạ mang theo trọng thương hôn mê điều tiểu tuấn chạy ra Thạch Xuyên chi lộ, thế tất bạo phát nguyên bản không bình thường lực lượng, mà phương thức này giống nhau yêu cầu trả giá cực đại đại giới, tỉ như tự tổn hại Nguyên Anh. Trạm Lam không nói, hảo nửa ngày mới nói, ta có thể lý giải ngươi giải sơ linh cùng Nhan Triệu bọn họ hai cái vì sao như vậy kính phục ngươi, trong đó một nguyên nhân chính là, nhân bọn họ hảo cường. Cũng từ trong xương cốt sùng bái cường giả, loại này cường, không phải trên thực lực, mà là tư duy cùng nhu tính, đúng lúc là bọn họ nhất thiếu hụt bạc nhược địa phương. Còn có một loại chính là nàng so bất luận kẻ nào đều càng hiểu nhân tâm. Hiểu nhân tâm người nếu chính mình tâm là hư, đó là rảo quyệt ích kỷ mà đáng sợ. Nhưng nếu là nàng tâm là tốt, kia đó là một tia nắng mặt trời, ấm người thật sự, cũng làm người hướng tới. Thần Ngư cười cười, khen ta. Ngươi cũng không thiếu thêm một cái người khen ngươi, cố nhiên toàn bộ tông môn đều đối với ngươi quá mức bắt bẻ. Trạm Lam cúi đầu, một tay dựa ngạch sườn, nhìn trên tường bích họa, suy tư hạ. Vậy ngươi lại như thế nào biết được tiểu công tử? Tần Ngư ngồi ở tấm ván gỗ thượng, dựa phía sau để mềm, rũ mi cười nhạt. Ngươi tính cách, mặc kệ đối phương bách ngươi đến loại nào trình độ, ngươi đều sẽ không giết đối phương. Bởi vì ngươi có thể dự kiến kết quả, cũng dẫn lấy khắc chế. Tình nguyện thừa nhận chính mình tổn thương, cũng không muốn cấp tông môn mang đến mối họa. Ngươi thậm chí sẽ nghĩ tới, hiện giờ như vậy cục diện, kỳ thật xa không bằng lúc trước chỉ ngươi một người thừa nhận. Trạm Lam quả thực khó có thể hứng lấy Tần Ngư như thế nhìn thấu nàng nội tâm cùng tâm tính, trầm mặc thật lâu sau. Ngươi hẳn là đi đoán mệnh, tính toán một cái chuẩn. Ân, câu đầu tiên, tiểu tỷ tỷ ta sẽ xem tướng, mau đem ngươi tiểu thủ thủ vươn tới, ai nha, cô nương ngươi này tay có điểm thô. Trạm Lam không nhịn xuống, vẫn là cười. Đại hoàng vị thấy được, kinh ngạc, nhà ngươi Thanh Khâu như vậy sẽ hống người a? Tiêu Kiều, nàng cũng không phải người nào đều hống, ngươi nhìn xem phẩm cách không hảo thảo người ghét mòi chân đại hán thương tâm nàng có thể hay không hống. Không ghét bỏ hắn xảo đá hai chân xem như tốt. Đại hoàng vị, kia nàng còn rất chú ý. Tiêu Kiều, đúng vậy, kia nhưng không. Thần Ngư hai người nói chuyện cách âm, bọn họ hai cái không cách âm. Bên chân truyền đệ tử, bọn họ không tự giác đi thẩm phán hạ chính mình, phẩm cách không hảo thảo người ghét sao. Người mòi chân sao. ngươi đại hắn sao? Ngươi đều trúng chiêu sao? Dù sao đi, lúc ấy cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy cái này Thanh Khâu không phải bởi vì ôn nhu mới có thể hướng người, mà là bởi vì sẽ đi hướng người, mà có vẻ nàng đặc biệt ôn nhu. Hành đi, chưa thấy qua huy phong đường đường thanh danh hiển hách vô khuyết năm phong đệ nhất chân truyền đệ tử đi như vậy ưu nhã trí thức chi tâm sư tỷ lộ tuyến. Không có bất luận cái gì mũi nhọn. Không có mũi nhọn. Phía trước bị dỗi một đợt không thể không xin lỗi Trang Tử Lâm đều muốn mượn cảm giác say sốc bàn tặng nàng. Rượu trên giá rượu dần dần uống hết, dư lại cuối cùng một hồ thời điểm, Tần Ngư đi lấy, có một bàn tay nhanh một ít, thon dài ngón tay dừng ở vải đỏ thượng, hồng bạch rõ ràng. Tần Ngư quay đầu nhìn lại, chính nhìn thấy Phương Hữu Dung thu rượu, đối nàng nói câu đầu tiên lời nói, đã đổ một mảnh, khó được ngươi còn thanh tỉnh, khắc chế chút. Vừa thấy, áo, là đổ một mảnh. Tần Ngư cảm thấy chính mình đến giải thích hạ, Phương sư tỷ hiểu lầm, đều không phải là ta uống. Phương Hữu Dung, ta biết, ngươi tưởng rót đảo Trạm Lam sư muội. Tuy nói ngươi nói chúng rồi, nhưng này ngữ khí ta không quá thích. Phảng phất ta giáp tâm bất lương dường như. Như thế nào sẽ đâu, ta vì sao phải rót đảo nàng. Tuy nói nàng cùng Trạm Lam nói chuyện phiếm thời điểm, đều là nàng hống nhân ra uống đến nhiều. Phương Hữu Dung thiên quá mặt, thanh âm thanh thiển đơn bạc. Người say, so tỉnh thoải mái. Tần Ngư mạch đến cả kinh, xem ra người này, hoặc là nói 5V đều nhìn ra Trạm Lam tu vi có vấn đề. Chỉ là bọn hắn đều không nói, cấp Trạm Lam lưu có thể diện. Chẳng sợ chuyện này không nói, có chút người sẽ hiểu lầm nàng tại đây sự kiện chung không có bất luận cái gì trả giá, nhưng lâu dài tới xem, nó cần thiết gạt. Ai, say nhiều thế này, như thế nào lộng a? Làm duy nhị tình người, Tần Ngư cùng Phương Hữu Dung gánh vác sửa sang lại thi thể công tác. Phương Hữu Dung trầm ổn, chỉ rất nhỏ điều chỉnh mọi người bất nhã không khỏe trạng thái, lộng xong bên này, quay đầu nhìn lại, chính nhìn thấy mộ vị lấy ôn nhu nhân thiết hành tẩu giang hồ sư tỷ thực trực tiếp đến đem vai rửa vào người toàn bộ, tùy ý đẩy ngã. Mặc kệ ngươi ngã vào nào, toàn bộ đẩy ngã. Dung vỏ kiếm trọc, quét, đừng từ từ, đem người lộng đổ sự, liền một ngón tay đầu đều lười đến động. Ân, đối giải sơ linh đám người cũng không hảo đi nơi nào. Đương nhiên, Trạm Lam loại này vốn là ngoan ngoãn hoa ở một đoàn, nàng không quản. Thẳng đến nàng tới rồi cái kia đệ ngũ đao linh trước mặt. Người này ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh bàn, một tay chống cái chán, tựa uống say đi vào giấc ngủ dường như. Tần Ngư đang dùng vỏ kiếm mũi nhọn chống bờ vai của hắn muốn đem hắn chọc đảo. Hắn mở mắt ra. Ánh mắt đầm địa, nhìn nàng. Tần Ngư thủ đoạn một đốn, thực tự nhiên đem chọc đi lên vỏ kiếm thu trở về, ngược lại thu thập trên bàn chén đũa, hiền lương thục đức hiền thê lương mẫu. Đại sư huynh nếu là mệt nhọc, hảo sinh nghỉ ngơi, này đó đều phóng ta tới. Thuận tiện đối bên kia vẻ mặt vi diệu nhìn nàng Phương Hữu Dung nói, đại sư tỷ ngươi cũng tìm cái hảo địa phương nghỉ một chút đi bất quá, các ngươi tại đây ngủ sao. Phương Hữu Dung hai người không sao cả ở đâu, thiên địa đều có thể đi vào giấc ngủ. Hơn nữa, Tuyết Linh tiểu uống xong, nhưng trầm miên linh lực, lại thức tỉnh, nhưng lột tẩy tạp chết, đây là tông môn ban cho. Tần Ngư kinh ngạc, khó trách nàng xem những người này quát lên điên cuồng rượu, nguyên lai mẹ nó là thứ tốt đâu. Nàng còn tưởng rằng là tình cảm đúng chỗ. Phi, Tuyết Linh tiểu rượu lực không giống người thường, liền làm người gian tửa quỷ vân xuất tụ đều nằm sắp xuống, Tần Ngư kỳ thật cũng có men say. Luyện huyết sau tiên linh thể là ngưu bức ca. Nhưng vừa lúc bởi vì hấp thu năng lực hảo, ngược lại thừa nhận rồi so người khác càng đậm rượu lực, chỉ là, nàng không có hiển lộ, dùng siêu cường khắc chế lực đi khắc chế. Không say, là vì đem Trạm Lam rót đảo. Nhưng hiện tại cần thiết say. Bởi vì Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh không có say. Này hai người rượu tiên A, vẫn là thể chất cũng không bình thường. Tân Ngư chỉ có thể dựa vào nhân thiết làm ra chính mình cũng bất kham say rượu bộ dáng. Tính toán ở chỗ này trộn lẫn buổi tối, nhưng mới vừa ngồi ở bên cạnh bàn tính toán ưu nhã bò một chút, liền nhìn đến bên kia hoa ở một bên Trạm Lam thân thể tựa hồ co rúm lại hạ. Tần Ngư sửng sốt hạ, đông nhiên sắc mặt hơi hơi biến, đứng dậy liền hiện lên đi, nhưng Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh tốc độ càng mau. Trạm Lam bị Phương Hữu Dung đỡ thân mình, say rượu sau, nàng hôn mê, nhưng sắc mặt trắng bệnh, cái chán mồ hôi lạnh đập ra, đan điền nội nguyên anh linh khí tiết ra ngoài. Điên cuồng quấy nhiễu kinh mạch, càng quan trọng là, nàng nguyên anh tổn hại, khống chế không được linh khí, làm cho thể chất năng lượng hệ thống thất hành, cũng làm hàn khí xâm lấn, lúc này thân thể lạnh lẽo một mảnh. Nàng Nguyên Anh tổn thương đến so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Phương Hữu Dung thanh âm thấp đu, đệ ngũ đao linh mảy kiếm linh, trong mắt lạnh lẽo sắc bén. Bên cạnh Tần Ngư suy nghĩ hạ, ta là một thuộc linh lực, làm ta cho nàng trải vớt hạ nhìn xem. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh thực lực quá cường, thể chất thiên phú cũng cường, nhưng tại đây phương diện, thiên hạ sở hữu cơ quan hành chính đều không có thủy hệ cùng một hệ chiếm tiện nghi. Nhưng Tần Ngư một hệ tuyệt đối đủ cường, bởi vì là đi hoàn mỹ sinh mệnh hệ thống. Điểm này nàng liền tính tu chân cũng không có sửa đổi, đi loại này hệ thống một thuộc tu sĩ rất nhiều. Đại khái Phương Hữu Dung hai người cũng như vậy cho rằng, bọn họ đối người này ngay từ đầu không hay biết, nhưng sau lại từ đại trưởng lão kia hiểu biết đến một ít. Kỳ thật người sau cũng chưa nói cái gì, nhưng mà từ hắn đề cập người này ngữ khí, liền có thể thấy được không bình thường. Hơn nữa bọn họ đều đối cô Đạo Phong cùng cô Trần có điều hiểu biết, lâu cư địa vị cao người càng có thể thể nghiệm lâu cư địa vị cao người ý tưởng, thật như vậy kém cỏi, vì sao phải thu? Nếu là thu, tất có chỗ hơn người. Cho nên này hai cái năm vê long đầu ngược lại không có coi khinh nàng. Thật gặp được bản nhân. Dự đoán cũng không có cao hơn thực tế cảm thụ, ngược lại thấp. Xem nhẹ. Kia liền người tới. Đệ ngũ đao linh nói. Tần Ngư bắt đầu xuống tay cấp chạm làm thua linh lực. Đệ ngũ đao linh còn lại là liếc quanh mình liếc mắt một cái. Phương Hữu Dung, ta đã thiết hạ giả dối ảo cảnh, bọn họ nhìn không tới. Đệ ngũ đao linh gật gật đầu. Hiển nhiên đều bận tâm đến không cho Trạm Lam Nguyên Anh tổn hại sự bại lộ. Tần Ngư nhận thấy được này hai người đối chính mình ấn tượng không kém, nghĩ một mặt trang nhược ngược lại có thể, cho nên đem linh lực trải vớt hiệu quả khống chế ở không yếu trình độ. Vì thế, thực mau liền đem Trạm Lam trạng thái điều chỉnh tốt, suy nghĩ một chút, Tần Ngư thuận tay móc ra một viên đan dược hướng Trạm Lam trong miệng tác. Sóc linh đan. Vẫn là cực phẩm. Này đan dược nhưng không hảo mua. Bởi vì dược hiệu chuyên nhất hiệu suất cao, thuộc về tính giới so rất cao đan dược, giống nhau bị lũng đoạn, rất khó mua được. Bất quá mới vừa tắt xong một viên sóc linh đan, bay nhanh hỗ trợ trải vớt tiêu hóa nảy viên đan dược, nàng lại nối liền lấy ra 3-4 viên bất đồng đan dược, dựa theo nhất định trình tự uy nhập, chờ cuối cùng một viên uy xong. Trạm Lam hơi thở đã hoàn toàn bình thản, sắc mặt cũng khôi phục sắc màu ấm. Bên cạnh hai người từ đầu nhìn đến đuôi, phát hiện một sự thật. Cái này tiểu sư muội hoặc là cự có tiền, hoặc là có rất cường ngạnh đan dược con đường. Nếu là đệ nhất loại, lấy nàng tu vi thực lực, từ ngoại giới được đến tài nguyên tài phú phương thức hữu hạn, chỉ có thể là tông môn hoặc là cô Trần ban cho, nhưng này hai loại khả năng tính đều có thể pass, Vô Khuyết từ trước đến nay không thích tiểu dưỡng đệ tử, cho nên loại này khả năng tính cơ bản bài trừ, trừ phi nàng che giấu tu vi thực lực. Nếu là đệ nhị loại, có con đường. Đơn giản chạy lấy người mạch cùng tài phú mua sắm, người sau y thượng lo gì, bài trừ, nếu là nhân mạch, cũng tất không phải tông môn, một đạo lý, không kiểu dưỡng. Vậy chỉ còn lại có nhân mạch hoặc là một loại khác khả năng. Thanh Khâu sư muội là luyện đan sư. Tần Ngư nếu ra tay, liền Liêu Chuẩn hai người sẽ liên tưởng đến, vì thế gật đầu thừa nhận, ân, xem như. Nhân thiết chuẩn bị khiêm tốn phẩm cách, ghét một. Phương Hữu Dung hai người đều là kinh ngạc. Đệ ngũ đao linh mặc hạ, nói, này bốn loại linh đan luyện chế khó khăn không thấp. Tuy thuộc thấp phẩm linh đan, nhưng vị thuộc tiểu cực phẩm, có thể so với trung phẩm linh đan. 19 năm nguyên anh, hiểu trận pháp, còn sẽ luyện đan, rất lợi hại. Phương Hữu Dung ít khi nói cười tuyệt mỹ khuôn mặt thượng rất có vi diệu. Tần Ngư lại lần nữa khiêm tốn hạ, dọn ra nhất ghê tởm người khiêm tốn phiên bản lời nói, người chậm cần bắt đầu sớm, cần cù đủ thông minh. Phương Hữu Dung, cho nên từ trước đến nay chưa từng trương dương ngươi, có thể vào lúc này riêng hiển lộ cho ta hai người xem, cần phải tại đây chiến dịch chi viện chúng ta. Một câu A. Đệ ngũ đao linh hiển nhiên cũng xem thấu. Nhập môn tư lịch còn thấp, thực lực thấp kém, tự biết không thể tham dự tác chiến, nhưng cũng tưởng cống hiến một chút nhỏ bé chi lực, rốt cuộc. Tần Ngư mỉm cười, rốt cuộc nhà mình tử thương, tổng muốn người khác dâng trả. Rốt cuộc nhà mình tử thương. Tổng muốn người khác dâng trả. Những lời này thực hợp hai long đầu tâm ý. Ba người đều nhìn thoáng qua Trạm Lam. Đã chết ba người, một cái còn ở bị phong chủ treo mệnh, này một cái tiểu muội muội cũng mau phế đi, tiền đồ xa vời. Đối phương còn có mặt mũi mặt bắt nạt tới cửa. Bọn họ không giận đâu. Giận. cho nên ba người mục đích nhất trí, giao dịch cơ sở vững chắc. Này đây, đệ ngũ đao linh trực tiếp xong xuôi, giá cả. Hiển nhiên không tính toán lấy không Tần Ngư. Thị trường giảm 50. Tần Ngư một mở miệng liền đánh gãy xương. Phương Hữu Dung, giảm giá 20% có thể, quy củ không thể phế, nhân tình giá trị không thể điểm mấu chốt quá thấp. Đệ ngũ đao linh, ta ra, ngươi có bao nhiêu tồn kho, tự giác có thể giao dịch, toàn muốn. Áo, có tiền có thực lực đủ khí phách, liền thích cùng các ngươi như vậy đại lao giao dịch. Tần Ngư xem bọn họ hai cái như thế trực tiếp, cũng tỉnh miệng lưỡi, ngồi xếp bằng ngồi xuống, buông tay ở trên bàn đảo qua. 10 cái giới tử, 10 loại đan dược, phẩm loại các ngươi chính mình xem, đều là tiểu cực phẩm loại chuyên nhất đặc hiệu đan dược, thích hợp các ngươi sử dụng, công kích phụ trợ tăng phúc tất cả đều có, mỗi cái giới tử bên trong 20 viên, tính toán, đại khái đủ các ngươi đánh này một đợt đi, tạo ý tứ là, đủ nơi này mọi người. Nàng nhìn ra này hai người cách cục, hiển nhiên, này đó đan dược không chỉ là cho bọn họ hai người chính mình dùng. Bởi vì bọn họ hai cái chính mình dùng tất nhiên có tự bị. Tuyệt không nhược với nàng cấp ra đan dược. Là đủ rồi, tổng cộng 89.000 trung phẩm linh thạch, cái này giới tử 9 vạn, bán nước. Đệ ngũ đao linh cấp ra một cái giới tử. Phương Hữu Dung cũng không cùng nàng đoạt. Người sau là đệ nhất chân truyền, khôi thủ. Nàng cho hắn cũng đủ tôn trọng cùng thể diện, không đáng đoạt. Bất quá. Phương Hữu Dung nhận thấy được Tần Ngư đánh giá hạ chính mình. Nàng như suy tư gì, chợt nghĩ tới cái gì, hỏi, hay là, Thanh Khâu sư muội cũng tưởng cho ta một cái tiêu dùng cơ hội. Nữ nhân sao, đều mẫn cảm. Tần Ngư tươi cười ôn nhu tới mát, tay trái chống gương mặt, tay phải lòng bàn tay hơi hơi để ép hạ mặt bàn, ở đan dược giới tử bị đệ ngũ đao linh thu đi rồi, nàng bàn tay dịch đến Phương Hữu Dung trước mặt. Phương sư tỷ có hứng thú mua lưới pháp sao? Phương Hữu Dung sửng sốt. Chính thu đan dược tính nhẩm phân phối đan dược danh ngạch đệ ngũ đao linh nghe vậy ngước mắt xem ra, tuấn lanh đồng tử ánh sáng nhạt một sán. Cái này sư muội giống như có điểm. Cao thâm khó đoán. Kia đến xem Thanh Khâu sư muội có hay không hứng thú làm ta càng thêm lãnh hội ngươi toàn tài. Phương Hữu Dung suy đoán Tần Ngư vẫn là cái trận pháp sư. Con đường gì đó, bọn họ lo dịp cũng không hướng phương diện này đi. Tưởng tượng vô hạn chừng mực, lấy yêu nghiệt tới tính. Như nhau người khác đối đãi bọn họ cũng đem trước mắt tiểu sư muội liệt vào ngang nhau người. Một cái thấp bé bàn vuông nhỏ vương vức, ngồi ba người. Đệ ngũ đao linh đối diện, Phương Hữu Dung bên trái. Tần Ngư mở ra thủ sẵn mặt bàn bàn tay, lộ ra phía dưới tinh xảo tiểu trận bàn. Tồn kho 10 cái, công huyễn song trận, giống nhau là tiểu cực phẩm chuyên nhất đặc hiệu trận pháp, giống nhau giảm 50. Bọn họ phân phối kế hoạch là phân 5 tổ. 5 tổ. Mỗi một tổ cắt xứng song trận, một công một huyễn, toàn thích hợp trong thời gian ngắn nhất huyễn trụ đối phương cũng lớn nhất hạn độ công kích tăng phúc đánh chết đối phương, phòng ngự là thứ yếu, bởi vì bọn họ tu vi thấp hơn đối phương, nếu là bùng nổ tập sát, tự nhiên phải đi ẩn nấp ám sát lộ tuyến, một kích không chúng cần thiết lui lại, không thể ngạnh kháng đối phương công kích, nếu không hẳn phải chết. Này đây, công huyễn song trận là lần này bọn họ ám sát kế hoạch lớn nhất ích lợi hóa phối trí. Đây là ngẫu nhiên sao? Không, hiển nhiên là trước mặt tiểu sư muội mưu tính sau cho phối trí. Hai người liếc mắt một cái nhìn thấu, thật sâu nhìn Tần Ngư. Giảm giá 20%, 11 vạn trung phẩm linh thạch. Tiền hóa thanh toán xong, thu vào 20 vạn trung phẩm linh thạch, khấu rất phí tổn, huyết kiếm 15 vạn. Hoàn mỹ. Đây là một bút đại mua bán, lăng là ở một đám tiểu quỷ thi hoành một mảnh tuyết sơn nhà gỗ bản vông nhỏ thượng đặt thành. Tần Ngư nội tâm vẫn là thập phần sung sướng, nhìn hai người cũng cười tủm tỉm, nhân mang theo men say, cặp kia con ngươi ở lò ánh lửa vượng trung càng hiện thanh mỹ nhu mị. Hai cái long đầu đại vê trước mắt đi, đối nữ nhân này giới hạn trong năng lực phương diện nhìn với con mắt khác. Đối với đối phương phẩm cách tâm tính, bọn họ cũng không sẽ vọng thêm phán đoán, cho nên đơn từ đây khi như vậy kinh hồng thoáng nhìn nói. Bọn họ chợt thấy đến vị này tiểu sư muội khá xinh đẹp. Phong vận thần cốt trao chuốt với túi ra. Nhưng bọn hắn đều thực mau thu hồi ánh mắt, bình tĩnh thong dong. Mỹ nhân, thấy nhiều. Thế gian sắc đẹp nào so đến lên trời mà chi đạo. Giao dịch xong việc nhi, nơi này không thể tẩy tẩy, nhưng cũng có thể ngủ. Tần Ngư duỗi tay túm bên kia nằm bò cùng tiểu trư giống nhau say khướt hừ hừ kiểu kiểu, đem hắn ôm vào trong ngực coi như ôm gối. Say rượu chi ý đi lên, nàng mệt rã rời. Đang muốn nằm xuống. Đồng nhiên, nàng thanh tỉnh. Bên cạnh Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh cũng đều nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ có thuật. Tần Ngư đứng dậy, đẩy cửa ra, bên ngoài phong tuyết vào không được, nhưng nàng đi ra ngoài là có thể cảm giác được thiên địa chi gian cuồn cuộn cùng mênh mang tuyết sơn thương lãnh. Đã là đêm khuya, trước mắt trời cao tận sao trời, tuyết trắng xóa nhập kính, một mảnh quang hàn. Như thế sáng ngời. Nhưng tại đây sáng ngời bên trong, phía trước cao ngất tuyết sơn vách đá phía trên vì một đạo đường xa mà đến kiếm quang tốc thiết khắc. Sống sờ sờ viết ra thật lớn ba chữ. Về, uống thuốc. Thần Ngư, ta mẹ nó mắt đều phải mù. Vốn dĩ có chút buồn ngủ, men say mê mang Tần Ngư thiếu chút nữa cho rằng chính mình hoa mắt, xoa nhẹ hạ đôi mắt, lại nhìn đến. Ngoa tào, cô Trần này đại lao thật là muốn điều tạc thiên A. Mặt sau ra đại vê long đầu đại khái cũng bị chấn tới rồi. Đồng thời nhìn về phía Tần Ngư. Ánh mắt kia so biết được nàng luyện đan làm trận còn khắc sâu một ít. Tần Ngư có chút xấu hổ, vô hạ lạnh lẽo cổ, ngoái đầu nhìn lại đối hai người nói, ta sợ là đến đi trở về. Hai người cũng không ngăn cản, Tần Ngư trở về vớt lên kiều kiều, đang muốn đi, lại thấy Trạm Lam đã tỉnh lại. Cũng không biết là khi nào tỉnh lại, cũng không biết nàng hay không hiểu rõ phía trước đã xảy ra cái gì. Phải về sao? Ân, ngươi ở bên này nhiều đãi hồi, đừng lăn lộn. Tần Ngư dứt lời, ôm kiều kiều đi ra ngoài, đang muốn đi, lại thấy Trạm Lam ra tới đưa tiễn. Như vậy nghi thức sao? Tần Ngư bật cười, lại thấy Trạm Lam giơ tay. Cổ tay háo hơi đãng, mang theo vài phần cảm giác say thanh mềm cô nương đầu ngón tay câu lấy một bầu rượu. Ngươi tựa đối loại này rượu yêu tha thiết vài phần, ta trộm ẩn giấu một hồ, này sợ là ta lần đầu tiên trộm đồ vật. Đốn hạ, Trạm Lam đỡ cây cột, nhìn về phía Phương Hữu Dung hai người, lẩm bẩm, sư huynh sư tỷ có thể trách tội. Hai người không tỏ ý kiến, đều không tiếng động vào phòng. Ngoài phòng, thiên địa yên tĩnh, Trạm Lam đừng quá mặt. Nhìn về phía Tần Ngư, cũng không nhiều ngôn, chỉ cười nhạt mục quan trọng đưa Tần Ngư rời đi. Tần Ngư mới ôm đi đến huyền nhai bên cạnh, gió lạnh tới, hồi phong phiêu tuyết, nàng không đi, chỉ là xoay người. Trời sinh là cái hảo cô nương, không tốt nói dối, không cần khó xử. Trạm Lam ngẩn ra, sau bật cười, lại cười khổ, ngay sau đó, loại này cười mang theo vài phần khó có thể khống chế bi thương. Nàng khỏe mắt màu đỏ tươi, áp lực một tấc vùng. Khắc chế thương ý. Được chứ, lại làm thanh khâu ngươi đã nhìn ra. Kỳ thật, tu đạo trăm năm, ta đều không phải là luyến tiếc ngày này ánh trăng huy, cũng phi ly không được này trường sinh đại đạo. Ta chỉ là luyến tiếc nơi này đi. Nàng đỡ cây cột, nghiêng dựa vào, thân thể vô lực, sắc mặt trắng thuần, một đôi con ngươi tuyển vào ánh trăng tuyết sắc, như là muốn lưu lại này không rảnh quang trần. Ta không biết ngày sau còn đi đâu tìm được như vậy làm lạnh như vậy đẹp tuyết sơn. Tần Ngư lược nghiêng đầu, nhìn liếc mắt một cái, nói, sơn vĩnh viễn sẽ không đi, đi vĩnh viễn là người, ngươi luyến tiếc ly nó, làm sao biết nói nó cũng tưởng lưu ngươi. Loại này cách nói thật là ôn nhu. Trạm Lam hiểu, chỉ là đạo cơ đã tổn hại, tương lai đã hủy, dù cho vô khuyết tuyệt đối sẽ tiếp tục lưu chữ nàng, bảo nàng một đời an ổn. Thậm chí sẽ kiệt lực chữa trị nàng tổn thương. Đây là phía trước nàng sư tôn cùng mấy cái phong chủ nhất trí tỏ thái độ sự tình. Nhưng nàng chính mình làm không được đi. Kỳ thật, ta chỉ là tưởng tiễn ngươi một đoạn đường, không còn mặt khác. Trạm Lam chợt thu buồn bã chi ý, tươi sáng cười. Tần Ngư gật đầu, ta biết, vậy ngươi nghĩ tới không có. Rõ ràng theo ngươi nói dối, làm ngươi với phong tuyết chung đưa ta một tầng. Ngày sau ngươi lặng yên mặt với phàm trần. Làm kia thế gian một phàm nhân, từ đây bất tương kiến, tẫn duyên phận. Đây là thuận ngươi tâm. Nhưng ta vì sao một hai phải nói toạc? Phi ta khoe khoang ta thông minh, mà là muốn cho ngươi minh bạch. Một tay ôm kiều kiều, đàng ra một bàn tay tới, vừa vặn một quyển phong tuyết tới, Tần Ngư lấy tay nhập trong đó, đông tuyết vòng với xương ngón tay ra thịt, lạnh với đầu ngón tay. Trời đất này núi sông dữ dội mỹ, nhưng càng cuồn cuộn càng hung hiểm, càng là tráng lệ vô biên. Phong tuyết có lạnh, xích diễm có trước, sao trời cùng quang cùng trần, ánh sáng mặt trời cùng trăng lạnh thay đổi gần mới có thiên địa vạn trượng dáng màu. Đạo, như đi trên băng mỏng, không thể biết trước hung hiểm. Con đường này không phải ai đều có thể đi. Trạm Lam bị chấn động tới rồi, thật lâu không thể ngôn. Mà Tần Ngư đầu ngón tay một câu, phong tuyết trung triệu kiếm, vỏ kiếm hoa mỹ, phong tuyết tùy thân, nàng cười. Lưu Tinh Phong chạm lam, ngươi cũng biết ta là như thế nào ở Liễu Như Thị thuộc hạ đột phá nguyên anh. Chạm lam ngẩn ra. Ta nói người chậm cần bắt đầu sớm, chỉ nhưng cũng không là thiên phú. Xoát. Kiếm khí, người đi, như lưu quang. Cuối cùng lưu lại nàng đáp án. Kim đan tổn hại, trùng tu mà thôi. Thần ngư đi rồi. Trạm lam đứng ở kia một hồi lâu, nàng suy nghĩ. Người chậm cần bắt đầu sớm ra sao ngụ ý. Trong phòng, hai người là tỉnh, bọn họ không cần tưởng. Đã là biết đáp án. Buồn điểu so thông minh chim chóc duy nhất ưu điểm chính là, dù sao đều như vậy buồn, thất bại cũng không cái gọi là, nhưng nếu là thành công, đó chính là kiếm lời. Cương giả chân chính sao, không sợ thất bại. Hoàng Kim vách tường thiệt tình cảm thấy Tần Ngư càng ngày càng có thể trợn tròn mắt nói dối. Kia Liễu Như Thị đảo không phải tám đời vận xui đổ máu A. Là 16 đời đi. Bối nổi đãi nộ còn có liên tục nhưng phát triển lộ tuyến. Vách tường, ngươi này miệng là một ngày so một ngày độc A. Bất quá lừa dối người sao, nơi nào nhất định phải thật lạc, huống chi nàng nói cũng không được đầy đủ giả A, chính là trộm thay đổi hạ khái niệm mà thôi. Tần Ngư ôm Kiều Kiều tắm gội phong tuyết về tới cô đạo phòng, hành lang hạ ấm đèn sáng một đêm, hoa cỏ hương thơm che một mảnh tuyết sắc, nhan sắc mang ngân bạch, băng tuyết trong sáng trung xâm nhiễm lanh diễm, đừng cho thỏa đáng xem. Trở lại chính mình địa phương, Tần Ngư men say lập tức liền hoàn toàn phong thích, đi rồi hai bước liền đem nặng trĩu Kiều Kiều ném vào mềm mại trong đống tuyết, đỡ cây cột vỗ ngạch. Tên mập chết tiệt, như vậy béo còn làm ta ôm một cái. Nàng túi đầu đoán trách. Cùng cái tiểu hài tử dường như, bên hai lại nghe đến đằng trước sườn hành lang hạ truyền đến một tiếng. Chính mình một hai phải sùng hắn, liền mạc quan trách hắn. Nay thanh hảo lãnh, so băng tuyết còn lãnh, Tần Ngư nghiêng mắt nhìn lại, lập tức tỉnh một ít, rốt cuộc cố chính mình đoàn trang tao nhã nhân thiết, hơi lỡ thẳng vòng eo, cười hỏi, sư phó còn chưa ngủ đâu. Dứt lời, nàng cả người dựa vào cây cột, thế nhưng to gan lớn mật trêu chọc một câu, chờ ta sao? Cái tử biến thái. Đại buổi tối thúc giục người uống rượu. Còn ngồi xổm tuyết đôi trong viện chờ. Cô trần người này đi, không có gì nhân tình vị, đứng ở kia, rõ ràng cùng mãn viện hoa cỏ mỹ lệ cộng một màu, hắn cố tình dung nhập chính là này vô tận băng tuyết. Xem một cái đều xương cốt rét run. Ta ở khắc ngọc. Hắn nhàn nhạt một câu, đi hướng hậu viện bên kia. Một thân mùi rượu, uống xong rượu, tẩy rớt. Kia ngữ khí thực lãnh, nhưng đích xác ghét bỏ. Được chứ? Ở đối phương ẩn vào hậu viện tuyết sắc sau, Tần Ngư cười khẽ hạ, vào phòng. Uống xong phòng trong tiểu bếp lò thượng nhiệt cự khó uống rượu sau, Tần Ngư ngồi ở ghế trên che cái chán. Quá một hồi, nàng nằm sắp xuống. Cũng không biết bao lâu, đằng trước hành lang lần tới một người. Cô Trần đã trở lại, qua nhà ở thời điểm đốn hạ đủ, đi vào. Vốn dĩ mãn nhà ở dự vị, hiện tại lại bị người nào đó trên người nhạt nhẽo lại theo thời gian dần dần phát ra thanh nhã tuyết linh tiểu hương cấp nhuộm đẫm đầy. Loại này hương khí, quanh quẩn không tiêu tan. Cô Trần vào nhà, tay háo bãi nhẹ nhàng rung động, khí vị tan đi, dư lại cùng ngoại một màu thanh lãnh. Nhưng kia thanh lãnh phảng phất vĩnh viễn sẽ không lưu tại hắn cái này đổ nhi trên người. Dù cho ghé vào chỗ đó, cũng là linh động ngoan ngoãn. Cô Trần nhìn thoáng qua hết chén nhỏ. Lại liếc liếc mắt một cái ghé vào kia ngoan đồ nhi. Mày hơi cho, sắc mặt hơi đà, hô hấp mỏng manh, giống như tiểu miêu nhi. Tỉnh lại, trở về. Cô Trần nói một câu, không lý nàng. Hắn nhíu mày, vươn tay, đầu ngón tay linh quang, yếu điểm ở người nào đó thiên linh huyệt thượng, kia hiệu quả tương đương với cấp ngủ say người bắt tiếp theo buồn nước lạnh đi. Nhưng này một lóng tay mới vừa khoảng cách người nào đó cái chán làn ra không quan trọng. Ô hào xú. Xú. Ai xú? Cô Trần lại lần nữa liếc qua chén thuốc, không tỏ ý kiến, đầu ngón tay vướt ve hạ, vẫn chưa trực tiếp điểm hạ, phản nhàn nhạt hỏi một câu. Rượu hào uống sao? Ân hào uống. Ngày thường, ngươi cũng không hỉ này nói. Người khác ca, không cần tiền nột. Làm sư phó, ngẫu nhiên chi tiết thượng cũng có thể nhìn ra nhà mình đồ đệ là cái gì mặt hàng. Kia mọi cách hoàn mỹ ngôn hành cử chỉ, không thể bắt bẻ. Trong xương cốt sao không thể miêu tả. Cô Trần trầm mặc một lát. Hắn vốn chính là ít lời người, cũng không có thừa nhà mình đồ nhi say rượu liền hỏi nàng cái gì. Hắn nhìn nàng một hồi, nửa ngày, đang muốn thu hồi tay bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn lại. Cửa, một con lông xù xù béo đầu tuyết cầu Nga, làm yêu. Phía trước, Kiều Kiều ở trên nền tuyết lăn lăn, cọ cọ, không sờ đến quen thuộc, da bạch mạo mỹ nhà mình ngư ngư, hắn không thói quen, từ trong đống tuyết ngẩng đầu, say khướt, bò dậy. Ở trong sân lảo đảo lắc lư, cùng con ma men dường như, mỗi một bước lắc lư, trên người lông tóc đều đem dính lên bông tuyết run rất một ít. Uống say dường như. Nhưng ở cửa bỗng nhiên thanh tỉnh, chính chống nạnh giận chừng hắn. Cô Trần cùng Chi nhìn nhau một hồi, nửa ngày, hắn vốn muốn thu hồi tay đi xuống, ôm Tần Ngư vòng eo, đem người hoành bế lên. Ngao ngao ngao. Người muốn làm sao? Tiêu Kiêu khó thở, lượng ra móng vuốt làm uy hiếp trạng. Cô Trần đi qua hắn trước mặt, ném xuống một câu. Đuổi kịp. Tiêu Kiêu thở phì phì chạy đi lên. Ta cùng ngươi nói Nga, Khâu Khâu buổi tối liền thích ôm ta ngủ, không thích người khác. Nàng tư thế ngủ cũng không tốt, thích đánh hô. Nàng. Cô Trần đem Tần Ngư đặt ở trên giường, quay đầu lại liếc Kiều Kiều. Kia liếc mắt một cái, Kiều Kiều nhanh chóng thoán lên giường ôm lấy Tần Ngư chân. Ngươi dám đánh ta. Ta liền đánh thức ngư ngư. Cô Trần không để ý đến hắn, xoay người đi rồi. Kiều Kiều đô miệng, đang muốn phun tảo nhân ra, lại thấy nhà mình ngư ngư mở mắt ra. Rõ ràng là tỉnh, cười như không cười nhìn hắn. Kiều Kiều. Muốn chết Nga, người này tinh. Ngay kế giữa trưa, Tần Ngư rời giường, cảm giác say cũng tan, đích xác phát hiện chính mình linh lực tinh thuần một ít. Quả nhiên a, tu đạo chi trên đường tài nguyên không thể thiếu, liền uống rượu đều là một loại kịch bản. Nhưng Tần Ngư lại thu được cô Trần lưu tin, hắn hôm nay có việc, sẽ không ở cô đạo phòng, làm nàng nhớ rõ uống dược. Từng ngày liền nhớ rõ làm người uống dược. Tần Ngư thở dài, uống xong buổi sáng dược, một giọt không dư thừa, bởi vì này đó dược liệu thực sang quý, so nàng ngày thường mua những cái đó đều quý, đều là bổ dưỡng linh lực thứ tốt. Đừng nói chỉ là khó uống, chính là cất đai tính, đương không để qua. Bất quá cũng không biết Phương Hữu Dung bọn họ bắt đầu động thủ không. Ước chừng phải đợi mấy ngày đi. Rốt cuộc chuyện lớn như vậy nhi, không thể khai cái sẽ uống cái rượu ngày hôm sau bỏ dậy liền đấu võ đi. Thần Ngư mới vừa như vậy tưởng, vung chén thuốc, chén vừa ra trên bàn. Đồng nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía Vô Khuyết ngàn trượng trăm mạch sơn ngoại. Kia động tĩnh. Ta dựa, này cái gì, có động tĩnh a, ngư ngư. Không thể nào. Tiêu Kiêu chính bưng sữa bỏ uống đâu, một cảm giác được động tĩnh, dọa tới rồi. Tần Ngư cũng nhướng mày, mang theo nó tới rồi trong viện, nghĩ nghĩ, chung quy vẫn là không có thể sử dụng ra thuật pháp thử. Sợ bại lộ. Chỉ có thể chờ kết quả. Chờ đợi thời điểm, Tần Ngư ngồi xuống cầm lấy ngọc tới điêu khắc. Tâm, muôn tình A. Lưỡi đao quá ra, ngọc tiết phi dương. Một phút sau. Thành. Sơn ngoại năm sóng mai phục phân thần thổ tạc treo. Mà Tần Ngư trong tay tinh xảo chạm ngọc cũng thành. Sinh động như thật, cao hơn một bậc thang. Thưởng thức chạm ngọc, Tần Ngư nghiêng đầu nhìn về phía Phương Hữu Dung đám người ám sát phương vị, mặt mày nhàn nhạt. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A. Cái kia hóa thần kỳ nhanh như vậy đã bị hai người liên thủ xử lý. Phải biết rằng kia chính là chỉ ở sau phong chủ lực lượng giai tầng, đều cao hơn Vô Khuyết trưởng lao cấp. Là thời điểm làm một chút thực lực. Tần Ngư hiếu thắng tâm luôn luôn không yếu. Tần Ngư trở lại chính mình phòng tu luyện, sửa sang lại hạ chính mình đỉnh đầu tài nguyên, trước sau như một liệt hạ kế hoạch. 1. Chín đại luyện huyết hạt châu, đáp dụng, lấy tới thăng cấp luyện huyết thể. 2. Thể chất thăng cấp sau, hấp thu linh lực, đẩy đưa đến nửa bước xuất hiếu. 3. Đi khuyết lâu suy đoán linh hồn âm sát thuật, đem giết người kỹ thuật lưu chuẩn bị cho tốt. 4. Luyện đan luyện khí luyện trận pháp, làm độ kiếp cùng với dự phòng tài nguyên, chuẩn bị đột phá xuất khiếu kỳ. 5. Dư thừa tài nguyên toàn bộ điền nhập hoàng kim hình lập phương. Hoàng kim vách tường đã là thói quen người này đam mê đem cơ sở đánh lao đến lệnh người giận sôi trình độ lông gà tắt phong. Liên thí dụ như một cái thể chất, nàng đã là từ hai bàn tay trắng đến đoạt được tiên linh thân thể. Đó là trời sinh sao? Là trời sinh, lại cũng là nàng đua tới trời cho thân thể. Nhưng không đủ. Nàng cảm thấy không đủ, cho nên, nàng tại đây tu chân giới đứng đầu thể chế thượng lại mưu đoạt luyện huyết thể. 19 năm, nàng nghiên cứu thiên tàng thế giới tu chân hệ thống, từ giữa cẩn thận chọn lựa này nói, đem nó xếp vào chính mình thể chất cơ sở một loại chung. Nàng trong xương cốt là có lâu dài kế hoạch người, tự không mừng dùng một lần, mặc kệ là đối người, đối vật, vẫn là chính mình năng lực. Lấy nàng nhãn lực, tự nhìn ra được này luyện huyết thể ở thiên tàng thế giới đều coi như cao cấp năng lực, nhưng nàng tương lai không chỉ cực hạn với nơi này, nàng có càng rộng lớn càng nguy hiểm thế giới yêu cầu đi đối mặt, cho nên, một cái cấp thấp luyện huyết thể là không đủ, cần thiết thăng cấp. Vốn dĩ ta không lo lắng ngươi có thể cướp đoạt đến cũng đủ luyện huyết châu đi thăng cấp luyện huyết thể, nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại đỉnh đầu có được hai loại luyện huyết châu, này 9 viên cùng bên ngoài những cái đó đại luyện huyết châu không giống nhau. Nếu ta không phán đoán sai, chúng nó là có đóng cửa khả năng nguyên thủy luyện huyết châu, ở kia huyết long nắm có luyện vốn gốc nguyên ra đời chi sơ liền cùng chi nhất khởi tồn tại, là có linh. Ngươi muốn hấp thu bọn họ, đầu tiên muốn thừa nhận chúng nó phản kháng thậm chí phản phệ. Đương nhiên, ta chính là nhắc nhở một chút hạt bức bức, ta biết ngươi sẽ không từ bỏ. Hơn nữa, ngươi sẽ thành công. Đây là điển hình làm ngươi cục cưng tiểu bí biết rõ ngươi muốn đầu tư Trung Quốc bóng đá tuyệt đối sẽ bồi tiền nhưng ta căn cứ chức nghiệp đạo đức vẫn là sẽ nhắc nhở. Hơn nữa còn biết ngươi tuy rằng sẽ bồi tiền nhưng từ lâu dài tới xem thuộc về duy trì quốc gia thể dục sự nghiệp cũng có thể được đến lớn hơn nữa ích lợi tính từ thiện quảng cáo thu vào tổng thể ngươi vẫn là ổn kiếm. Đúng vậy. Hoàng Kim Vách Tường chính là biết Tần Ngư sẽ ổn kiếm. Bởi vì nàng cơ sở thật tốt quá. Chẳng sợ nhất hư kết quả là 9 đại nguyên thủy luyện huyết châu phản vệ thành công, tổn thương nàng căn cơ, nhưng năng lượng tổng sản lượng sẽ không thay đổi, vẫn là sẽ bị nàng lưu lại trong thân thể. Nói trắng ra là, chịu đựng, bất tử, nàng chính là ổn thắng. Nàng sẽ chết sao? Ở Hoàng Kim Vách Tường như vậy tưởng tượng thời điểm. Hắn cùng Kiều Kiều đột ngột nhận thấy được Tần Ngư bỗng nhiên chủ động hạ điều linh hồn hơi thở. Tê mỏi, có loại nàng phải làm chút gì đó dự cảm. Tê mỏi chết cái cây búa. Đương Kiều Kiều nhìn đến Tần Ngư đem cái thứ nhất nguyên thủy luyện huyết châu cường thế dung luyện khi, này luyện huyết châu quả nhiên phản kháng, luyện huyết linh hệ ra, ý đồ phản phệ Tần Ngư cũng ngược lại xâm chiếm nàng thân thể. Phải làm đến điểm này, đầu tiên phải xâm chiếm đối phương linh hồn. Vừa lúc, người này linh hồn có điểm suy yếu đúng vậy, nó cảm giác được nàng suy yếu. TTT. Mấy điều luyện huyết linh lưu bá khí chắc lậu vừa vào Tần Ngư linh hồn. Đương thấy như vậy một màn, Kiều Kiều liền bạo mặt trên câu kia thô khẩu. Mà Hoàng Kim Vách Tường cũng vô ngữ. Tim đương chết, cái này luyện huyết linh dám chủ động tiến linh hồn trưởng thành bí lưu linh hồn hải. Hoàng Kim Vách Tường cảm thấy chính mình hiện tại nếu có tiểu thủ thủ, nhất định sẽ che lại đôi mắt. Mẹ nó. Nó đã quên, này luyện huyết linh lại có linh, tâm cơ cũng thâm bất quá cái này siêu cấp bích trì. Ngươi xem, này không phải bị hố. Cái thứ nhất luyện huyết linh khí phách lật xe sau. Đệ nhị cái đệ tam cái. Ngay ngắn trật tự bị Tần Ngư lừa vào linh hồn hải. Một người tiếp một người bị làm nằm sắp xuống. Xong việc, nguyên thủy luyện huyết châu 9 linh hồn hiện tại đều bị Tần Ngư chế bá không chế ở linh hồn hải một mặt, run bần bật chung. Mà thuần năng lượng thể nguyên thủy luyện huyết châu liền ở trước mắt. Bắt đầu ăn đi. Không có linh hồn phản vệ khống chế, ăn năng lượng đối với tiên linh thân thể quả thực quá đơn giản. Hùng chi nàng vốn dĩ chính là luyện huyết thể, đồng tông cùng nguyên, chính là tưởng thăng hoa một chút bức cách. Rất khó sao. Không khó đi. Luyện huyết chi khí kỳ thật là bá đạo bạo ngược, tính dai rất mạnh, bùng nổ cũng cường, cụ thể tham khảo huyết long ngày đó việc làm. Liền hãn hải triều y như vậy cùng giai chế bá ngoài ra còn thêm nắm giữ khủng bố linh khí cao thủ đều xa không phải đối thủ, có thể thấy được nó lợi hại. Nhưng huyết long phi giống nhau tồn tại, không thể cung cấp, người bình thường cũng sẽ không lấy bình thường luyện huyết thể đi theo đối phương tương tự. Nhưng mà, luyện huyết chi khí bản chất là bất biến. Nó bạo tính tình bản tính cũng là luyện huyết thể nam tu nguyên nhân chủ yếu. Huyết nhục bị xâm nhiễm, biến đổi lớn, giống như phản ứng hóa học, một tấc tấc. Mỗi một chi tiết đều bắt đầu nghiêng trời lệch đất thay đổi. Nhưng đối với Tần Ngư mà nói, loại này biến hóa thực thường thấy kéo. Tiêu kiêu đều xem thói quen. Sơ cấp luyện huyết thể, trung cấp luyện huyết thể, cao cấp luyện huyết thể. Một ngày sau, cao cấp luyện huyết thể phiên bản gen 1. Lúc này, nguyên thủy luyện huyết châu cũng mới luyện hóa một cái. Còn có 8 đâu. Thật là đáng sợ. Này ngoạn ý từ năng lượng độ tới nói, một cái để được với 3 cái linh hoàn A. Ân, cái này giống như có điểm vượt qua nàng dự toán, không phải không đủ dùng, mà là quá đủ dùng. Thần Ngư như suy tư gì? Hoàng Kim Vách Tường vốn dĩ nghĩ ra chàng biểu đạt hạ chính mình trước tiên dự phán quả nhiên không sai, nhưng còn không có ra tiếng liền Thần Ngư thu tay lại. kết thúc luyện huyết thể tu luyện, cũng đúng, mục đích đã đạt thành, cao cấp luyện huyết thể hoàn thành, tự nhiên kết thúc. Kế tiếp chính là nửa bước xuất khiếu kỳ. Cái này quá trình thuận lợi rất nhiều, nàng đỉnh đầu tài nguyên nhiều đến một bước, chỉ là trung phẩm linh thạch liền mấy chục vạn tính toán. Chẳng sợ nàng kia chín cực đạo nguyên anh ăn uống khủng bố, có thể so với phân thần kỳ, nhưng nàng cũng tiêu hao đến khởi. Vì thế, nửa ngày sau, hoàn mỹ nửa bước xuất khiếu kỳ gạch một. Nàng bên này xong việc, Tiểu Kiều bên kia cũng điều hảo trong ao thủy, Tần Ngư vào trong nước tẩy đi trên người máu đen, lại lộ diện, bộ dạng thân thể đã là. Tiểu Kiều ghé vào bên cạnh ao nhìn thoáng qua, sửng sốt hạ, ngồi dậy lắc lư cái đuôi, đôi mắt tỏa sáng, ân ân, ta còn là cảm thấy ngươi nguyên lai bộ dáng càng đẹp mắt, không, so duyên tới càng đẹp mắt. Thể chất biến hóa không chỉ là tu đạo người cơ sở, đối với nữ nhân mà nói tư dung mỹ nhan. Cố nhiên Tần Ngư chưa bao giờ hướng phương diện này động cơ xuất phát, nhưng nàng cũng thiết thực từ giữa được đến chỗ tốt. Cho nên tu chân vô người xấu xí gần như thiết luật. Nhưng cũng bởi vậy lơ lỏng bình thường lên, không có gì nhưng hiếm lạ. Liên cung chỉnh dung nhiều, nghìn bài một điệu. Đều là da bạch mạo mỹ chân dài, cuối cùng có thể trổ hết tài năng vẫn là khí chất ta. Tiêu Kiêu lấy ra một cái dưa, cắt sát gặm, nghe vậy dựng thẳng lên thai mèo, áo. Ngươi lại ám chỉ chính mình khí chất được chứ? Tần Ngư làm dòng nước xúc rửa tóc, nghiêng người ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua, cười như không cười, đảo có vài phần giận dữ kiểu mị ý nhị. Nàng một câu cũng chưa nói, nhưng hiệu quả kinh người. Thấy nhiều thiên giới mỹ nhân thiên thần chi tử lại xem ngây người, tay run lên, đem dưa rớt vào trong ao. Khuyết lâu, đệ tử lui tới lượng so ngày xưa nhiều vài lần. Bởi vì tông môn nguy cơ, tương quan bộ môn điều động kịp thời. Dẫn đầu liên hệ rất nhiều đệ tử chạy về tông môn, miễn cho bên ngoài bị một ít người cấp ám toán mưu hại, bởi vậy 89 phần 10 nội ngoại môn đệ tử đều chạy về tông môn, vừa lúc năm nay ngày Tết cũng mau tới rồi. Tần Ngư vào khuyết lâu, không ít đệ tử đều chiều nàng hành lễ, ngầm cũng nhiều vài phần đàm luận, nhưng cùng thường lui tới không giống nhau, không ở dối rắm với nàng hay không xứng đôi đến khởi cô đạo đệ nhất chân truyền bảo tọa, mà ở với, đều là đệ nhất chân truyền. Mẹ nó kia hai vị thật là điều tạc. Đương nhiên, liền ở nhà mình thế lực phạm vi cổng lớn bùng nổ đại chiến, tuy rằng năm sóng chân truyền đệ tử đắc thủ sau nhanh chóng thu thập chiến trường lui lại, sau lại cũng không có đối ngoại tuyên dương cái gì, điệu thấp đến một bước, nhưng không ngại ngại vô khuyết thượng vạn đệ tử quần thể vì này điên cuồng. Xanh nhà ta, đây là bọn họ vô khuyết chân truyền đệ tử, như đến một bước, quần thể vượt cấp làm phân thần. 666 Đương nhiên, những người này căn bản không biết những người này xử lý không ngừng là một cái phân thần. Phòng trưng cũng không làm những người này biết Thiên Hỗ Tông bên kia đã chết một cái hóa thần kỳ. Vô khuyết cao tầng khẳng định là biết đến, không làm tuyên ngôn, mà đệ ngũ Đao Linh cùng Phương Hữu Dung hai người kia lại quá co hàm dưỡng, rõ ràng thực như bức, lăng là không cao điệu. Đâu chỉ không cao điệu, người cũng chưa ảnh. Tiêu Kiều căn bản không phát hiện mấy cái chân truyền đệ tử, Nga. Liền nhìn đến Tần Ngư một cái. Phòng trừng không tham chiến chân truyền đệ tử cũng không nghĩ ra tới đi bộ, mà là nóng lòng tu luyện hoặc là đọc sách, làm bài. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều vào khuyết lâu tàng thư lâu, tới rồi chân truyền đệ tử nơi đọc khu, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở kia một cái chân truyền đệ tử. Cái này đệ tử là tham chiến. Tần Ngư nhớ rõ danh sách thượng có nàng, hơn nữa đối phương ở đệ nhị bộ đội. Nhiệm vụ khó khăn chỉ ở sau kia 2 năm về. Nhưng đêm đó thượng toàn bộ hành trình không nói chuyện, bởi vì tiểu lượng cự kém, một ly đảo. Doanh ngược ngược. Nàng nhớ rõ tên này, chợt vừa thấy cùng tiểu long nữ dường như. Không nghĩ tới. Tần Ngư cùng tiểu kiều nhãn lực cực hảo, liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng bên cạnh một đống thư trung gian. Ở làm bài. Cái gì để? Thu chân nói giải 300 thiên. Thuật pháp hệ cao cấp chi thức thể. Làm các đệ tử ổn đến biến sắc tâm can rung động ngoạn ý nhi. Mỗi 5 năm khảo một lần, khảo bất quá thuật pháp không quá quan, nhốt lại chúng tu, trong mắt đá ra nội môn đi ngoại môn liên tục 3 lần không quá quan, trực tiếp đuổi đi ra tông. Bởi vì thuật là nói cơ sở, thuật giải đều không quá quan, còn tu thì nói. Ta nhớ ra rồi, vô khuyết có thuật giải khảo thí 5, thời gian ở ngày Tết phía trước, không quá quan nghe nói ngày Tết thực thảm. Bất quá khoảng cách tiếp theo giới hẳn là sang năm đi, cái này doanh ngược ngược. Tần Ngư sở dĩ đối cái này không phải thực để ý, là bởi vì những cái đó đề mục đối nàng tới nói quá đơn giản. Cùng uống nước giống nhau, nàng đều không cần tưởng là có thể viết ra đáp án, cho nên cũng không để ở trong lòng. Bất quá này Doanh Nhược Nhược hiển nhiên không phải vì thuật giải mà đến làm bài, bởi vì nàng làm thuật giải là cao cấp bản, cũng chính là các trưởng lão mới có thể đề cập cao cấp thuật giải. Tần Ngư cũng nhớ rõ Doanh Nhược Nhược là đệ tử quần thể khảo hạch đệ nhất danh. Nói cách khác, nàng điểm ở chân truyền đệ tử bên trong cũng là đệ nhất. Cô nương này thực vinh báo. Tần Ngư hồi ước hạ lúc ấy đệ nhị đội nhân viên xứng so, Nga, cùng Vân Đu Ác tính một tổ. Một cái là giải sơ linh thăng cấp bản chiến đấu của nhân, một cái là thuật giải đệ nhất, tuy thiện thuật, hiển nhiên là tối ưu hóa phối trí. Tần Ngư cũng liền nhìn thoáng qua, liền mang theo Kiều Kiều đi chọn lựa công pháp thư tịch. Ngư ngư, ngươi vì sao không đi tranh cái kia đệ nhất? A, ta tranh A, đều đối nghịch, nhưng nàng đến đệ nhất, là bởi vì nàng so với ta cường. Tần Ngư thừa nhận điểm này. Ngươi cảm thấy ta lợi hại. Đó là bởi vì ta mới đến, đã có chính mình tư duy, am hiểu đi cửa hồng, nàng đi lại là truyền thống thuật pháp lộ tuyến, luận tri thức chiều sâu, nàng so với ta lợi hại. Cùng Kiều Kiều thuyết minh thời điểm, Tần Ngư chọn thư thực mau, từng đống thu vào giới tử, sau đó lợi dụng quyền hạn trực tiếp đăng ký. Nhưng mà này cũng phế đi một chút thời gian, chờ nàng đăng ký hảo tẩu hướng đọc khu, ai nha ta đi. Như thế nào lập tức nhiều nhiều người như vậy? Nơi này là chân truyền đệ tử khu, lại cũng lập tức gặp được mười mấy chân truyền đệ tử, một nửa đều ở chỗ này. Trong đó liền có giải sơ linh cùng Nhan Triệu hai người kia. Từng bước đều sụ mặt. Làm sao vậy, như vậy ủ rũ. Hai người nhìn thấy Tần Ngư nhưng thật ra không kinh ngạc, chỉ là cảm xúc cũng không tốt, phảng phất có chút xấu hổ. Xấu hổ chính là Thanh Khâu sư tỷ lại vẫn chủ động hỏi. Không a, ai ủ rũ. Giải sơ linh sụ mặt. Mạnh mẽ giải thích, chính là tới đọc sách, rốt cuộc chúng ta là chân truyền đệ tử. Nhan Triệu phản ứng lại đây, khó được phối hợp người trước, lập tức nói, đối đối, chúng ta là tới đọc sách, thuật pháp một đạo, còn cần nhật nguyệt khổ tu tinh tiến. Còn chưa nói xong, Tần Ngư trực tiếp bình đạm một câu, tông môn đem thuật giải khảo thí trước tiên. Hai người mộng bức, Nga, ngươi biết đến A. Ngươi biết còn hỏi. Giải sơ linh đen mặt, thở phì phì trừng mắt Tần Ngư. Ta không biết ta, nhưng đoán được. Thần Ngư cười khẽ hạ. Vô Khuyết có như vậy quyết định cũng không kỳ quái. Thứ nhất, Phương Hữu Dung đám người vi lô dạ thoại một đêm ngày hôm sau buổi sáng liền động thủ làm Thiên Hỗ Tông thật là có thể khiếp sợ Đại Tần thậm chí bảy quốc đại sự nhi. Nhưng ngoại giới đồn đãi ồn ào náo động nhưng dùng chính trị đánh cờ tới tính. Nhưng tông nội ồn ào náo động là vô ích với đệ tử đàn. Như vậy đứng đầu thảo luận tuy nhưng nhất thời đề cập các đệ tử tin tưởng. Lại cũng sẽ phóng đại bọn họ đối ngoại giới lực lượng vô tri. Thứ hai, chân truyền đệ tử không dung quấy rầy, các đệ tử quá nhiều truy phủng dễ dàng bị lạc bản tâm, cho nên muốn khống chế an tĩnh hoàn cảnh. Nếu muốn an tĩnh, kia còn có so cái gì tuyên bố trước tiên khảo thí càng có thể làm người an tĩnh. Sao? Không có. Vô Khuyết cao tầng chính là như thế chi tao, tuy rằng thoạt nhìn một đám đặc biệt nghiêm trang. Đương nhiên, Tần Ngư có thể đoán được điểm này. Lại kiên quyết không đoán được ba người nói chuyện thời điểm, thế nhưng gặp được một đống trưởng lao hát mặt tới. Các đệ tử. Hiển nhiên, các trưởng lão cũng bị Vô Khuyết cao tầng cấp làm. Đối đầu kẻ địch mạnh, ngày Tết sắp tới, ngươi mẹ nó trước tiên một năm khảo thí. Ai u, hảo khó nga. Tu cái nói thật là quá mệt mỏi. Tần Ngư lúc ấy không cười, là bởi vì nàng nhìn xuống, nhưng rỗi tay chụp hạ giải sơ linh đầu vai, đối hai người nói. Đã nhiều ngày ta cũng tại đây, nếu có sẽ không, có thể tìm ta. Hai người vui vẻ. Nói Tần Ngư thuật giải thứ tự giống như không thấp A. Hơn nữa bọn họ biết rõ người này thuật pháp thao tác có bao nhiêu già trâu. Ha! Khảo thí có hy vọng. Hai người chính vui mừng khôn xiết, đa tạ sư tỷ ngươi thật là quá. Tần Ngư, cảm kích ta sao? Hai người, ân ân. Tần Ngư, không cần cảm kích. Ngẫu nhiên cũng yêu cầu giúp đỡ người nghèo biểu hiện hạ thiện lương. Hai người. Này hai người đích sắc không phải thiện thuật người, công đạo chính mình hướng giới thành tích cùng khảo thí chi tiết khi, lòng có lo sợ, cảm thấy chính mình dựa đến quá kém, không mặt mũi nào gặp người. Nhưng lại đặc biệt muốn thể diện, thực muốn tự tôn, cho nên đều bừng, một bộ lao tử chính là như vậy ngươi sao mà bộ dáng. May mắn Thanh Khâu sư tỷ không ghét bỏ, thực tự nhiên thong dong nhìn. xem xong, tường giải nội dung cùng sai lầm điểm, Ba Lượng Hạ liền bình định. Hai người giật mình, không phải giật mình Tần Ngư có năng lực này, mà là giật mình. Giải Sơ Linh, ngươi không cười chúng ta thuật giải kém như vậy. Luận thuật giải, bọn họ hai người cơ hồ xem như lót đế nhất lưu. Không phải nói bọn họ thuật pháp kém, kỳ thật sử dụng tới cũng còn hảo, giống Giải Sơ Linh công kích thuật pháp liền rất xấu. Nhưng thuật giải là tu đạo căn cơ, bồi dưỡng chính là đệ tử tương lai, sẽ không bởi vì ngươi đánh nhau lợi hại liền nhận định ngươi tương lai tu đạo thuận lợi, rốt cuộc liền tính là kiếm tu đao tu loại này thuần chiến đấu hình tu sĩ, tương lai cũng dù sao cũng phải độ kiếp luận đạo đi. Đây là Vô Khuyết kiên trì, chính là khổ hiểu biết Sơ Linh. Nàng những cái đó thuật pháp 666 là trải qua vô số lần cờ quen tay hay việc ra tới, chiến đấu khi ngộ đạo. Nói nàng thiên phú thấp cũng không hẳn vậy, tương phản, nàng thiên phú rất cao. Cần phải làm nàng nói cái nguyên cớ, phân tích đạo thuật căn nguyên, đó là thật sự hai mắt một bôi đen. Khảo thí rối tinh rối mù, cùng Nhan Triệu này ngốc bức quả thực một cái chiêu số. Cũng là vì cái này, bọn họ đã từng đấu võ mồm quá, quan hệ rất kém cỏi. Rốt cuộc đều muốn dùng đối phương càng lạn tới an ủi chính mình. Bọn họ Thanh Khâu sư tỷ là gặp qua việc đời. Chỉ là hơi hơi mỉm cười. Bên cạnh Kiều Kiều một trận sởn tóc gáy. Ngoa tào, ngư ngư muốn khai hắc. Sẽ không a, vì sao phải cười các ngươi đâu. Như thế ôn nhu. Hai người trong lòng say say. Liên bởi vì các ngươi thuật giải dựa đến không tốt sao. Như thế thiện giải nhân ý. Hai người trong lòng loãn loãn. Nhưng ta sớm biết rằng các ngươi thuật pháp kém cỏi a, khảo 50 phân cùng không phân với ta cũng không có gì khác biệt. Ta còn có thể bởi vậy cười đến càng đẹp mắt sao? Như thế. Hai người. Ngoa tào. Chia tay đi. Nhưng nhìn đến nào đó sư tỷ nhéo thuật giải linh bài thi cười đến vẻ mặt ôn nhu, mi mắt cong cong. Đặc biệt đẹp. Ai, về sau lại phân đi. Giải Sơ Linh vẫn là có chút tiểu công chúa bộ tịch, quyết định miễn cưỡng tha thứ hạ Tần Ngư, bị mang phi thuật giải một đợt sau, Tần Ngư dừng. A, như thế nào không nói? Nga, có phải hay không chính ngươi phải làm đề? Vậy ngươi làm đi, chúng ta. Giải Sơ Linh kinh ngạc. Các ngươi cơ sở kém, trước mặt trước tiêu hóa hạ. Chờ hạ lại tiếp tục. Tần Ngư uống miếng nước, rất nhàn tản, hai người xem nàng không có đuổi người ý tứ, rốt cuộc cũng không phải muốn mặt người, cũng liền ra mặt dày ăn vạ không đi rồi, bọn họ là thật sự không nghĩ quải khoa, hậu quả thật là đáng sợ. Nghỉ ngơi tiêu hóa thời điểm, Giải Sơ Linh thuận miệng hỏi. Uy, Thanh Khâu, kỳ thật ta không quá minh bạch, lần này để ngũ sư huynh bọn họ như thế lợi hại, cố nhiên hả giận, nhưng vạn nhất, thiên hố bên kia có thể hay không đối bọn họ bất lợi. Thần Ngư phiên thư, nhàn nhạt hồi, sẽ a. Giải Sơ Linh cả kinh, nhíu mày, kia vì sao? Là bởi vì Trạm Lam bọn họ sao? Để Giải Sơ Linh chính mình tính cách, đương nhiên cũng là sẽ giết bằng được, nhưng hiện tại thảo luận chính là thế cục. Nàng tò mò. Vì sao tông môn sẽ ngầm đồng ý? Bởi vì lúc này đây nguy cơ, Vô Khuyết cũng phi tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nó có một cái ưu thế là thiên hỗ tông vô pháp địch nổi. Ân. Với đại tần, chúng ta Vô Khuyết mãi đệ nhất, không người chế hành, chúng ta đã là quy tắc. Nhưng thiên hỗ tông với Bách Lý, lại có bọn họ cần thiết muốn tuân thủ quy tắc, Bách Lý quy tắc chính là ích lợi sở hướng, Bách Lý đệ nhất tông không có tỏ thái độ, hoàng thất cũng còn không có biểu hiện. Bọn họ không thể trực tiếp khai chiến, đặc biệt là lấy chính mình mai phục tại đối phương tông môn cửa ám tuyến bị giết cái này lý do khai chiến. Nếu không thể tuyên chiến, bọn họ cũng chỉ có thể chờ, chờ Bách Lý bên trong quy tắc đạt thành nhất trí. Cho nên lúc này đây sát mấy sáu người, mục đích cũng liền hai việc. Thứ nhất, trả thù phát tiết, cho chúng ta tông môn chính mình tổn thương. Thứ hai, kinh sợ. Kinh sợ ai? Giải Sơ Linh bỗng nhiên nháy mắt đã hiểu. Đại Tần quốc nội bộ tông môn, nhưng ngoại tất trước an nội. Những cái đó ngo ngoe dục dịch thứ đầu, yêu cầu đánh bọn họ một cái tắt làm cho bọn họ biết mặt sẽ đau. Vô Khuyết bên trong một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất, bao trùm đệ tử trưởng lão đàn, nội ngoại môn đều là một mảnh thảm đạm thê lương. Nhưng Vô Khuyết ở ngoài, Đại Tần cảnh nội rất nhiều tông môn cũng muốn tạc. Cao tầng nhóm túi đầu xem phía dưới ngày thường kim ngọc đôi bồi dưỡng ra tới chân truyền đệ tử. Ngươi mẹ nó nhìn xem nhân gia chân truyền, ngươi nhìn xem các ngươi. Ai ú ta tâm, thuốc trợ tim hiệu quả nhanh ở đâu? Chân truyền các đệ tử cũng sốt ruột à, ta mẹ nó, chúng ta còn ở Nguyên Anh kỳ thượng khổ tu, cân nhắc như thế nào xử lý mặt khác Nguyên Anh kỳ cùng với không bị mặt khác Nguyên Anh kỳ xử lý, các ngươi mẹ nó một đám xuất khiếu kỳ đều đã làm phiên phân thần kỳ. Khiếm sợ phẫn nộ lúc sau, còn có hoàng hốt. Cao tầng nhóm hoàng hốt đến một bước. Bọn họ làm cái gì trong lòng rõ ràng, biết rõ đây là một cái bất quy lộ. Vô Khuyết không ngã, bọn họ tuyệt đối sẽ bị thanh toán. Không đạo lý à, Vô Khuyết khẳng định là muốn đảo, rốt cuộc địch nhân như vậy cường đại. Nhưng vấn đề là, vì cái gì như thế diệt tông nguy cơ hạ, đối phương tông môn lại hiện ra như thế vui sướng hướng vinh cường thịnh chi khí. Không phải hẳn là hoảng sợ không chịu nổi một ngày sao? Chân truyền đệ tử mãi một tông căn bản, đại biểu tương lai, cũng đại biểu tông môn khí vận, chân truyền đệ tử cường, tông môn tất nhiên cường. Kia Vô Khuyết đệ tử như thế cường hãn, Vô Khuyết chẳng lẽ thật sự sẽ không đảo sao? Đại tần lãnh thổ một nước nội rất nhiều tông chủ nhóm hoảng hốt. Không thể đi. Không thể sao? Đại tần lãnh thổ một nước nội lập tức an tĩnh. Đương nhiên, loại này bình tĩnh là tạm thời, lớn hơn nữa mưa gió ở phía sau, nhưng mà này đã là Vô Khuyết muốn đi. Ân, Vô Khuyết bên trong Khuyết lâu an tĩnh phòng trừng cũng là bọn họ muốn. Tất cả đều là yên lặng đọc sách cuồng soát để các học sinh, cùng với các trưởng lão. Thuật giải đối với giải sơ linh hai người tới nói là ngập trời đại họa, mấy trăm cái đề lượng soát đến bọn họ đầu choáng váng nao trướng, lại cũng không lãng phí Tần Ngư bao nhiêu thời gian. Giai đoạn trước giảng giải, thấy hai người cơ sở bổ đi lên một ít, nàng liền thả bọn họ chính mình đi lĩnh ngộ. Này hai người cũng biết không thể quá nhiều chậm trễ Tần Ngư, vì thế sảng khoái rời đi, đi địa phương khác gan tĩnh tiêu hóa. Tần Ngư cũng mới bắt đầu chính mình đọc chi lữ. Lần này đọc, nàng toàn bộ tập trung với linh hồn âm sát, loại này công pháp thư tịch tồn kho lượng ở đâu đều là ít nhất, Tần Ngư đã ở chính mình lớn nhất quyền hạn nội lục soát ra sở hữu tương quan bí tịch. Nàng dùng 3 ngày thời gian đọc xong, dùng 10 ngày tiêu hóa lý giải, tiếp theo bắt đầu suy đoán. Nếu nàng nguyên lai quyết định linh hồn âm sát nhạc dạo phương hướng sau, nàng tại đây phương diện mềm kỹ xảo trình độ là 10 phân. Như vậy hiện tại chính là hướng 11, 12, 16, 19, 24 chờ không chừng tăng trưởng biên độ tốc độ vững vàng hướng về phía trước tăng lên, ngẫu nhiên đột phá đại thời điểm, có thể từ 20 nhiều trực tiếp chọn đến 40 nhiều. Tần Ngư kỳ thật thực hưởng thụ loại này quá trình, đại khái bởi vì nàng là linh hồn trưởng thành bí lưu thiên phú giả, tại đây phương diện được trời ưu ái, bởi vì lĩnh ngộ mà trưởng thành, bởi vì trưởng thành mà lĩnh ngộ. Như cá gặp nước, tiến bộ kỳ mau. Tiêu Kiêu, ta trước kia nghe lão nhân nói qua, linh hồn trưởng thành bí lưu thiên phú giả đáng sợ trình độ liền ở chỗ, người khác thiên phú đều là cố định, ra đời khi như thế nào, hậu kỳ tương lai nhưng dự kiến, nhưng linh hồn trưởng thành bí lưu thiên phú là vô hạn độ trưởng thành, hậu kỳ không thể dự kiến. Lão nhân là ai? Còn dùng hỏi sao? Hoàng Kim vách tường kiêng rẻ đối phương tên Húy, chỉ trở về một câu. Ngươi mệnh hảo. Vừa sinh ra liền ôm lấy đại đế đùi, gặp nạn, ôm cá mặn khô cũng có thể ôm lấy một cái linh hồn trưởng thành bí lưu thiên phú giả. Mệnh loại sự tình này, thật mẹ nó đổ phá hoại Nga. Tiêu Kiêu không lấy làm hổ thẹn, thập phần vui dạo dực, quá khen quá khen. Ngư ngư gặp được ta cũng thực may mắn a, rốt cuộc ta siêu cấp đáng yêu. Hắn hai móng vuốt để ép phì đô đô mặt. Lộ ra manh manh đát biểu tình. Hoàng Kim vách tường không nhịn xuống, cười. Kỳ thật đi, là thực đáng yêu. Thần Ngư dùng một tháng. Hô, có thể. Đương nhiên không phải nói lĩnh ngộ trình độ có thể, mà là này đó công pháp thư tịch đã bị hắn lặp lại tìm hiểu thấu. Nàng chính mình vô thượng hạn, nhưng hoàn cảnh đoạt được có hạn mức cao nhất. Vẫn là quyền hạn không đủ a. Thần Ngư biết Vô Khuyết nội tình khẳng định không chỉ như vậy, rốt cuộc nó là có lịch sử. Lịch sử khó lường, nội tình tự nhiên cũng khó lường. Đáng tiếc, nàng hiện tại đoạt được lớn nhất hạn độ cũng giới hạn trong cô đạo phong đệ nhất chân truyền đệ tử. Liên cung hoàng kim phòng giống nhau. Quyền hạn có hạn. Muốn có càng cao đặc quyền, càng tốt hoàn cảnh ngôi cao, vậy đến. Tần Ngư thu hảo thư tịch, cầm lấy ấm trà đổ một chén nước, uống lên một nửa, ánh mắt xem to như vậy phòng đọc. Hoặc, đều qua đi một tháng, người không giảm phản tăng đâu. So với trước còn nhiều gấp đôi. Không thể đi, Vô Khuyết thành viên bình quân thuật giải trình độ không tồi, khóa trước quải khoa người tuy rằng không ít, nhưng cũng không có đến trước mắt trình độ này, liền nàng ánh mắt có thể đạt được nhìn thấy rất nhiều người, kỳ thật trình độ đều không thấp, như thế nào liền như vậy tích cực, giống như sợ chính mình khảo kém hoặc là không qua được giống nhau. Tần Ngư dở khóc dở cười, suy nghĩ một chút, cân nhắc ra một loại khả năng. Lần này thuật giải khó khăn muốn tăng lên đi. Tần Ngư ý tưởng rất lớn gan, hù chết cá nhân. Tiêu Kiều lại vui sướng khi người gặp họa, còn không có cười vài tiếng, Tần Ngư kêu ý vị thâm trường ánh mắt đảo qua tới. Tiêu Kiều sửng sốt hạ, phản ứng lại đây, xấu hổ xoay người, dùng phi đô đô bóng dáng đối với Tần Ngư, thập phần u buồn. Hảo sao, hảo sao, ta ngày mai cũng bắt đầu ôn tập lạc. Ngươi sửa sang lại cho ta, ta nhất định sẽ xem. Tần Ngư đi trước đăng ký, muốn còn rất sở hữu thư tịch, cũng rời đi. Kết quả ở quyền hạn đăng ký thời điểm đột nhiên bắn ra một cái nhắc nhở. Quyền hạn tăng lên. A, có thể đi tham quan cao cấp trưởng lão mới có thể đi bí khố. Quả nhiên, Vô Khuyết có cái cao đẳng bí kỹ nơi bí khố. Tần Ngư bộ dáng này làm Hoàng Kim Vách Tường nhìn ra cái gì? Ngươi tựa hồ nhất định cũng không kinh ngạc. Cho nên, ngươi ở chủ động bại lộ trận pháp cùng với luyện đan năng lực cấp Phương Hữu Dung hai người phía trước, là có điều thấy xa đi. Tỷ như dự cảm đến tông môn khẳng định sẽ nhận thấy được này đó chân truyền đệ tử sử dụng đan dược cùng trận pháp phụ trợ, đặc biệt là trận pháp. Vân Xuất Tụ làm đệ tử đều có thấy xa đi mượn sức lúc ấy ngụy trang thành trận pháp lao nhân ngươi, huống chi vốn chính là Vô Khuyết chân truyền đệ tử, Vô Khuyết liền nhất định sẽ hạ danh tác đi bồi dưỡng ngươi. Vì thế, quyền hạn tăng lên quả nhiên tới. Thần Ngư cười khẽ hạ, không có phủ nhận. Áo. Nàng vốn dĩ liền không phải cái truyền thống ý nghĩa thượng người tốt Nga. Ích lợi lớn nhất hóa sao? Tam thắng không tốt sao? Quyền hạn nhắc tới thăng, Thần Ngư liền đi trên lầu bí khố. Tiếng kia lưu quang cái chán, giây tiếp theo, nàng gặp được rộng lớn trong nhà, cơ hồ không có một bóng người. Nhưng có mấy trăm cái sáng lên huyền phù quang cầu. Mỗi cái quang cầu đều có đầu người lớn nhỏ, tản ra bất đồng vầng sáng. Bên trong có bí kỹ công pháp. Tần Ngư vẫn là thực quý trọng lần này cơ hội, bởi vì nàng rốt cuộc không phải chân chính cao cấp trưởng lão, luận thực tế cống hiến cũng không đủ tư cách, lần này tông môn tăng lên quyền hạn cũng là có thời hạn, y ở bồi dưỡng. 3 ngày. Nàng chỉ có 3 ngày thời gian. Tông môn ý tứ khẳng định là làm nàng dùng này 3 ngày thời gian đi được đến một môn trận pháp bí kỹ tán thành, mới có thể làm nó mở ra tìm hiểu. Đây là tông môn ý tứ. Tần Ngư liền trước nay không dựa theo người khác ý tứ đi qua. Nàng chuẩn bị lộ tuyến là, trước tán thành, tìm hiểu ký lục, thay cho một cái, tiếp tục tán thành, tiếp tục tìm hiểu. Đến nỗi tìm kiếm bí kỹ phương hướng, linh hồn âm công là khẳng định, mặt khác còn có trận pháp, Tần Ngư cũng vẫn luôn tìm không thấy phương diện này tri thức hệ thống, lần này vừa lúc. Làm bí kỹ tán thành kỳ thật là không dễ dàng, bởi vì bí kỹ có linh, sẽ tìm chính mình tán thành người. Quách Tĩnh người như vậy ở chỗ này là sống không nổi. Đại trưởng lão đang ở xử lý chính vụ, được đến cấp dưới thông chi trước mắt đệ tử trong tông cùng một ít các trưởng lão điên cuồng học tập bầu không khí, hắn thực vui mừng. Xem ra chúng ta tông nội học thuật không khí vẫn là thứ tốt. Các thuộc hạ chỉ có thể cười gượng, một bên trong lòng chửi thầm, nếu chúng ta không cần khảo thí nói, khẳng định sẽ phụ hòa ngươi. Các thuộc hạ đi rồi, đại trưởng lão dùng bí thuật liên hệ một người. Rõ ràng là Khuyết Lâu công pháp các cái kia lao phụ. Cô đạo Thanh Khâu như thế nào? Đã đi vào. Nàng tìm hiểu cái gì bí kỹ? Lao phụ cười một cái, không nói. Đại trưởng lão phản ứng lại đây, một phách cái chán. Hảo đi, là ta liều lĩnh, quên ta Vô Khuyết đối chân truyền đệ tử. Đặc biệt là có phong chủ quyền kế thừa chân truyền đệ tử có bảo hộ mệnh lệnh. Hảo, ta không hỏi, ngươi cũng không cho đối người khác nói. Lao phụ nhất phiên bạch nhãn. Gặm hạt dưa nói, ngươi cho rằng ta là ngươi. Ngươi là trưởng môn cùng trưởng lão các dưới chướng người, mà ta lệ thuộc Vô Khuyết tư quá nhai, nơi đó mặt người sẽ quản bực này nhàn sự. Cũng không gặp bọn họ phản ứng quá Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ lao linh. Kia nhưng thật ra, đại trưởng lão gật đầu, kết thúc trò chuyện, nhìn trước mắt chồng chất như núi hồ sơ, đều là gần nhất các nơi truyền đạt trở về tin tức. Trong ngoài nguy cơ, thứ phương mai phục. Tình báo bộ môn rất bận a. Hắn cũng rất bận a. Nhưng chỉ cần ngẫm lại tông nội này đó đệ tử vui sướng hướng vinh dấu hiệu, hắn trong lòng liền. Đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn mây trắng lượn lờ tông môn. Tâm định rồi. Ngày thứ 3, Tần Ngư ở bí khố không gian bóp điểm tận lực tán thành bí kỹ, giành giật từng giây, liền ở cuối cùng 1 giờ trước, nàng rốt cuộc từ cuối cùng một cái bí kỹ tìm hiểu chung thoát ly. Nhớ kỹ. Cuối cùng nhớ kỹ. Trận pháp hệ quả nhiên phiền toái, tri thức điểm quá phồn đa, số lượng khổng lồ, tuy là lấy Tần Ngư đầu óc cùng linh hồn, cũng đến tiêu phí không ít thời gian. Nhớ kỹ, này chỉ là phim âm bản. Còn có nửa giờ à, phỏng chừng cũng đều không còn kịp rồi, kém cỏi nhất một cái bí kỹ cũng đến một hai cái giờ. Tần Ngư cảm thấy rất là đáng tiếc, nhưng này không ngại ngại nàng lợi dụng này nửa giờ hạt dạo lên, khắp nơi xem này đó bí kỹ vòng sáng, có chút bí kỹ căn bản không để ý tới nàng, thuyết minh nàng tại đây phương diện không có gì thiên phú, hoặc là thiên phú không đủ. Nhưng nhiều giải một ít luôn là tốt sao. Tần Ngư căn cứ giải hơn điểm tư thế ngày sau nhiều trang ít tâm thái ngoạ tạo. Này ngoạn ý là, Tần Ngư buồn xem qua đi, cũng mới đi rồi vài bước, đống nhiên ở nhất không chớp mắt một cái bí kỹ quang cầu ít nhất tạm dừng ở. Kỳ thật này 300 nhiều bí kỹ quang cầu nàng đệ nhất biến thô thô xem quá, sau đó chọn lựa một đợt chính mình nhất có cảm giác đi đếm thử tán thành, còn lại căn bản không làm sao vậy giải quá. Phía trước tổng cộng si qua 4 biến. Hiện tại là lần thứ 5 xem, nàng trở nên cẩn thận, này một cẩn thận, nàng liền phát hiện một cái làm chính mình lẩu quá bí kỹ. Chín thiếu. Đây là cái gì? Tên không quan trọng, quan trọng là Tần Ngư lần thứ 2 xem sau mới phát hiện đây là duy nhất một cái đối nàng nửa điểm cảm ứng đều không có bí kỹ. Đúng vậy, một đinh điểm cảm ứng đều không có. Bởi vì không cảm ứng, nàng phía trước 4 biến trực tiếp si qua. Hiện tại tưởng tượng, lại cảm thấy có chút đặc dị. Còn có cái gì tu chân phẩm loại là nàng không có nửa điểm thiên phú sao? Không phải nàng tự đại, mà là này bản thân liền không quá bình thường. Tần Ngư hiếu thắng tâm cùng hứng thú đều hăng hái, nếm thử đi làm đối phương cảm ứng được chính mình. Một lần, hai lần, ba lần. Đối phương vẫn là một chút cảm ứng đều không có. Này không bình thường a. Tần Ngư bị tổn thương tự tôn, bị đè nén một hồi lâu. Tiêu Kiều đống nhiên tới một câu, a. Có phải hay không ngươi tu vi không tới a? Di ngoạn ý. Cùng tu vi có cái gì quan hệ? Tần Ngư buồn cảm thấy này cách nói có điểm buồn cười, nhưng đông nhiên tưởng tượng. Chín thiếu. Nàng suy nghĩ hạ, đông nhiên đem linh lực điều động lên, bắt trước dung hợp đến xuất khiếu kỳ linh lực trình độ, ngụy trang thành xuất khiếu kỳ, sau đó lại rót nhập linh hồn ý thức. Ông. Trong nháy mắt, Tần Ngư cảm giác được chính mình đầu giống như rung manh vào điểm cái gì. Lạnh băng. Kia nhất thời, nàng có hai cái ý niệm. Một, vốn dĩ chỉ còn lại có không đến nửa giờ, liền tính tán thành cũng bối không xuống dưới, chỉ là tưởng vãn tôn từng cái, nhưng giống như vấn đề bị giải quyết. Hai, nó biến mất. Đúng vậy, cái này quang cầu bí kỹ toàn bộ biến mất. Thần Ngư còn đứng tại chỗ, vẻ mặt một bức. Nửa ngày, nàng mới cùng Hoàng Kim vách tường có nhất trí phán đoán. Này ngoạn ý chỉ sợ là nơi này bí kỹ bên trong linh tính mạnh nhất bí linh. Có bí linh bí kỹ, ở Hoàng Kim phòng bên trong đều coi như hiếm có, như thế nào sẽ tùy ý xuất hiện ở chỗ này. Tuyệt đối bị bày ra đến vô khuyết trung tâm cơ mật chi nhất ta, cùng cô đạo kia tuyệt học khắc hồn đều thuộc về một cái phẩm cấp đi. Tần Ngư như suy tư gì, có lẽ là này vô khuyết đời sau người cũng không biết nó huyền cơ. Rốt cuộc liền nàng cũng nhiều lần sai lậu 4 lần không phải sao. Nhưng Tần Ngư hiện tại càng lo lắng một khác sự kiện. Này bí kỹ toàn bộ biến mất, vào nàng trong óc, bị vô khuyết đã biết sẽ có phản ứng gì. Tần Ngư quyết định làm tốt liều chết không thừa nhận giả ngu hình thức, nhưng đương nàng đi ra ngoài cũng đăng ký khi, kia lão phụ một chút phản ứng cũng không có, còn cùng Tần Ngư tán gẫu một hồi việc nhà. Tần Ngư xem nàng phản ứng, dường như đích sắc không biết chính mình ở bên trong làm cái gì. Có lẽ là vô khuyết tự thân cơ mật bảo hộ tính. Sẽ không quản tìm hiểu giả ở bên trong tìm hiểu cái gì bí tịch, nhưng cũng có mặt khác một loại khả năng. Cái gì? Xuống lầu thời điểm, Hoàng Kim vách tường hỏi Tần Ngư. Tần Ngư, chẳng sợ sẽ không quản tìm hiểu giả tìm hiểu cái gì, nhưng cũng tuyệt đối sẽ để ý bí kỹ hoàn hảo tồn tại, rốt cuộc vạn nhất bị trộm đâu. Nhưng cái này chín khiếu toàn bộ mất tích, vô khuyết lại không phản ứng. Như vậy có lẽ vô khuyết căn bản là không biết nó tồn tại. Cho nên nó biến mất cùng không không người phát hiện. Như vậy vấn đề tới, này chín khiếu rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Tần Ngư vốn dĩ nóng lòng trở về hảo hảo xem hạ trong đầu chín khiếu là cái gì hư thật, lại bị phía dưới đọc khu náo nhiệt cấp hấp dẫn tới rồi. Nhiều người như vậy, không phải an tĩnh soát để chuẩn bị khảo thí sao? Tần Ngư tò mò, nhìn kỹ, lại là Doanh Nhược Nhược cùng một cái trưởng lão ở đấu đề mục. Đã có đấu, tất có thắng thua, nhưng lúc này đây giống như hai phương cũng chưa thắng. Bởi vì bọn họ đều làm không ra cuối cùng một đạo đề. Tình huống như thế nào? Thần Ngư hỏi Giải Sơ Linh, người sau báo cho. Kỳ thật chính là một chút tiểu xung đột, hơn nữa trưởng lão đàn có khảo giáo chi tâm, kết quả gặp gỡ Doanh Nhược Nhược như vậy một cái thuật pháp giang cầm, cuối cùng diễn biến thành đệ tử cùng trưởng lão tiểu tờ cờ. Nhưng phỏng chừng ai cũng chưa đoán trước đến Doanh Nhược Nhược cường đến cùng một cái cao cấp trưởng lão tờ cờ đến cân sức ngang tài. Hiện tại điểm là bình, liền xem cuối cùng một đề, chỉ là giống như này một đề rất khó, đều tạp đã lâu, bọn họ đều làm không được. Bên cạnh Nhan Triệu trợn trắng mắt, cái gì giống như, chính là rất khó, ta cũng không biết đó là cái gì ngoạn ý nhi. Tần Ngư theo mọi người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Doanh Nhược Nhược cùng kia trưởng lão chi gian huyền phù một khối quang vách tường, trên vách hiển lộ rầm rạp thượng trăm cái kỳ dị quang tự. Pháp tác quang tự, mỗi một chữ đều là một loại pháp tác hóa tượng, kết hợp lên chính là một loại pháp tác tập hợp thể. Cái này rất khó a. Liên đệ Giải Sơ Linh này hai cái học cha tới nói, một chữ bọn họ đều không quen biết, đừng nói lý giải này đó tự biểu đạt ý tứ cũng giải đề. Tần Ngư nhìn một hồi, đôi lông mày chọn hạ, không ra tiếng, nhưng thật ra bên kia. Doanh Nhược Nhược đông nhiên nói, ta tìm hiểu không ra, ta nhận thua. Đối diện trưởng lão kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một chút, cười khổ, đừng nói là ngươi, ta cũng tìm hiểu không ra, rốt cuộc vẫn là tu hành không đủ a. Doanh Nhược Nhược tiểu hữu, ngươi đã thập phần lợi hại, nên là ta thua. Doanh Nhược Nhược lắc đầu, lại không nói lời nào, kết thúc so đấu, cầm chính mình thư, đứng dậy phải đi. Đi ngang qua Tần Ngư ba người trước mặt thời điểm đốn hạ, lược gật đầu ý bảo, rồi sau đó rời đi. Tần Ngư lưu ý đến nàng thần thái có điểm kỳ quái. Mọi người nghị luận sôi nổi, cũng liền dần dần tan. Đây là cái gì đề mục, không giống giống nhau thuật giải, ai ra đề? Tần Ngư hỏi Giải Sơ Linh. Giải Sơ Linh, không biết ta, là khuyết lâu thuật các tân gia cao cấp lời giải trong đề bài, vừa mới bọn họ tuyển chính là trong đó một bộ. Hẳn là các trưởng lão khả năng muốn khảo đến phạm vi, ta thiên, chúng ta toàn bộ hành trình nhìn đến đuôi, này đó trưởng lão hảo thảm. Miệng nàng thượng nói tốt thảm, biểu tình rõ ràng là ở vui sướng khi người gặp họa. Tần Ngư chậm gì gì liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt bỏ xuống hai câu. Vô khuyết tắc phong nhưng từ trước đến nay không phải chỉ dọa người không thấy huyết. Vạn nhất khó khăn quần thể tăng lên đâu. Giải Sơ Linh sợ ngây người, Mỹ diễm trắng non gương mặt hoa dung thất sắc. Liền kém biến thân thổ bát thử hét lên, không không không, ta không cần. Ân, giới luật đường rất nhiều khổ hình cũng chưa làm nàng như vậy. Tần Ngư rời đi khuyết lâu, trên đường phong tuyết phi dương, trải qua phong tuyết lĩnh phong đầu tiểu đỉnh thời điểm, ánh mắt đảo qua, gì? Bởi vì nhìn thấy một người đang ở trên nền tuyết dùng kiếm phương pháp sáng tác tắc văn tự, một bên viết một bên tự hỏi tìm hiểu. Này không phải kia Doanh Nhược được sao, như thế nào trốn ở chỗ này? Hay là còn ở rồi dăm kia cuối cùng một đề. Tần Ngư vốn dĩ chỉ là xem một cái, kết quả nhìn đến này thanh thanh lánh lánh khí chất như tiên cùng tiểu long nữ dường như tiểu cô nương bỗng nhiên thanh kiếm hướng trong đống tuyết cắm xuống, ngồi xổm xuống dưới, ôm lấy chân. Khổ sở đến tột đỉnh. Bóng dáng thê lương vô cùng, phảng phất cùng dương quá quyết biệt muốn nhảy vực tiểu long nữ. Tần Ngư cùng tiểu kiều đều kinh ngạc, còn không có phản ứng lại đây, liền nghe thế cô nương lẩm bẩm tự nói. A, hảo khó nga. Đề này ta sẽ không làm. Một người một miêu mộng bức 3 giây. Tiêu kiều, ngư ngư, ta có một cái không thành thục ý tưởng, nói không biết ngươi có thể hay không cười. Tần Ngư, ta giống nhau sẽ không cười, trừ phi nhịn không được, ngươi nói đi. Tiêu kiều, nếu cho nàng xứng với kia gì nhất tiễn mai âm nhạc. Tần Ngư. Sau 1 giây, Tần Ngư che lại tiểu kiều miệng, không cho hắn cười ra tới. Chính mình cũng mạnh mẽ nhẫn cười. Cô nương này hảo đáng yêu. Một cây gân bướng bình học bá tiểu tiên nữ A. Tiểu kiều, không được, ngư ngư, ngươi nhất định phải giúp nàng. Ta thấy không được cùng ta giống nhau đáng yêu tiểu tiên nữ vì loại này thịt khô gà để mục khóc. Nhân ra là học bá, cùng ngươi không giống nhau được không? Nhưng Tần Ngư suy nghĩ một chút, vẫn là đầu ngón tay hơi hơi vừa động. Doanh Nhược Nhược thương tâm một hồi lâu, lau khỏe mắt chua xót, đứng lên. Không cần đỡ, ta lên còn có thể lại làm bài. Căn cứ như vậy quật cường, nàng đứng dậy chuẩn bị tiếp tục cân nhắc cái này đề mục, đột nhiên. Gì? Chính mình viết ra pháp tắc văn tự giống như bị dịch vị trí A. Này một dịch, thế giới đại không giống nhau. Ý nghĩ. Trong nháy mắt gian hiển lộ. Người bình thường phản ứng đầu tiên là, ai, là ai ở giúp ta, ở đâu? Mau ra đây. Nhưng cô nương này phản ứng đầu tiên là, a, này đề mục ta sẽ làm. Chờ nàng rốt cuộc làm xong đề, mới nhớ tới vừa mới có giúp chính mình. Nàng quay đầu lại quan vọng, chỉ có đẩy trời phong tuyết. Người đâu? Này chín khiếu rốt cuộc là cái gì đâu? Thần ngư trở lại chính mình phòng tu luyện, tẩm nhập linh hồn tìm hiểu. Thật lâu sau lúc sau, thần ngư than thở. Ta mẹ nó cũng có như vậy bạch thời điểm. Này thế nhưng là xuất khiếu kỳ khiếu huyệt phương pháp tu luyện. Xuất khiếu kỳ thông suốt huyệt, mà khiếu huyệt tồn tại kỳ thật chính là một loại khác cùng năng lượng linh lực có quan hệ thủ đoạn. Kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, kỳ thật đều là bản chất giống nhau lại bất đồng hình thức năng lượng vật dẫn cùng với vận dụng tập hợp thể. Càng ngày càng cao cấp, càng ngày càng có thể thừa nhận càng cường càng nhiều năng lượng linh lực mà thôi. Đột phá thời điểm, kim đan là gì dạng chính là gì dạng, nguyên anh là gì dạng cũng chính là gì dạng. Hậu kỳ muốn trưởng thành, muốn biến cường, đối chúng nó thao tác tính cũng hữu hạn. Mạnh nhất thao tác phạm vi chỉ ở độ kiếp sinh thành thời điểm. Đây cũng là tần ngư phía trước vì sao như vậy hướng chết lăn lộn kim đan sau đó làm nguyên anh. Bởi vì một khi tiến vào nguyên anh kỳ, nàng có thể đối nguyên anh làm đại khái cũng chỉ có bỏ thêm vào linh lực. Cùng lý, xuất khiếu kỳ muốn làm, cũng đến ở độ kiếp thời điểm. Tần ngư đối nó là có kế hoạch, nhưng mà này chín khiếu tồn tại nói cho tần ngư, kế hoạch có thể thay đổi. Ta nhưng thật ra biết trên đời này có chút bí pháp có thể đối kim đan nguyên anh chuyện này để làm gì. Vô khuyết bên này cũng có, nhưng mà với ta mà nói hiệu quả cực nhỏ, giống nhau. Đối người khác tới nói tự nhiên là cực đại bảo vật, vài cái chân truyền đệ tử phỏng trừng đều khổ tu. Nhưng đối khiếu huyệt làm gì đó không thể thấy. Càng cao cấp càng khó thao tác, đặc biệt là xuất khiếu kỳ bắt đầu, khiếu huyệt đã bắt đầu cường điệu với đối linh lực kỹ xảo vận dụng, bắt đầu vì phân thần pháp tắc tu luyện làm trải chăn, liền càng khó thao tác. Nhưng chín khiếu là loại này công pháp. Hơn nữa cũng không cấp thấp. Tần ngư chỉ thô sơ giản lược quan sát đệ nhất biến liền cảm nhận được trong đó thâm ảo cùng tối nghĩa. Này lại là một cái đại lao ẩn nấp sáng tạo. Tần ngư kinh ngạc, nhưng được đến nó vẫn là làm nàng vui vô cùng, đem nó tiểu tâm tìm hiểu, chuẩn bị xuất khiếu kỳ độ kiếp lúc sau sử dụng. Khó khăn càng cao càng có tính khiêu chiến, cũng càng đầu nhập. Nhưng bởi vì quá khó, tần ngư cũng tìm hiểu đến va va đập đập. Ngẫu nhiên thật sự bình cảnh kỳ khó có thể đột phá, nàng cũng không nghĩ miễn cưỡng, liền đằng ra trong khoảng thời gian này tới mua một tuyệt bút luyện đan luyện dược luyện trận pháp tài liệu, bắt đầu đại quy mô cao cường độ luyện lên. Kỳ thật ba loại luyện đều đến tiêu hao đại lượng linh lực cùng tinh khí thần, mỗi ngày nàng đều là gân mệnh kiệt lực, sau đó lại tại đây loại trạng thái đi tỉ mỉ điêu ngọc khắc hồn, ngày đêm liên tục, một khắc không ngừng. Thời gian như nước chảy, róc rách mà qua. Mấy không thể tra. Mà ở tần ngư một người ở cô đạo phong trầm mê với tu luyện chờ sự vô pháp tự kềm chế thời điểm, Doanh Nhược Nhược cũng tới rồi một chỗ. Một mảnh rừng trúc một đống nhà gỗ. Doanh Nhược Nhược gõ môn, cửa mở. Phương Hữu Dung kéo ra môn, nhìn nàng một cái, chuyện gì? Doanh Nhược Nhược xem nàng sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không suy yếu, liền biết nàng thương thế khôi phục không ít. Phàm nhân chỉ biết bọn họ một đám chân truyền hành động vĩ đại. Lại không biết bọn họ vì thế trả giá gian khổ, sở dĩ rất nhiều người đều không lộ mặt, bất quá là bởi vì đều đã chịu không nhỏ tổn thương mà thôi. Nhưng loại này tổn thương là hữu ích. Một trận chiến này, là bọn họ cột mốc lịch sử tiến bộ. Đối phương Hữu Dung phỏng trừng cũng là, Doanh Nhược Nhược mơ hồ cảm giác được đối phương nơi nào có chút bất đồng. Sư tỷ, cảm ơn ngươi. Phương Hữu Dung ngẩn ra, mày hơi cho, đạm lệnh đảo qua Doanh Nhược Nhược thanh lệ khuôn mặt. Ngươi sợ là nhận sai người. Phương Hữu Dung nói. Doanh Nhược Nhược ngẩn người, suy nghĩ hạ, vừa mới ở Tuyết Lĩnh đỉnh bên kia trợ ta giải đề không phải sư tỷ ngươi sao. Phương Hữu Dung dạo bước đến bên cạnh bàn, đổ một ly trà, uống một ngụm, hỏi, cái gì đề? Doanh Nhược Nhược đem thuật giải đề mục hiển lộ, cũng đem thay đổi vị trí cùng với chính mình bị nhắc nhở sau ở chung ý nghĩ nói một lần. Phương Hữu Dung an tĩnh nghe xong một hồi, buông cái ly, ngón tay hoạt động. Đem quang tử kích thích hai hạ, này đề, nếu là ta muốn giúp ngươi, sẽ như vậy nhắc nhở, mà phi nàng như vậy ý nghĩ. Doanh Nhược Nhược kinh ngạc, ta đây cái này ý nghĩ. một cái đề, hai loại giải pháp, trăm sông đổ về một biển. Ra đề mục người cũng sẽ không cho rằng người sai. Phương Hữu Dung trầm ổn, hai ba câu lời nói liền ổn Doanh Nhược Nhược tâm, nàng trầm mặc một hồi, mở miệng, kia có Dung sư tỷ ngươi loại này giải pháp ta cũng có thể học được sao? Bản tính như thế a. Phương Hữu Dung cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức nàng, liền gật gật đầu. Doanh Nhược Nhược vui mừng không tự kìm hãm được, trên mặt tràn đầy tươi cười. Mặc cho ai nhìn thấy như vậy thuần tịnh không chứa tạp chất tươi cười đều sẽ tâm sinh sung sướng. Phương Hữu Dung đối vị này tài hoa hơn người thiên phú siêu tuyệt tiểu sư muội vẫn là rất có hảo cảm. Bất quá tiểu sư muội, giống như phía dưới còn có vài vị. Nhỏ nhất vị kia. Phương Hữu Dung đột nhiên hỏi nói, người kia dịch chuyển cũng chỉ là này mấy cái vị trí sao? Doanh Nhược Nhược gật gật đầu, lưu ý đến Phương Hữu Dung tự hỏi thần sắc. Hay là sư tỷ đoán được là ai? Đệ ngũ sư huynh sao? Cũng không đúng, nếu là đệ ngũ sư huynh, hắn đại khái sẽ không giúp ta. Không phải đại khái, là tuyệt đối sẽ không. Phương Hữu Dung đối vị kia tính cách cũng có vài phần nắm chắc, có phán đoán, ngón tay thả qua lại kích thích kia mấy cái quang tự. Nửa ngày, nàng ánh mắt chợt giãn ra vài phần, khóe miệng nhẹ cong hạ. Đây là cười. Đại khái đúng không? Dù sao xu cho thỏa đáng xem. Tiểu tiên nữ cũng biết cái gì là đại tiên nữ. Thấy tốt đẹp, cũng đi theo cười. Sư tỷ nghĩ tới. Xem như, nhưng người nọ nếu không lộ mặt, ta liền không cùng ngươi nói. Phương Hữu Dung như thế ngôn ngữ, Doanh Nhược Nhược cũng không bắt buộc, biết đối phương tính tình lãnh đạo, không mừng cùng người thâm giao, cũng liền rất mau cáo tử. Doanh Nhược Nhược vừa đi, Phương Hữu Dung liền nhìn về phía cô Đạo Phong phương hướng. Ánh mắt sâu thẳm. Tam luyện sau khi kết thúc, Tần Ngư thân ra đi một nửa, còn thừa một nửa, nàng cũng dứt khoát cướp đoạt Vô Khuyết Xoắn Ốc Sơn giao dịch khu đại lượng tài nguyên, mới vừa là đổi thân phận liền thay đổi thượng trăm cái, lăng là đem mấy chục vạn trung phẩm linh thạch tiêu hao không còn. Mà tới tay còn lại là trồng chất như núi vài tòa sinh cơ loại bảo vật tài nguyên. Đầu. Toàn bộ đút cho Hoàng Kim Hình Lập Phương. Chỉ là tắc tài nguyên chuyện này liền rằng co ba ngày. Tắc xong rồi, kế tiếp chính là Hoàng Kim Hình Lập Phương chính mình tiêu hóa chuyện này. Nhưng Tần Ngư đã là có thể cảm nhận được nó vui mừng, cùng với bên trong rất nhiều tiên thực sống lại cảm. Hoàng Kim vách tường giúp Tần Ngư đo lường tính toán hạ. Nay một đợt làm đến không tồi. Sống lại tiến trình lập tức đạt tới 1/5. Tuy rằng chỉ là 1/5, nhưng đối lập Hoàng Kim Hình Lập Phương bên trong có dấu tồn tại. Cái này tiến bộ thật là làm người vui mừng. Tần Ngư tâm sinh sung sướng, nội coi hạ Hoàng Kim Hình Lập Phương trung cắm rễ với Linh Hải Long Thả Tiên Mục, trong lòng ấm áp. Từ bi với nàng chi tiên mục, tận thứ nhất sinh, nàng cũng muốn làm nó một lần nữa lập với trời đất này núi sông, cùng chung này dáng màu vạn trượng. Tần Ngư xuất quan sau không hai ngày, cửa ải cuối năm gần, thuật giải khảo thí bắt đầu. Cụ thể không khí tham khảo hạ thi đại học. Quá trình cũng như thi đại học. Kết quả cũng như. Khảo xong lúc sau, Vô Khuyết đệ tử cùng các trưởng lão một đám đều như cha mẹ chết, hàm dưỡng không đủ không nghẹn lại càng là chửi ầm lên. Ta thảo. Này cái gì đề mục, ai u khó chết ta, vì cái gì như vậy khó, ta một cái cũng sẽ không làm. Này cái gì đề. Vì cái gì sẽ so với lần trước còn khó khăn vài lần. Ta liền làm ra ba cái. Ta vừa mới đi hỏi trưởng lão kia mấy cái đề mục rốt cuộc như thế nào làm, kết quả bị mắng. Ai? Vì sao? Bởi vì hắn cũng khảo đến siêu cấp lạ. Lão sư cùng học sinh cùng bi cùng vui, hoàn mỹ. Giải sơ linh cùng nhan triệu tự nhiên cũng thuộc về kêu bi thương một quải, một cái mang theo hắc mặt mặt, một cái mang theo khổ qua mặt, nhìn thấy Tần Ngư liền tố khổ. Kết quả còn không có tố vài câu, thông môn gọi đến. Chân truyền đệ tử đều đi. Xong rồi xong rồi. Đây là muốn phiên chứng A. Khẳng định là muốn mắng chúng ta khảo quá kém kính. Không đúng, là phạt. Thượng giới liền phạt Nhan Triệu ôm lấy bên cạnh cây cột, một bộ chết cũng không đi bộ dáng. Nhan Sơ Linh cũng không dịch chân. Hiển nhiên, những cái đó trừng phạt là so đi giới luật đường thảm hại hơn chuyện này. Tần Ngư liếc bọn họ liếc mắt một cái. Chậm gì gì hỏi lại một câu, chúng ta. Nga, đã quên. Người này khẳng định theo chân bọn họ là không giống nhau. Đại trưởng lão văn phòng, rất lớn, thực uy nghiêm, bức cách rất cao, cùng tập đoàn lão tổng CEO Phạm Nhi giống nhau giống nhau. Tuy rằng trước mắt không biết chủ tịch chết đến chạy đi đâu, nhưng không thể nghi ngờ, cái này lão nhân trước mắt ở Vô Khuyết quyền cao chức trọng. Như vậy quyền cao chức trọng nhân vật, lúc này đang dùng thập phần không hữu hảo ánh mắt lạnh lạnh đảo qua ở đây sở hữu chân truyền đệ tử. Chúng đệ tử hơn phân nửa đều có một loại cảm giác, Cúc Hoa căng thẳng. Trừ bỏ 5V cùng Doanh Nhược Nhược, cùng với Thần Ngư. Nay 7 người là yên ổn, ngồi ở chỗ đó thập phần nhàn tản. Vốn tưởng rằng là khảo thí lúc sau phê đấu đại hội, kết quả đại trưởng lão câu đầu tiên lời nói là, gần nhất nhật tử quá đến thế nào. Ngươi nói chính là mang theo trọng thương ôn tập siêu yêu cầu cao độ siêu cương khảo thí sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau không nói chuyện. Khảo thí khó sao? Đại trưởng lão thay đổi một cái trực tiếp điểm vấn đề. Tổng cảm thấy vấn đề này có bấy dập. Nói khó, sẽ bị mắng bình thường không hảo hảo học, thịt khô gà gì đó. Nói không khó, sẽ bị mắng không khó ngươi còn khảo này lông gà dạng. Trầm mặc là kim A. Trầm mặc liền đại biểu cam chịu A. Cảm thấy không khó phải không? Mọi người. Không a, chúng ta cái gì cũng chưa nói. Ta cảm thấy rất khó. Doanh Nhược Nhược là cái thứ nhất mở miệng chân truyền đệ tử. Bởi vì là đệ tử tốt, nàng mở miệng, đại trưởng lão thần sắc chậm lại rất nhiều, ngươi cảm thấy khó. Doanh Nhược Nhược gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, có ba đạo đề ta sẽ không làm. Giải Sơ Linh biểu tình cổ quái. Đại trưởng lão đông nhiên điểm nàng danh, Giải Sơ Linh. Ngươi xem nàng làm cái gì, ngươi đâu, ngươi vài đạo đề sẽ không làm. Giải Sơ Linh sửng sốt hạ, đối mặt mọi người ánh mắt, nàng giật nhẹ khoe miệng, xấu hổ mà không mất quật cường trở về một câu, ta cơ bản đều sẽ làm đi, chính là đáp án không đúng. Phúc! Có người không nhìn xuống. Đại trưởng lão khoe miệng chịu chịu, thầm mắng u ác tính, lại bình tĩnh nói, các ngươi cảm thấy này rất khó, này thực bình thường. Bởi vì các ngươi lần này khảo thí sử dụng bài thi là các trưởng lão kia bộ. Đa số người kinh ngạc, nhưng số ít người đã đoán được, tỉ như Tần Ngư. Nàng một tay chống sườn mặt, dựa ở một bên, âm thầm tưởng, lão nhân này hình như là ở trải chăn cái gì. Cảm thấy đây là chúng ta cố ý làm khó dễ các ngươi này đó tiểu bối. Không sai, chúng ta chính là làm khó dễ các ngươi. Lão nhân này thật sự quá tùy hứng. Chúng đệ tử nhóm nội tâm chửi thầm. Nhan Triệu càng là phiên cái đại đại xem thường, này xem thường còn không có sở đến đỉnh đầu. Đại trưởng lão nhàn nhạt tới một câu, Bách Lý Đệ Nhất Tông không lâu trước đây cũng bắt đầu rồi một hồi thuật giải khảo thí, bọn họ khó khăn, so cái này còn cao nhất giai. Một câu, các đệ tử ánh mắt đều sườn lại đây, thần sắc cũng ngưng trọng. Thực hiển nhiên, có thể kích khởi trẻ tuổi tâm huyết vĩnh viễn không phải các trưởng bối chịu tiên tức giận mắng, mà là đến từ cùng thế hệ người thắng bại tâm. Đặc biệt là Bách Lý Quốc. Bọn họ khảo đến thế nào? Triều Dương Phong ứng thật không nhịn xuống tò mò, do hỏi hạ. Đại trưởng lão không có trực tiếp trả lời, chỉ hỏi mọi người, trước mấy ngày nay Doanh Nhược Nhược cùng Vương Nhất trưởng lão so đấu cái kia đề, các ngươi có mấy cái có thể làm ra tới? Vấn đề này vừa ra. Liên 5V bên trong người biểu tình đều phức tạp. Vân Xuất tụ thực trắng ra, thản nhiên nói, ta không có làm ra tới. Kinh Đông Môn càng trực tiếp. Ta đến bây giờ cũng chưa có thể hoàn toàn minh bạch nó ý tứ. Phỉ Hề sờ sờ cái mũi, ta hoa 2 ngày mới ra. Phỉ Hề so phía trước 2 người càng chủ công thuật pháp, càng cường một ít cũng không kỳ quái. Bách Lý Đệ Nhất Tông, nhân gia khảo thí thời điểm 2 thành chân truyền đệ tử đều làm ra tới. 2 thành. Doanh Nhược Nhược không hề răng, mà phía trước 3 người bất động thanh sắc nhìn nhìn vẫn luôn thực trầm mặc Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh. Này 2 người đâu? Tính tổng tính lên, bọn họ Vô Khuyết ngày đầu tiên, hẳn là cũng có 2 người đi. Trên lệch là có, giống như cũng không như vậy đại. Đông đảo chân truyền đệ tử tâm tư phập phồng, Tần Ngư lại manh từ đại trưởng lão trên mặt nhìn ra một loại lão phu muốn phóng đại chiêu cảm giác quen thuộc. Không tốt, lão nhân này muốn khai đại. Quả nhiên, giây tiếp theo, đại trưởng lão khinh phiêu phiêu tới một câu. Đúng rồi, bọn họ chân truyền đệ tử tổng cộng có 100 vị. Đang ở uống nước Giải Sơ Linh phun. Phun ra thủy động lại ở giữa không trung, thiếu chút nữa bị vẻ mặt đại trưởng lão âm trầm trầm liếc nàng liếc mắt một cái, Giải Sơ Linh yên lặng hướng Tần Ngư phía sau né tránh. Tần Ngư chiều đại trưởng lão nhẹ nhàng cười một cái, cảm khái một câu, thật là lợi hại a. Này cảm khái nhưng thật ra thập phần thành khẩn. Nhưng cũng nhìn ra được thằng nhãi này một chút tâm lý tay nải cũng không có. Đại trưởng lão liếc nàng liếc mắt một cái, âm thầm nói. Giả heo ăn hổ, vô tâm không phổi. Đương nhiên, nàng mới tu hành 19 năm, không có gấp gáp cảm. Nhưng những người khác không giống nhau, cơ bản có thể suy xét đến Bách Lý Đệ Nhất Tông những cái đó chân truyền đệ tử theo chân bọn họ đều thuộc về một cái thời đại. Đại gia tu hành tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng chênh lệch như thế đại. Ngay thường ở Đại Tần Quốc ở vào đỉnh, hiện giờ bị người nghiền áp, bọn họ tâm thái có điểm băng. Đặc biệt là không có làm ra để một người, Vân Xuất tụ như mày, thần sắc không du. Ở Vô Khuyết, nàng là 5V trí nhất, trừ bỏ Phương Hữu Dung hai người, luận thực lực, nàng ai đều không sợ. Nhưng cùng nhân gia tông môn so sánh với, lại có hơn 20 vị có thể nghiền áp chính mình. Đây là một loại khuất nhục, cũng là một loại áp lực. Đại trưởng lão hôm nay giống như chính là tới đả kích bọn họ, phía Đông Thất Vương Quốc, chúng ta Đại Tần cũng bất quá là một trong số đó, cố nhiên không yếu, nhưng thượng có Bách Lý, mặt khác quốc gia cũng chưa chắc nhược chúng ta nhiều ít, đó là nhược, cũng luôn có thiên tư anh kỳ người với hoang dã trung gia, các ngươi tính tính, trong đó lại có bao nhiêu nhưng cùng các ngươi so đấu, thậm chí vượt qua các ngươi thiên tài. Mà ở Liệt Lộc Đại Cảnh Châu bên trong, phía Đông có Thất Vương Quốc, mặt khác Tam Bộ đâu. Lại có bao nhiêu? Như thế tính tính, các ngươi cũng bất quá là một châu nơi mấy trăm hơn 1.000 người trung chi nhất mà thôi, chúng sinh muôn nghìn một gã uống, tu hành chi lộ thi cốt hoành hành, liền một cái thuật giải đều như thế gian nan, nói gì đại đạo. Lời này đả kích là rất lợi hại. Tần Ngư lại cảm thấy lão nhân này cũng là ở riêng kéo đại cách cục. Mở rộng đến Liệt Lộc Đại Cảnh Châu sao? Có đại sự phát sinh. Ở mọi người im miệng không nói khi. Đại trưởng lão nâng chung trà lên, uống một ngụm, mới điểm ra bản thân hôm nay triệu tới mọi người mục đích. Mỗi 500 năm một lần Tam Cảnh Châu Thiên Tàng chi tuyển, đệ nhất trọng quân dự bị, 3 năm sau mở ra, nhưng trên thực tế, nó đã bắt đầu rồi. Thần Ngư trong lòng một lộ buộc. Đã bắt đầu rồi. Hay là, Bách Lý Thiên Hỗ Tông gần nhất việc làm đi theo cái gì Thiên Tàng chi tuyển cũng có quan hệ. Đúng rồi, phía trước Hán Hải Triều Y liền nhắc tới qua cái này. Trong giọng nói, tựa hồ đối cái này rất là coi trọng, hiển nhiên là bức cách vô cớ cao chuyện này. Có lẽ, cũng đề cập thật lớn tông môn lích lợi. Ngao ngao, kế tiếp chính là kia gì, các ngươi thích nhất kia loại cốt truyện, tu la chàng, tàn sắt chàng từ từ, cô đạo thanh khâu muốn quật khởi. Có chút đồ vật, Vô Khuyết sẽ không nói thấu, bởi vì một hai phải nói thấu mới có thể minh bạch chuyện này, cuối cùng bồi dưỡng ra tới cũng bất quá là ngu xuẩn, gánh không dậy nổi chuyện này. Cho nên đối với lần này chân truyền đệ tử Vi Lô giả thoại, tông môn cao tầng không có dò hỏi trong đó quá trình, cũng mặc kệ này đàn đệ tử uống rượu ăn thịt gõ định rồi cái dạng gì kế hoạch, dù sao, bọn họ thấy được kết quả. Kết quả chính là người không chết, đối phương đã chết. Dám động thủ chính là xem thấu cách cục, động thủ thành công chính là nói sáng tỏ năng lực. Này thức hảo, tông môn liền yêu cầu như vậy có thể làm chuyện này có thể kết thúc nhân tài. Nếu không rõ ràng có thể phong chủ nhóm ra tay là có thể làm chuyện này, vì cái gì một hai phải để lại cho này đó đệ tử. Chính là cho bọn hắn một cái cơ hội. Hiện tại, đại trưởng lão như cũ đem cơ hội đặt tới này đó đệ tử trước mặt. Có đi hay không đâu? Đó là khẳng định đi, chính là nói cho bọn họ, lần này thi đấu có thế giới các nơi ưu tú tuyển thủ tham dự, các ngươi cần thiết bãi vừa lúc tâm thái. Bất quá trừ bỏ Tần Ngư này hải ngoại tới nơi khác lao. Còn lại người phần lớn đối cái này Tam Cảnh Châu Thiên Tàng chi tuyển rất có chút hiểu biết. Kia cảm giác giống như là 2008 năm Vân Nam núi sâu rừng già tiểu thí Hải Nhi đều biết 2008 năm Thế vận hội Olympic. Đó là cử quốc việc trọng đại. Cái này lại là một cái vị diện việc trọng đại. Tần Ngư cân nhắc chính mình lúc này đây đầu thai xem như vận khí man tốt, 500 năm một hồi, lăng là làm nàng đuổi kịp. Nàng liền để ý một sự kiện. Chỗ tốt rất nhiều. Thần Ngư hỏi bên cạnh Vân Xuất Tụ. Vân Xuất Tụ liếc nàng liếc mắt một cái, ân, tham dự liền có thưởng, chỗ tốt thật lớn. Thần Ngư, nhưng ngươi biểu tình nói cho ta không đơn giản như vậy. Vân Xuất Tụ, đầu tiên đến có thể tồn tại tham gia. Áo, đây là đại trưởng lão gọi bọn họ tới chuyện thứ hai, mà là vừa mới Tần Ngư liên tưởng đến Thiên Hỗ Tông, kỳ thật cũng cùng chuyện này có quan hệ. Thiên Hỗ Tông có lẽ không thèm để ý Đại Tần Quốc cái nào tông môn đệ nhất, nhưng bọn hắn để ý cái này tông môn hay không sẽ uy hiếp đến bọn họ lần này Thiên Tàng chi tuyển chung xếp hạng, cho nên lợi dụng cơ hội tiên hạ thủ vi cường. Cố nhiên cơ hội này cũng chưa chắc là bọn họ ngay từ đầu muốn, rốt cuộc chết một cái hoàng thất tiểu công tử, bọn họ cũng đến thừa nhận tổn thất không nhỏ cùng nguy cơ. Nhưng phản này nói, đối Vô Khuyết động thủ có thể giải quyết sở hữu phiền toái thậm chí diện trừ uy hiếp. A, cho nên chúng ta Vô Khuyết xếp hạng. Tần Ngư như vậy vừa hỏi, đại trưởng lao sốc hạ dâu bạc trắng mi, nhàn nhạt nói, 500 năm trước, chúng ta tông môn chỉ ở sau Thiên Hô, tích phân kém bất quá chút xíu, lúc ấy danh chấn bảy quốc. Danh chấn không ngừng là bảy quốc, còn có bảy quốc rất nhiều tông môn kia yêu ớt tâm, đặc biệt là Thiên Hô Tông. Vô Khuyết lúc ấy liền thành đối phương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Khi cách 500 năm, Vô Khuyết phát triển càng thêm lớn mạnh, vẫn luôn vì Thiên Hô Tông chờ tông môn kiên kỵ, sợ cái này tông môn lập tức từ Đại Tần quốc đệ nhất nghịch tập đi lên, cướp lấy bọn họ vốn nên có được ích lợi cùng danh vọng. Này quá nguy hiểm. Không cho phép. Vì thế, đương Vô Khuyết bởi vì trưởng môn việc tao ngộ nguy cơ, rất nhiều tông môn trong tối ngoài sáng bỏ đá xuống giếng cũng liền không kỳ quái. Cho nên, chúng ta nếu là đi tham gia ngày đó tàng chi tuyển quân dự bị khảo hạch, tất có một cái đường xá, mà này một đường đổ chúng ta có khả năng sẽ bị chặn giết. Nhan Triệu như thế hỏi, đại trưởng lão cười một cái. Khả năng là nhất định sẽ. Nhan Triệu biểu tình khổ bức. Thiên Hô Tông A, đối phương khẳng định sẽ phái ra rất mạnh người. Hóa thần trở lên người không được ra tay, nếu không chính là làm lơ thiên tàng pháp quy, hậu quả rất là nghiêm trọng. Đại trưởng lão đôi tay giao điệp, bày biện ở trên bàn, công chính nhìn mọi người. Nhưng phân thần kỳ có bao nhiêu mai phục hoặc là chặn giết, vậy không nhất định. Nguyên bản chúng ta tông môn cũng sẽ phái người đi bảo hộ các ngươi, nhưng hiện tại vấn đề là. Đại trưởng lão sắc mặt lược khói mù, không nói. Đệ ngũ đao linh liền nói ở chỗ này câu đầu tiên lời nói. Đối phương sẽ không làm phong chủ nhóm cùng với tông nội cao thủ ra tay, cũng sẽ phái ra người quân lấy, thậm chí tập sát. Tần Ngư bừng tỉnh, không đối tham tuyển giả động thủ là ngại với thiên tàng chi tuyển phía sau màn tổ chức phương quyền uy, sợ rước lấy mối họa, nhưng đối Vô Khuyết cao tầng cao thủ động thủ, cũng không ở pháp quy hạn chế nội. Cho nên, tương đương bọn họ nếu muốn đi tham gia này quân dự bị chi tuyển, nhân thể tất chỉ có thể ở không có bất luận cái gì bảo hộ dưới tình huống một mình chiến đấu hăng hái, chân truyền đệ tử đàn cái này đoàn thể. Hiện tại, hiểu biết, đại trưởng lão tuổi đại người phân hai loại, một loại thích lải nhải lời nói đặc nhiều, lan qua lộn lại giảng, một loại chính là lời ít mà ý nhiều, có chút lời nói không mừng nói lần thứ hai, đối ngu xuẩn đặc biệt ghét bỏ. Đại trưởng lão chính là người sau. Hắn biểu đạt chính mình ý tứ, liền chờ mọi người phản ứng. Đại khái là toàn hiểu biết. Mọi người cũng không dị nghị. Kia hiện tại vấn đề tới, các ngươi có bao nhiêu người nguyện ý tham gia, lại có bao nhiêu người không muốn tham gia. Tông môn sẽ không suy xét các ngươi thực lực cùng trạng thái, toàn lấy các ngươi tự nguyện là chủ, là chịu chết, vẫn là giao tranh, toàn xem các ngươi chính mình. Đạo, ngay từ đầu chính là các ngươi chính mình đi. Danh sách điền hảo. Vô Khuyết tổng cộng 27 danh chân truyền đệ tử, lúc này trên bàn danh sách lần lượt bỏ thêm một cái lại một cái tên. Thần Ngư là cuối cùng một cái. Tuổi còn nhỏ sao, tu vi thấp nhất, đại đa số chân truyền đệ tử thấy nàng không động đậy, cho rằng nàng không đi. Không nghĩ tới nàng đi, viết thượng cuối cùng một cái tên. Cũng không ai chê cười nàng, khâm phục chiếm đa số. Nay không phải danh sách, là giấy sinh tử, vội vàng chịu chết đi. Mới 19 tuổi. Dám như vậy luẩn quẩn trong lòng, dũng khí đáng khen. Cứ như vậy, chúng ta tất cả đều tham dự a. Nhan Triệu cảm khái nói. Nhưng lạch cạch một tiếng, bút đặt ở lạnh băng nghiền một thượng. Thần Ngư quay đầu lại trở về một câu. Không có đi. Lúc này đây, chúng ta là không có tới toàn. Mọi người bỗng nhiên không khí liền đông lạnh. Bọn họ nghĩ tới. Đệ ngũ đao linh đứng dậy, đem danh sách thu hồi, tự mình giao cho đại trưởng lão bảo tồn. Xoay người chiều mọi người lạnh lạnh nói, bổn 27 người, lương sư đệ chết vào luyện huyết đảo sự kiện, càn chân nhất sư đệ 3 người vẫn với hồi tuyền liệt địa, điều tiểu tuấn sư đệ trọng thương không rõ, trạm lam sư muội bế quan không ra, 27 đi 6, cận tồn ta chờ 21 người, nhưng tu đạo chi lộ, đường dài lại gian nan, sinh tử không biết. Chư vị, vọng trân trọng, nhưng thỉnh không sợ. Như thế nào lãnh tụ? Đạm lạnh nói mấy câu. Nhưng như kiêu hùng tụ lùng cỏ, 300 dặm khói lửa, 3000 dặm vân cùng nguyệt, sinh tử hứng rồi, cũng không nôn hối. Không khí làm đi lên, tình cảm á tình cảm. Đông đảo chân truyền đệ tử hết sức đi tâm, nhưng Tần Ngư còn hảo, nàng tâm địa tương đối ngạnh, cùng những người này cũng không có quá sâu cảm tình, cũng tùy thời ôm gì thời điểm Vô Khuyết băng rồi nàng liền cùng Kiều Kiều Thuấn di dịch dung đảo vong tâm thái, cho nên nàng cũng liền rửa kỹ thuật diễn chống đỡ một chút. Tốt như vậy không khí. Liền tam đại ưu ác tính cũng chưa ra tới làm yêu, tất cả đều lâm vào sư môn tình cảm khó có thể tự kiềm chế. Bên cạnh, vững như Thái Sơn đại trưởng lão loát hạ dâu, run lên hạ giấy sinh tử tới hai câu. Chuyện này xong rồi, chúng ta tới nói sau sự. Lần này khảo thí không đạt tiêu chuẩn, đều cấp lão phu lăn ra đây. Không khí, nhanh chóng cắt thành bãi tha ma hỏa táng chàng ta một người. Bị lưu lại kia mười mấy người như thế nào thê thảm Tần Ngư là không biết, dù sao nàng không cần lưu lại. Kia hai cái long đầu, Doanh Nhược Nhược cũng không lưu lại. Nga, liền bọn họ bốn cái không lưu. Đi ra khuyết lâu. Tần Ngư đang muốn ngự kiếm bay đi, chợt nghe Phương Hữu Dung ở phía sau gọi lại nàng. Thanh Khâu sư muội. A, Phương sư tỷ có việc. Ngươi muốn tham gia, nhưng hỏi qua cô Trần Phong chủ. Ân. Vấn đề này giống như có điểm kỳ quái. Tần Ngư nhìn Phương Hữu Dung liếc mắt một cái, không có thể từ đối phương nhìn ra cái gì. Không, sư phó từ trước đến nay mặc kệ chuyện của ta nhi, liền ta lần trước truyền ra tin người chết. Hắn đều là chậm vài thiên tài tắm gội dâng hương ra cửa tìm thi đâu. Lời này nghe sao như vậy thê lương. Nhưng người này lại nói được thập phần tùy ý. Phương Hữu Dung nhíu mày, tựa ở kinh ngạc nghi hoặc cái gì, nhưng lại có vẻ thập phần thâm trầm, nhìn không ra nàng ý tưởng. Tần Ngư trong lòng cũng ở suy đoán đối phương như vậy tâm tính nhân vi gì bỗng nhiên nói, hay là sư tỷ là lo lắng ta tu vi thấp, trên đường gặp nạn sao. Lời này ngày thường nghe tới không có gì, nhưng đối đãi người nhạt nhẽo đến giống như nước sôi để nguội Vô Khuyết đệ nhất tiên nữ Phương Hữu Dung nói loại này lời nói, nhậm là ai đều pha có vẻ mặt dày vô sỉ. Phương Hữu Dung tức giận tính, vững như Thái Sơn, nhàn nhạt nói, tu vi là thấp, gặp nạn chưa chắc. Tần Ngư nghe ra nàng lời thuyết minh, cười huyền chuyển, đúng vậy sao, rốt cuộc có Phương sư tỷ ngươi cùng đệ ngũ sư huynh bảo hộ. Chúng ta khi nào nói qua phải bảo vệ ngươi. Phương Hữu Dung nhìn nàng một cái, không nói, xoay người chiều phía sau đi tới đệ ngũ đao linh đi đến. Như nhau vi lô giả thoại, bọn họ cũng yêu cầu nhiều lần này thiên tàng chi tuyển làm chút kế hoạch. Tần Ngư xem nàng đi rồi, đang định rời đi, mặt sau Doanh Nhược Nhược thanh thanh lánh lánh đi tới, tiên khí di người. Thanh Khâu sư tỷ. Tần Ngư thầm nghĩ này một cái hai cái làm sao vậy? A, Doanh sư muội, ngươi cũng có việc hỏi ta. Đúng vậy. Doanh Nhược Nhược gật đầu, rụt rè hạ, A khí như lan hỏi, phía trước cái kia để, ngươi sẽ làm sao? Áo, cô nương này phỏng chừng là hoài nghi. Thần Ngư giả ngu, cái nào? Pháp tác văn tự không biết có ý tứ gì cái kia. Ta sẽ không nga, Nhược Nhược sư muội. Doanh Nhược Nhược đảo không để ý đối phương kêu chính mình Nhược Nhược sư muội khi nghiền ngẫm ngựa khí. Càng không nghĩ tới đối phương trong đầu vẫn luôn lại hồi tưởng nàng ngồi xổm trên nền tuyết nhất tiễn mai di tờ gờ hình ảnh. Nàng chính là Trầm Mặc Hạ, yêu nhã mà không mất lễ phép hỏi lại, kia cuối cùng kia ba cái để, ngươi sẽ làm sao? Thần Ngư lại một lần cương điệu, sẽ không nga. Doanh Nhược Nhược nhìn nàng, tư dung thanh mỹ, biểu tình vi diệu, ta vừa mới tính quá, phỉ hề sư huynh điểm ở bên trong là tối cao, nhưng hắn đều bị lưu lại. Thuyết minh không bị lưu lại người điểm so với hắn cao, mà hắn sai đề xuất rất thấp, chính là tạp ở cuối cùng ba đạo đề. Như vậy, chúng ta bốn người thế tất tại đây ba đạo đề thượng lược thắng với hắn một ít. Tiểu học bá rất biến thái, còn lo gì phân tích bài trừ pháp. Khả năng ta tự so với hắn đẹp, cuốn mặt phân. Thanh Khâu sư tỷ cũng rất là mặt dày vô sỉ, tận hủy hạt bảy tám vô nghĩa. Nhược Nhược sư muội quật cường như cũ, kia, thuyết minh ngươi cũng thực ưu tú. Cũng thuyết minh chúng ta đều có tiến bộ không gian, ngươi muốn cùng ta cùng nhau nghiên cứu này ba cái đề mục sao. Toán học ba đạo đề hảo khó nga. Học tập ủy viên tìm tới toán học khóa đại biểu, mạnh mẽ làm tiểu đội, ngươi không làm chính là ngươi tư tưởng phẩm đức không đúng chỗ, ngươi không tích cực tiến thủ, ngươi sa đoạn. Thần Ngư không nghĩ bại lộ quá nhiều, đang muốn luyện cự. Đi nhà gỗ. Các ngươi hai cái, cùng nhau. Đệ ngũ đao linh đi tới. Nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, ngươi dạy nàng, trên đường chúng ta liền bảo hộ ngươi. Phía sau Phương Hữu Dung chậm gì gì đi tới, tay háo bãi nhẹ dương, đi ngang qua Tần Ngư bên người thời điểm, môi đỏ lướt nhẹ một câu, nếu không. Âm cuối kéo trường, ý nhị phi thường. Ta mẹ nó các ngươi còn ngoa ta đúng không? Các ngươi làm gì chính mình không giáo? Mua đồ vật thời điểm vẫn là Thanh Khâu tiểu sư muội, mua xong đồ vật làm con người toàn vẹn liền uy hiếp người. Thần Ngư có điểm cơ tim tắc nghẽn. 3 ngày thời gian, 4 người đều ở nhà gỗ đợi, kia 2 cái nghiên cứu đi ra ngoài sách lược, Thần Ngư 2 người còn lại là trầm mê với giải đề vô pháp tự kiềm chế. 3 cái xong rồi lại 3 cái, cũng không biết Doanh Nhược Nhược từ nào làm tới nhiều như vậy xảo quyệt đề mục, Thần Ngư cảm thấy chính mình mau đầu trọc. Sau lại Phương Hữu Dung nấu rượu thời điểm thuận miệng nói một câu. Doanh sư muội trong nhà là tông môn tiện nội, đa số đều đi thuật nói, trong đó vài vị ở ngũ hành trăm thuật các nhậm chức, chúng ta thuật giải đề mục cơ bản đều xuất từ nơi nào. Nga, ý ngoài lời là cô nương này trong nhà là giáo dục bộ. Tần Ngư bỗng nhiên phản ứng lại đây, hỏi Doanh Nhược Nhược, ngươi tìm ta, có phải hay không đại trưởng lao đề cập? Doanh Nhược Nhược chính trầm mê giải một cái đề mục đâu, nghe vậy, a. Ngươi từ từ, ta mau giải khai. Xem ở ngươi lớn lên thượng tính đẹp phân thượng, tỉ tỉ ta nhẫn ngươi. Tần Ngư kiên nhẫn đợi 5 phút, Doanh Nhược Nhược giải quyết đề mục, quay đầu trả lời, ân, đại trưởng lão nói phương thế giới cùng đệ ngũ sư huynh khả năng sẽ tương đối vội, toàn tông trên dưới nhất nhàn lại có năng lực dạy ta hẳn là liền một người. Đốn hạ, Doanh Nhược Nhược bổ sung một câu, lúc ấy đại trưởng lão là nhìn Thanh Khâu sư tỉ các ngươi 3 người nói. Tần Ngư, kia lão Đông Tây, khẳng định là mượn Doanh Nhược Nhược cùng nhà nàng rừng mỡ cuồng thử chính mình. 3 ngày sau, sáng sớm tinh mơ, thiên tờ mở sáng, Phương Hữu Dung ở phòng khẩu kết thúc phun nạp hàn khí, xoay người vào nhà, nhìn thoáng qua hoa ở đằng kia ngủ đạt được ngoại tốt đẹp 2 cái tiểu sư muội. Nàng đốn hạ đủ, đi Tần Ngư bên người, bàn tay vỗ nhẹ hạ nàng đầu vai. Kết quả nhìn thấy cái này ngày thường ưu nhã đoan trang đặc có thể trang tiểu sư muội mở mắt ra. Mê mang, còn mang theo vài phần say rượu ngộng bức dạng, nhưng thập phần ôn nhu vũ mị. A, ăn cơm sáng sao? Cảm ơn sư tỷ. Phương Hữu Dung chấn định tự nhiên, thanh âm so bên ngoài phong tuyết còn lạnh, ngươi chừng nào thì gặp qua ta cho ngươi lộng cơm sáng sao? Sư tỷ như thế lãnh khốc vô tình. Thần Ngư bỗng nhiên liền tỉnh. Không ăn cơm sáng, đó chính là làm nàng lăn trở về đi thu thập đồ vật lạc. Hôm nay muốn xuất phát. Nghe nói là này 2 cái long đầu lâm thời nảy lòng tham. Một cái truyền âm liền quyết định. Vừa lúc bên kia 10 mấy không đạt tiêu chuẩn học cha muốn ra tù. Ngạch các ngươi đây là bị xung quân đến biên cương phục khổ dịch. Những lời này, là bọn họ rời đi Vô Khuyết 3 ngày sau, Tần Ngư mới hỏi. Lúc này, bọn họ đang ở Hoa Diên quốc biên cương ngoại dã nhân sơn phụ cận. 21 cá nhân, cơ bản có chút chật vật. Loại này chật vật là 2 cái trình tự. 1. Kích đấu sau bị thương. 2. Ra Vô Khuyết trước liền thảm không nỡ nhìn. Tỷ như hiện tại, Tần Ngư liền đối Giải Sơ Linh hỏi như vậy một câu. Giải Sơ Linh đang ở trên tay huyết, nghe vậy liền có chút tạng, ngươi muốn nói cái gì? Không, ngươi đừng nói nữa. Ta không cần nghe, dù sao không lời hay. Tần Ngư ngồi xếp bằng ở trên tảng đá, ôm phì miêu loát ra loát, một bên cười hỏi, như thế nào không phải lời hay? Ta chỉ là tưởng nói tuy rằng ngươi đen tháo, nhưng kỳ thật còn khá xinh đẹp, chủ yếu là thiên sinh lệ chứ, cơ sở bãi ở đằng kia, thập phần khỏe mạnh mỹ. Thiệt tình chân ý thập phần tao khí. Thanh Khâu sư tỷ sẽ liêu, Giải tiểu công chúa mặt đỏ, đang muốn đoan trụ tư thái biểu đạt chính mình coi mỹ mạo như cặn bã tố chất. Bên cạnh ưu nhã uống tiểu rượu ngôn đại ưu ác tính tới một câu. Cho nên trọng điểm là ngươi đen, hơn nữa 3 ngày sau mới nói. Thuyết minh ngươi vẫn luôn không bạch trở về. Giải Sơ Linh. Còn lại chân truyền đệ tử đệ nhất dây phun cười, nhưng thực mau thu liệm ý cười. Ngoa tào, giống như bọn họ cùng Giải Sơ Linh cũng không sai biệt lắm. Này họ Vân mẹ nó là đàn thương A. Chân truyền đệ tử những người này đi, mặc kệ đặt ở nào một tông, cùng bình thường nội môn đệ tử là chú định chơi không đứng dậy, đại gia giai tầng vòng liền không giống nhau, không có tiếng nói chung. Chính là chân truyền đệ tử chi gian, cũng đa số xa cách. Nhưng một khi ở chung lâu rồi, cộng đồng trải qua một chút sự tình, quen thuộc lên là phi thường mau. Lúc đó, bọn họ mới vừa kết thúc một hồi tập sát. Đối phương người không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, vài cái phân thần kỳ, nương vùng núi độn thuật mai phủ, muốn đánh một cái bạo kích. Toàn diện Tần Ngư bọn họ, không có khả năng. Trải qua Vô Khuyết cửa nhà một trận chiến, một ít tiềm tàng thế lực liền biết muốn toàn diệt Vô Khuyết này một đợt người rất khó, nhưng là tức sát. Đêm này 21 cá nhân dần dần tức sát một bộ phận, cũng suy yếu những người khác, này một đợt tập kích không ngừng, thương thế không ngừng mệt thêm, cuối cùng sẽ bị háo chết. Đây là một ít người sách lược, hơn nữa bọn họ cũng không cần trả giá quá nhiều, bởi vì có quá nhiều thế lực nguyện ý hỗ trợ. Vì thế, lúc này mới có Tần Ngư đám người tự ra Vô Khuyết sau 3 ngày bên trong liên tục tao ngộ 7-8 sóng vây sát. Bị thương đích xác không nhỏ. Rốt cuộc thiên tài là thiên tài, nhân ra lại cũng là 5 tháng tu dưỡng ra tới lao hồ, ùn ùn không dứt công kích làm mọi người mệt mỏi buôn tẩu, bổ sung xa theo không kịp tiêu hao. Cho nên này một đợt bọn họ đều bị thương mang huyết, liền vẫn luôn đều quần áo không nhiễm cho Bùi Phương Hữu Dung đều nhiễm một thân huyết ý hề. Lúc này chính dán dựa vào kia nghiêng lệch đại thạch đầu một vách tường, mũi chân chống dòng suối, một tay cố tự triệu hoán dòng suối hơi nước, một tay rửa sạch lây dính huyết ý sợi tóc. Lãnh đạm, rồi lại không lạnh khốc khắc nghiệt, mang theo vài phần khắc chế đạo nghĩa. Ưu nhã, rồi lại không cố tình trương dương, mang theo vài phần tự do với sơn thủy thanh cô. Thanh cô, rồi lại hiểu tình đời phong nguyệt, phong tuyết khỉ nguyệt đều có thể phong lưu. Nàng là trải qua quá chuyện xưa nữ tử, làm người giữ kín như bưng. Nhưng ngươi cũng gặp qua nàng 3 ngày qua này túc sát địch nhân ít khi nói cười bộ dáng. Nay thực mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn ra cực hạn mỹ cảm. Thực mau không ai nói chuyện. An tính đến một bước, mắt nhìn phương hướng đều thực nhất trí. Thật là cảnh đẹp ý vui a cảnh đẹp ý vui. Tần Ngư sờ sờ kiều kiều trên người mềm thịt, quét mắt mọi người, âm thầm chửi thầm. Còn tu đạo người đầu phi. Kiều kiều cũng sờ soạng Tần Ngư vòng eo, phun tào nói, ngươi không thấy. Ngươi không thấy. Thấy thì thấy, thu đến trở về a, không giống những người khác. Tần Ngư cười như không cười nhìn về phía mọi người, cũng liếc kia đầu Phương Hữu Dung. A. Vân xuất tụ kia ngắn gọn lại ý vị thâm trường mũi nhọn ngự khí tử, đánh vỡ yên tĩnh. Phương Hữu Dung xuyên qua ở ướt át tóc đen chi gian ngón tay đốn hạ, nghiêng đầu ánh mắt dọn dẹp hạ. Mọi người vừa mới đã ở Vân xuất tụ á thanh hạ xấu hổ thu hồi ánh mắt. Vì thế Phương Hữu Dung vừa nhấc mắt liền vừa vặn nhìn đến Thanh Khâu tiểu sư muội mang theo kỳ dị tươi cười xem diễn giống nhau nhìn chính mình. Nàng liếc Tần Ngư liếc mắt một cái. Hảo hảo tiểu cô nương, từng ngày tân tóm được nữ tu đùa giỡn. Phương Hữu Dung cảm thấy cái này Thanh Khâu cố nhiên tài hoa hơn người, nhưng cũng thật là cái không đứng đắn chủ nhân, rồi lại trang nghiêm trang bộ dáng, thật thật không biết là như thế nào nhập cô đạo phong. Tần Ngư, này ánh mắt cái gì ý tứ, ta làm gì ta. Mọi người cũng liền tại đây khe nước lưu lại nửa ngày, dùng một ít đan dược khôi phục thương thế. Bọn họ vẫn là thương lượng bước tiếp theo lộ tuyến. 3 năm sau quân dự bị tuyển chọn nơi ở Bách Lý thủ đô, muốn đi Bách Lý, trừ bỏ Liều Tuấn Giã lộ ở ngoài, an toàn nhất truyền thống lộ tuyến chính là đi Vương quốc quốc lộ. Cái gọi là Vương quốc quốc lộ chính là phía đông thất Vương quốc kiến quốc tới nay lấy bang giao thậm chí cao cường các tu sĩ nhiều năm qua hành tẩu khoách khoan lộ tuyến, vốn dị hoang dã nơi, quỷ nói hoành hành, tà yêu hương thịnh, nhưng bị tu sĩ hàng năm sửa chữa, gột rửa quỷ tà chi khí. Sau lại cũng liền hình thành linh khí hương thịnh, chính khí rất nhiều vương quốc quốc lộ, dùng Tần Ngư nói lý giải chính là, đây là có phía chính phủ tổ chức bảo hộ đường cao tốc, từng bước thiết tạp, khi có tuần tra. Theo lý thuyết, Tần Ngư bọn họ loại này bị các đạo nhân mã theo dõi dự bị mai phục đoàn thể, lý nên điệu thấp tùy tính, dịch dung ngẩn ngốc, đi nhất hẻo lánh hoang dã lộ tuyến. Nhưng mà loại này lộ tuyến bị bọn họ ở nhà gỗ mở họp thời điểm trực tiếp rớt. Cùng với chờ mong đối phương tìm không thấy bọn họ, còn không bằng gửi hy vọng với hạn chế đối phương động thủ hoàn cảnh. Cái gọi là hoàn cảnh, chính là vương quốc quốc lộ. Dù cho đường xá chung cũng có rất nhiều không chịu bảo hộ thập phần nguy hiểm hoàn cảnh dễ bị tập kích, nhưng chỉ cần căng qua đi, bọn họ liền có thể đến an toàn đoạn đường tu chỉnh. Đây mới là Phương Hữu Dung bọn họ muốn. Cho nên bọn họ không có che giấu hành tung, mà là nên ngang đi rồi vương quốc quốc lộ. Này chạm thứ nhất chính là Hoa Diên Quốc. Mà này một đợt chịu đựng đi, bọn họ thực mong là có thể đến Hoa Diên Quốc Hoa Đô Diệu Dương. Ở Diệu Dương, hy vọng đối phương có thể thu liễm một ít đi. Trang Tử Lâm dùng linh bố băng bó xuống tay trên cánh tay miệng vết thương, nhắc tới kiếm. Đệ ngũ đao linh đã ở phụ cận tra xét đã trở lại. Trước mắt an toàn, đi Hà Xuyên, hải vực rộng lớn, đối phương mai phục phương thức hữu hạn, thả này Hà Xuyên đoạn đường thập phần phồn hoa, cũng có rất nhiều mặt khác tông môn đệ tử ngồi thuyền mà đến, đối phương nếu không nghĩ động tĩnh quá lớn, cần thiết hạn chế nhân mã, cũng đến khống chế công kích phạm vi. Đệ ngũ Đao Linh nói như thế, mọi người tự nhiên là nghe, nhưng Nhan Triệu sờ soạng chính mình bị địch quân dùng độc khí pháp bảo xúc phạm tới cổ, phun ra một hơi, hỏi, cho nên chẳng sợ chúng ta đã tới gần Hoa Diên Quốc, đối phương vẫn là sẽ phát động tập kích. Bọn họ cũng quá điên cuồng đi. Thần Ngư ở một bên cười cười. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Chúng ta theo chân bọn họ, kỳ thật đều không có đường rút lui. Hoa Diên Hà Xuyên, nước chảy xiết dày đặc, quá diều chi đề sướng, nhiễm biển hoa chi hương thơm. Trình độ bay khúc sông bên kia dày đặc thành phiến biển hoa chung không biết những cái đó hoa nhi phi lạc cánh hoa, nước chảy bèo trôi, thập phần kiểu diễm. Mà hải vực trời cao, khi có nghe mùi hoa mà đến linh chim bay toa quay lại, tự do hót vang. Tần Ngư đám người ở Hà Xuyên trạm dịch mua một con thuyền chỉ, đoàn người dương buồm mà đi, thuận Hà Xuyên nước chảy thẳng chiều Diệu Dương. Kỳ thật vốn là khoảng cách không xa, tính tính thời gian, đại khái cũng liền một ngày là có thể đến Diệu Dương. Tối nay khẩn thủ, 21 người không dám chậm trễ, ở dài lâu trong đêm đen để phòng phi thường, ngạnh sinh sinh từ ban đêm ngao tới rồi buổi sáng. Một tiếng hót vang cắt qua phía chân trời, mọi người nhìn đến phía trước có một tảng lớn rậm rạp trong nước hoa rừng cây. Là yến hoa lâm, trong nước yến hoa mục, mục hạ yến hoa ngư, phía dưới yến hoa ngư đàn hung mãnh phi thường, đã thích hoa cỏ linh dịch, lại hàm sống linh huyết nục, một khi huyết vị khai vị, theo đuổi không bỏ. Kinh Đông môn đối này rất có chút hiểu biết, đối mọi người hảo sinh nhắc nhở. Mọi người tự nhiên đề phòng, mà Tần Ngư, nàng đối sinh linh có thiên nhiên cảm ứng, lúc này nàng ôm Tiểu Kiều, ánh mắt nhẹ liếc mì chín trần nước lạnh, bỗng nhiên nhíu mày. Giống như, không có huyết vị, chúng nó cũng ở đuổi theo chúng ta, hơn nữa số lượng khổng lồ. Tần Ngư này chậm gì gì một câu, xé rách trong không khí yên tĩnh. Vô Khuyết, khoảng cách Tần Ngư đám người rời đi đã 3 ngày. Còn lại phong chủ tung tích khó tìm, ai cũng không biết bọn họ rốt cuộc có ở đây không Vô Khuyết, nhưng bên ngoài thượng là cần thiết có một cái phong chủ ở, đây là an nhân tâm, người một nhà tâm, cũng là bên ngoài những người đó tâm. Nguyệt Chi Kính chính là bên ngoài thượng cái kia phong chủ, nhưng nàng lưu trữ, Vô Khuyết bên trong người cũng biết có nguyên nhân khác. Trọng thương điều Tiểu Tuấn cho tới nay hôn mê bất tỉnh, sinh tử không biết, đến nỗi Trạm Lam. Sân Thanh Đu Nguyệt Chi Kính đi vào cái này sân, nhìn thấy Trạm Lam đang ở chiếu cố điều Tiểu Tuấn nuôi dưỡng một đống tiểu linh thú. Sư Tôn. Trạm Lam nhìn thấy Nguyệt Chi Kính tới, lại đây hành lễ. Nguyệt Chi Kính thấy nàng ánh mắt giãn ra, thần thái ôn hòa, cũng không nhiều ít khói mù, không khỏi kinh ngạc, nhưng nhớ tới nàng không lâu trước đây đệ trình xin, không khỏi nhiều vài phần thương tiếc. A Lam, ta là tới tìm ngươi. Trạm Lam sửng sốt, nhưng lập tức minh bạch vì cái gì. Sư Tôn là vì trước chút thời gian ta. Đúng vậy. Nguyệt Chi Kính ngồi ở đỉnh hóng gió, mắt đẹp huyển chuyển nhu hòa, Triệu Trạm Lam đến trước mặt, duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng, xem xét một hồi, nói, so mấy ngày trước khá hơn nhiều, đang ở chuyển biến tốt đẹp. Làm phong chủ, Nguyệt Chi Kính là khó được ôn nhu một cái, đãi chính mình môn hạ chân truyền đệ tử, càng là hiền lành, vưu đối Trạm Lam. Nguyên bản ta tới, là muốn cho ngươi thay đổi phía trước ý tưởng, nhưng hiện tại xem ngươi tựa hồ tâm cảnh so với trước rộng rãi. Tu vi càng cao, càng có thể cho người đoán mệnh, xem ánh mắt trung đình ánh mắt rất nhiều chi tiết, liền có thể phán đoán đối phương tâm cảnh thậm chí tư tưởng. Trạm Lam du mắt, mặt mày ôn nhuận, có người từng nói với ta, tu chân chi lộ không phải ai đều có thể đi. Từ trước, ta tự nhận tâm trí kiên định, đó là kia thạch xuyên chi lộ ta cũng dám căng xuống dưới. Nhưng bị nàng nói lúc sau, mới hiểu được chính mình không đủ. Nguyên lai ta kiên định, nguyên tử với tôn nghiêm, một khi tôn nghiêm bị hao tổn, liền chỉ nghĩ thoát đi. Nguyệt Chi Cảnh nghiêm túc nghe nàng nói xong, sau khi nghe xong, mềm ấm nói, tại đây trên đời, có tôn nghiêm đều không phải là chuyện xấu, hư chính là không có tôn nghiêm. Dạ như ngươi lúc này đây có thể xá, cũng xuất từ tôn nghiêm đem chính mình cấp bỏ quên. Kỳ thật không người có thể trách cứ ngươi. Bao gồm chính ngươi. Mỗi người đều có chính mình bất đắc dĩ, cũng đều có khó lòng thừa nhận giới hạn, người khác nếu ngôn ngữ, đơn giản đối với ngươi luyến tiếc. Bởi vì luyến tiếc, cho nên hy ngươi nhiều kiên trì, nói, từ từ chi trường, yêu ma hoành hành, từ xưa đến nay từ trước đến nay cũng chỉ có một loại người có thể đi xuống đi. Hiểu kiên trì, không muốn lùi bước người. Trạm Lam hốc mắt từng đỏ, lại mang theo cười, cúi đầu, Trạm Lam minh bạch, sư tôn, có không làm ta thu hồi kia phong xin. Nàng có chút xấu hổ, lại cũng có chút thả lỏng cùng thoải mái. Nói đến cùng, nàng là luyến tiếc đi rồi. Nàng rất thích cái này địa phương. Nguyệt Chi kính cười, bàn tay dừng ở trên bàn, đè nặng một phần giấy viết thư, ngón tay nhẹ điểm hạ, cái này, ta vốn là không tính toán thu, kỳ thật Trạm Lam ngươi khủng còn không biết. Mặc dù chính ngươi không có tưởng khai, còn tưởng trở lại trốn cũ đi đương một phàm nhân. Thông môn cũng là không bỏ. Nàng ngước mắt, thả nhìn Trạm Lam, tươi cười tuy mềm, lại cũng kiên định uy nghiêm. Tông môn cũng có tông môn kiên trì, chuyện của ngươi, nhất định có thể giải. Trạm Lam đột nhiên minh bạch một ít, tông môn chỉ sợ có an bài. Hảo, mặc kệ tông môn muốn ta phối hợp cái gì, sư tôn, ta đều sẽ kiên trì. Cũng yêu cầu, đây là một cái ta một người đi thạch xuyên chi lộ, nhưng không có gì so hiện tại càng không xong. Nguyệt Chi kính rất là vui mừng, đứng dậy phất tay áo, thả cười thả đi. Kỳ thật vẫn phải có. Trạm Lam kinh ngạc. Nhưng nhìn thấy chính mình sư tôn đứng ở đầu gió vị trí, gió lạnh phơ phất, tóc đen phi dương, nàng chiều chính mình cười. Nhìn thấy đồng bạn rời đi người, xa xo rời đi người kia áp lực lớn hơn nữa. Cho nên chịu khuyên ngươi, hơn nữa có thể khuyên động người của ngươi, bản thân liền ở cùng ngươi cùng nhau nỗ lực. Chẳng sợ, nàng đã rời đi. Phong chủ đi rồi. Trạm Lam ở một lát sau trở lại chính mình chỗ ở. Đem mấy ngày trước sửa sang lại đóng gói chuẩn bị mang ly đồ vật nhất nhất thả lại đi. Nàng biết, chính mình sẽ không đi rồi. Nhưng đây là cái gì? Đương Trạm Lam sửa sang lại giường thời điểm, nhìn thấy gối đầu ép xuống một phong thơ tiên, nàng sửng sốt hạ. Vô danh không họ, cái gì đều không có. Nàng nhìn quanh quanh mình, cũng kiểm tra rồi hạ hoàn cảnh, lại không có phát hiện bất luận cái gì thuật pháp dấu vết. Là đối phương thuật pháp siêu tuyệt. Vô thanh vô tức thông qua cái chăn sao. Trạm Lam nghi hoặc trùng, đem giấy viết thư mở ra, bên trong quang ảnh chợt lóe, nhiều một quyển không mỏng không dày thư tịch. Bên trong tự thể ngay ngắn, như là ấn sao dường như. Nhưng nội dung lại là Nguyên Anh trùng tu kỹ càng tỉ mỉ nội dung. Vô cùng dọa người một phần đặc thù bí kỹ. Trạm Lam ngây người. Lúc ấy cái thứ nhất ý niệm hiện lên hai người, một cái là Tần Ngư, một cái là chính mình sư phó Nguyệt Chi Kính. Nhưng nàng thực mau bài trừ rất này hai người. Một là bởi vì Tần Ngư trước đây liền rời đi, ở nàng rời đi trước chính mình cũng chưa thấy được này giấy viết thư. Mà chính mình sư phó, cũng không đáng này cử, trực tiếp cấp là được. Đó là ai đâu? Chẳng lẽ là tông môn cao nhân? Giống nhau hiến hoa ngư chiều cao một trượng, cũng chính là đại khái 3 mét nhiều, hình thể thon dài, du hành tốc độ cực nhanh, như bay mũi tên phi toa, rất giống cá ngừ đại dương loại. Nhưng nó hung mãnh phi thường, hình thể cứng, cỏi giàu có xuyên tấu lực, cũng ở nháy mắt lấy chớp mắt hơn 20 mễ đâm tốc độ hình thành mũi tên nước thể, ầm ầm xuyên bạo con thuyền để trần. Nhớ kỹ, là pháp bảo hệ con thuyền để trần. Hơn nữa chúng nó cũng có thao tác dòng nước thuật pháp năng lực, tầm thường dày đặc mưa tên không nói chơi, cho nên nhiều làm lui tới Hoa Diên quốc các tu sĩ nghe chi biến sắc. Nhưng tương tùy mà đến cũng là các tu sĩ phòng hộ thủ đoạn, hoặc là ngăn cách hơi thở. Hoặc là tăng mạnh thuật pháp phòng ngự, tiểu tâm cẩn thận một ít, giống nhau sẽ không ra vấn đề. Nhưng mà, Thần Ngư ở, nên ra vấn đề vẫn là ra vấn đề. Mặt sau lại có số lượng khổng lồ yến hoa ngư từ bốn phương tám hướng khủng bố truy kích mà đến, ở thủy thâm dưới, người bình thường khó có thể phát hiện, nhưng Thần Ngư là ngoại lệ. Nàng cùng Kiều Kiều thiên nhiên cảm ứng, lập tức nhận thấy được thủy thâm dưới bảy cá động tĩnh. Lập tức nhắc nhở. Bởi vì biết đối phương một ít chi tiết, Phương Hữu Dung hai người kỳ thật thập phần coi trọng Tần Ngư, thấy nàng cảnh báo, lập tức liền tin. Cách ly. Phong ngự. Thuật tới. Phương Hữu Dung đối Doanh Nhược Nhược mấy cái thiện thuật pháp người đã phát nhắc nhở, mọi người thuật pháp lập tức đuổi kịp, con thuyền bị cách ly, thả hình thể dần dần trong suốt hóa, phảng phất ẩn thân biến mất giống nhau. Thành. Liên ở con thuyền ẩn thân biến mất không đến giây lát. Yến hoa ngư đàn quả nhiên từ dưới nước xoát xoát lao tới đi lên, tốc độ kỳ mau, so mọi người ngự kiếm cũng không yếu vài phần. Mọi người nhìn mặt nước hạ như lợi kiếm yến hoa ngư lưu quang, trong lòng lạnh lẽo. Xoát xoát xoát lâu như vậy, đến có bao nhiêu điều? Sợ là có hơn 1.000 điều đi. Như vậy sẽ lập tức tụ tập nhiều như vậy. Mọi người ngờ vực kinh hãi, nhưng thực mau nhận thấy được một khắc kiện đáng sợ sự tình. Đáng chết! chúng nó đã trở lại. Mọi người phát hiện khi, đệ ngũ đao linh đã nhảy lên, thả lăng không rút đao. Một đao ra, tứ phía thật lớn như hoành đoạn sơn khuyết lưỡi đao từ trên trời giáng xuống, vương bức cắt con thuyền bốn phía đánh úp lại yến hoa ngư đàn. Chẳng một lần, lưỡi đao vỡ vụn, tuy đệ ngũ đao linh đầu ngón tay một khống, vỡ vụn đao khi ở trong nước hóa thành vô số đạo phân liệt tiểu đao ánh đao, từ trong nhị ngoại nổ bắn ra đi ra ngoài. Phanh phanh phanh. Dưới nước bạo kích, lưỡi dao xuyên bắn rất nhiều yến hoa ngư. Yến hoa ngư thể chất mũi kiếm, bên ngoài thân có một tầng làn da là thật tốt phòng ngự pháp bảo tài liệu, có thể thấy được nó dẻo dai. Nhưng này một tầng lưỡi dao cuốn phát, vẫn là xuyên thấu mấy chục điều khoảng cách lưỡi đao gần nhất yến hoa ngư. Mặt nước, thấy huyết, nhưng đóng băng quá cảnh, máu loang cùng yến hoa ngư sát chết đều bị đông lại, thon dài xinh đẹp đầu ngón tay một câu, rầm. Này đó máu loang khu khối từ trong nước thoát ly, huyền phù giữa không trùng, lấy này ngăn cách huyết khí giật tán, đưa tới càng nhiều dưới nước hung thú. Bên kia, Phương Hữu Dung đứng đầu thuyền, tay phải thủ săn trên eo trường kiếm. Nàng bất động, vân xuất tụ mấy cái chiến lực bạo cường cũng bất động. Trước mắt chỉ làm đệ ngũ đao linh cùng doanh nhược nhược hai người đầu phát, bởi vì bọn họ dự cảm đến, nơi này, không ngừng có yến hoa ngư. Đệ ngũ đao linh hai người phối hợp cơ hồ hoàn mỹ, nghĩ đến từ trước không thiếu tác chiến quá, lẫn nhau quen thuộc, tần ngư sớm tại nhà gỗ khi liền đã nhìn ra, chỉ cần hai người kế tiếp linh lực cùng được với, này một đợt yến hoa ngư đàn liền sẽ không trở thành vấn đề. Nhưng chân chính vấn đề là, chúng ta đã hoàn toàn cách ly hơi thở, này đó bầy cá lại như cũ có thể tỏa định hơn nữa chủ động công kích, sau lưng có người ở thao tác bọn họ. Phỉ hề là thuật pháp khống tay, lúc này như cũ ở nắm giữ con thuyền ẩn nấp ngăn cách khả năng, cho nên hắn xác định bọn họ bản thân không có vấn đề, đó chính là bầy cá xảy ra vấn đề. Bầy cá vấn đề cũng phi ngẫu nhiên tai họa, bọn họ càng tin tưởng có nhân vi mối họa. Ta ở tìm. Vân xuất tụ thiện thân pháp, thân hình phiêu toa con thuyền trên không, thăm dò thuật pháp không ngừng nhìn trộm mà ra. Đường giữa không trùng đã huyền phù doanh nhược nhược thao tác mấy chục khối khối băng, doanh nhược nhược sắc mặt cũng có chút tái nhợt, linh lực bay nhanh tiêu hao. Vân xuất tụ rốt cuộc tỏa định đối phương. Đông Nam Giác, kia một gốc cây cùng phong thủy một phía trên. Nàng một câu, chính mình thao tác kim luân trực tiếp hoành đi ra ngoài. Hoành! Cùng phong thủy một tắc nức. Một cái quỷ bí bóng người từ thủy một bên trong bay vút mà ra, đang muốn trốn chạy, vân xuất tụ đang muốn đuổi theo ra đi, nhất kiếm linh quang. Từ đây người phía sau lưng xuyên thấu mà ra. Đánh gục. Là Phương Hữu Dung, nhưng Phương Hữu Dung nhất kiếm tinh chuẩn đánh gục đối phương sau, vẫn chưa vui mừng, ngược lại nhíu mày, kiếm phong thu nạp, tưởng quấn lấy đối phương sát chết, nhưng chậm một bước, người này thế nhưng ở giữa không trung chủ động thi giải. Phân thần thi giải thuật. Đi mau. Kinh Đông Môn mắt hổ giận mắng. Những đệ tử khác nghe vậy đều khẩn trương đi lên, toàn lực phối hợp. Tiêu Kiều đang hỏi Tần Ngư phân thần thi giải thuật là cái gì ngọn ý. Tần Ngư đơn giản miêu tả, chính là biết rõ chính mình chết chắc rồi vì trả thù đối phương liền tự hành thi giải cùng sử dụng phân thần kỳ phân thần thiên phú tiến hành nguyền rủa, hóa thành thi giải huyết lưu bám vào đối phương, lấy này. Tần Ngư không có nhiều lời, Tiêu Kiều đã thấy được. Chỉ thấy kia thi thể thi giải sau rơi xuống nước, hóa thành đỏ tươi dòng nước giống như huyết quỷ giống nhau ở trong nước đi qua, không đợi mọi người ngăn cản liền làm lơ thuật pháp cách ly, trực tiếp bám vào ở con thuyền thượng. Đây là thi giải phương pháp lợi hại, đặc biệt đối phương là phân thần kỳ, thần thức nhưng ly thể, liền càng khó lấy thoát khỏi. Này ngập trời oán độc huyết khí bám vào này thượng, vô pháp lột trừ. Như vậy nguyền rủa huyết khí sẽ sử dụng này đó linh thú điên cuồng đuổi giết. Hiện giờ bọn họ có hai cái biện pháp. Một, vứt bỏ này con thuyền, mọi người ngự kiếm mà đi. Nhưng là không được, phàm là linh trồng hoa hải, nhiều có chướng khí, đó là không có chướng khí, cũng có rất nhiều sống ở trong đó hoa cỏ yêu quái, nhiều đếm không xuể, khó lòng phòng bị, đặc biệt là cổ trùng loại, lợi hại thật sự, nếu không người tu chân nhóm vì sao đều tuyển thủy lộ. Hai, vứt bỏ này con thuyền, đổi một khác tao thuyền, được không, nhưng không còn kịp rồi. Thi giải phân huyết cuốn lên con thuyền, huyết khí ngập trời, kia yến hoa ngư đều điên rồi. Điên cuồng va chạm. Đây là một cổ cự lực. Đệ nhất sóng va chạm, con thuyền kịch liệt lay động, thả mọi người liên thủ duy trì thuật pháp cái chắn ngạnh sinh sinh bị phá nứt ra. Nhận không nổi đệ nhị sóng. Đi. Dầm. Đông đảo đệ tử đem vài cái bảo vật bị ném lên, linh quang hiển lộ, thôi phát phong linh, gió to cùng làm, như có phong cánh, đẩy đưa con thuyền đi phía trước bao tác, ở hiến hoa mục lâm điên cuồng xuyên qua. Thuyền phong cũng đẩy đưa xé rách ra một cái sắc bén sóng nước, quanh mình quá ảnh bay nhanh. Đương nhiên, hơi nước nên diện mà đến, cuốn mang theo rất nhiều cánh hoa, dừng ở mọi người trên mặt, mang theo thủy ý, mang theo mùi hoa. Rất thích ý chuyện này, kỳ thật là đảo vong. Không phải sợ này đó yến hoa ngư, mà là đối với yến hoa lâm hoàn cảnh như vậy, kỳ thật là một cái chỉnh thể sinh thái, động một phát mà dắt toàn thân. Dưới nước hải linh loại, trong rừng trùng điểu thú, mỗi một cái sinh thái đều là tần ngư bọn họ trêu chọc không dậy nổi khủng bố đoàn thể. Ngươi xem, đương tần ngư ôm tiểu kiểu đỡ thuyền côn, đón hoa vũ, phía trước đều không cần phải thấy rõ, bọn họ liền nhìn đến một mảnh thật lớn bóng ma. Là phệ linh rơi. Giải sơ linh chờ đệ tử không cần phải nhắc nhở liền tự phát tế ra hỏa pháp, hoặc là phó trừ với hỏa hệ linh kiếm. Kiếm khí thuật pháp bao tác, xua tan đệ nhất sóng phệ linh rơi. Nhưng phệ linh rơi mới vừa bị ngọn lửa thiêu ra hy văn thanh, quay đầu rầm. Một đầu trường cánh không biết cái gì ngoạn ý mảnh thú liền từ trong rừng bay ra, miệng một trường, hát phong một quyển, liền đem này đó tản ra thịt nướng hương đại con rơi một ngụm nuốt mười mấy chỉ, móng nuốt bắt lấy bên cạnh yến hoa thủy mục chi đầu run lên, nó chiều con thuyền há mồm rít gào. Âm công! Ông! Giải sơ linh đám người thuật pháp toàn bộ gián đoạn, bởi vì bị âm công, bọn họ thuật pháp gián đoạn, liền linh hồn đều lược bị hao tổn, nếu không có kịp thời chia tay. Chỉ sợ linh hồn đều đến bạo thương. Bọn họ một chia tay, này đó đủ loại manh thú loài chim bay lung tung rối loạn ngoạn ý nhi liền đều ra tới. Khiêng không được. Tuyệt đối khiêng không được. Đi bên trái tiểu đạo. Phụ trách thao tác thuyền nhỏ trang tự lâm chợt vừa nghe đến tần ngư nói chuyện, hắn nhíu mày, cũng không có trước tiên nghe theo, nhưng đệ ngũ đao linh cũng trầm giọng ra một câu, tả. Hắn lúc này mới thay đổi lộ tuyến, tránh đi phía trước linh thú đàn. Hướng cửa hồng thủy lộ bỏ chạy đi. Này bên trái tiểu đạo cũng có linh thú phi trùng, càng có đáy biển linh cá, nhưng so vừa mới cái kia nói thiếu nhiều, mọi người tức khắc gáp lực một nhẹ, tức khắc nắm chặt thời gian ăn đan dược khôi phục. Nhưng này một đợt đan dược mới vừa ăn xong đi còn không có tiêu hóa một nửa, phía trước có nước chảy xiết hạ sườn núi. Nước chảy xiết dồn dập, con thuyền đi xuống túng hành, tốc độ kỳ mau, nhưng mặt sau linh thú theo đuổi không bỏ. Cơ hồ điên cuồng. Mọi người chỉ có thể điên cuồng luyện hóa đan dược. Nhanh! Qua cái này đường hầm phía trước chính là hoa đô Diệu Dương. Một khi tới rồi Diệu Dương cảnh nội, bọn họ liền an toàn. Nhưng đầu tiên, bọn họ muốn ra cái này đường hầm đi. Dầm! Đương con thuyền ở tối cao độ thượng sườn núi thoán hạ, cơ hồ huyền phù rơi xuống nháy mắt, phía dưới nước chảy xiết có rất nhiều xoáy nước. Mà bọn họ phía sau bầu trời linh thú dày đặc, phía dưới yến hoa ngư đàn tảng lớn. Mênh mông một mảnh quải. Động tinh thật lớn. Hoa đô Diệu Dương. Diệu Dương nơi, hương thơm biển hoa. Chăm xuyên nhập hải lưu, màu sắc và hoa văn tẫn đập vào mắt. Pháp bảo con thuyền hải vượt túng hành, phi kiếm linh kỵ trời cao gào thét. Đây là hoa đô Diệu Dương, cũng là bảy quốc công lộ nhất định phải đi qua nơi. Lúc đó, hoa đô Diệu Dương to như vậy cửa thành ngồi vọng trước huyết, chính là một rộng lớn hải vực bên trong có vài to như vậy hà xuyên thông lưu. Nhưng cất chứa rất nhiều phòng rất nhiều địa vực tiến đến pháp bảo con thuyền. Như vậy khi ở Diệu Dương tường thành phía trên tùy ý ánh mắt đảo qua, liền có thể thấy phía trước mặt biển có mấy chục tao linh quang giật bắn pháp bảo con thuyền. Gì, bất quá chính là thiên tàng chi tuyển quân dự bị, liền lui tới nhiều như vậy tu sĩ sao? Này cũng quá khoa trương. Đây là một cái không biết nơi nào tu ra tới ở nông thôn đổ nhà quê người tu chân, đi rồi cất chó vận. Bởi vì hoa đô Diệu Dương đón y nói lùa thời cuộc vì ứng phó đột nhiên đại lượng lui tới tu sĩ mà khuếch tăng thủ thành thành vệ, người này bị tuyển nhập trong đó. Nhưng hiển nhiên kiến thức còn không có tăng trưởng. Chỉ là quân dự bị. Ha, tiểu tử ngươi thật là người không biết không sợ, ngươi có biết hay không 500 năm trước, cách vách có cái hổ nguyệt thành thành chủ chi tử, năm đó khí phách hăng hái, lời thề son sắt muốn bắt đến đệ nhất danh. A, thành chủ chi tử. Hồ Nguyệt Thành là hoa diên quốc tu chân đại thành trì, người tu chân dày đặc, cùng đại tần quốc phục long đại đô không sai biệt lắm một cái giai cấp. Cho nên ở người bình thường xem ra, này đã là thiên đại địa vị. Nhưng mà liền sợ một cái nhưng mà. Đúng vậy, nhưng tuy là như vậy từ nhỏ rất có tu chân thiên phú thả không thiếu tài nguyên thành chủ chi tử, năm đó định liệu trước đi tham gia quân dự bị tuyển chọn, chuẩn bị sau đó ở trận chung kết chung đoạt được đệ nhất. Kết quả chính là, hắn lạc tuyển. Lao thành vệ hơi hơi mỉm cười, bổ sung, ở quân dự bị tuyển chọn ngày đầu tiên. Tiểu thành vệ, thực dọa người là không. Tiểu tử, này thiên hạ đại thật sự, đừng nết ngồi đáy giếng. Tiểu thành vệ gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút, nhìn về phía trước kia trên biển bảo thuyền, kia ngài xem phía trước những cái đó đến từ chư vương quốc những thiên tài, người nào càng cường một ít. Lao thành vệ uống một ngụm rượu, suy nghĩ một chút, nói, quân dự bị tuyển chọn chỉ là thiên tàng chi tuyển nhập môn tuyển, tam cảnh châu dưới là một cảnh châu bốn bộ, tỉ như chúng ta liệt lộc đại cảnh châu bốn bộ, đầu tiên là phía đông thất vương quốc chi tuyển, nhân bách lý mạnh nhất, liền ở bách lý cảnh nội làm chủ tuyển chọn chàng, cũng là cho bọn họ sân nhà ưu thế, từ giữa tuyển chọn 100 người nhập bốn bộ chi chiến, lại lúc sau mới là chân chính tam cảnh châu chi chiến. Hán đề chính là đại khái, kỳ thật không có trả lời tiểu thành vệ vấn đề, nhưng đại khái rất quan trọng, kế tiếp chính là chi tiết. Vì thế, chúng ta phía đông thất vương quốc, bách lý mạnh nhất, nhưng bọn hắn ở bản địa, sẽ không quá chúng ta nơi này, cũng liền chúng ta lục vương quốc tu sĩ mới yêu cầu lặn lội đường xa tiến đến bách lý cảnh nội tham tuyển. Ngươi hỏi ta trước mắt những người này ai mạnh ai yếu, này khó mà nói, rốt cuộc ta còn không biết người tới là ai, nhưng theo ta được biết, bách lý dưới, vốn có Hải Nạp, Hoa Diên, Kính Lưu, Đại Tần cùng với Trung Chu, Đại Lương, Tiểu Việt quốc bảy quốc, lại nói tiếp, rất sớm trước kia là phía đông bắc vương quốc đâu, nhưng Tiểu Việt quốc sớm với ngàn năm trước bị Đại Lương nuốt vào, nói là tam quốc hôn hợp vực, kỳ thật là Đại Lương là chủ, Trung Chu vì phụ, cho nên tám quốc biến bảy quốc, bách lý dưới cũng mới là lục quốc. Lục quốc chung, Đại Tần cùng Hải Nạp mạnh nhất, nhưng Đại Lương nuốt vào Tiểu Việt quốc sau lại cố ý làm ra một cái tam quốc hôn hợp vực, thực lực cũng là tiến bộ vượt bậc. Hiện giờ, đảo có bức bách Đại Tần cùng Hải Nạp ý tứ, đặc biệt là tam quốc hôn hợp vực tiếp giáp Đại Tần, bởi vậy khi có xung đột, rồi sau đó mới là chúng ta Hoa Diên cùng Kính Lưu, nhưng đó là chư quốc tình thế, nếu hỏi thiên tài bảng. Lao thành vệ đề cập chính mình quốc gia đứng hàng cuối cùng, có chút mất mát, không muốn nói chuyện nhiều, nhưng đề cập thiên tài, tức khắc mặt mày hớn hở lên. 500 năm trước chúng ta không đề cập tới, này 500 năm sau, liền có nghe đồn, Hải Nạp khởi Thiên Xuyên, Hoa Diên tế Vạn Lâm, Tam Quốc mạt Ô Lưu, Kính Lưu Ánh Hòa Lâu, Đại Tần khuyết Đao Dung. Này 25 tự, liền đại biểu này 500 năm tới đứng đầu nhân tài phong vân. Lao thành vệ đề cập Hoa Diên ở đệ nhị, tự thập phần kiêu ngạo tự hào, xem tiểu thành vệ vẫn là vẻ mặt ngây thơ, đốn nổi lên tường giải chi tâm, nhiên hắn đang muốn nói cái gì, chợt nghe đến một tiếng vang lớn. Núi sông chút ra, Hải Nạp bách xuyên vang lớn. Kỳ thật ở kia lão thành vệ bị kinh hách đến phía trước, một phút. Hải vực phía trên một con thuyền, một cái phe phẩy quạt xếp, vai trần đang theo đối thủ chơi cờ thanh niên liếc mở rộng ra ngoài cửa sổ liếc mắt một cái. Này Hoa Diên Diệu Dương thủ vệ người thật là không điểm kiến thức, này cái gì Kính Lưu Ánh Hỏa Lâu nghe tới nhưng thật ra rất có nội hàm dễ nghe, không khó nghe, nhưng thế nhưng bài đệ tứ. Ta đường đường Kính Lưu Vương quốc đệ nhất tông Ánh Quang Hạp Mẫn Hỏa Lâu thế nhưng ở đệ tứ. Thật thật không biết này đó thuyết thư chính là như thế nào bố trí, đều hạt sao. Mẫn Hỏa Lâu tên hết sức văn nghệ ưu nhã, nhưng ai có thể biết được người này lúc này không chỉ có vai trần, còn lót chân. Kia lông chân tương đương phong tao, ở gió biển trung hơi hơi gợi lên hạ phiêu diêu. Đương nhiên, chơi cờ như có thần. Tê mọi Nga. Ngươi lại thừa ta không chuyên tâm thời điểm đem ta quân, mặc kệ, này một ván không tính, lại đến. Đối diện trung niên nam tử nhíu mày, nhìn hắn liếc mắt một cái, hờ hững nói, danh vọng loại đồ vật này, là dựa vào chân thật chiến tích đánh hạ tới, ngươi đánh hạ chiến tích không đủ nhân ra nhiều, nhân ra cường, tự nhiên kính bồi ghế hạng bét. Ghế hạng bét. Người mới ghế hạng bét đâu? Ta đệ tứ. Kia Đại Tần mới thứ năm, nói đến cũng là khôi hài. Đại Tần như vậy cường, này một thế hệ vô khuyết như vậy nhược. Trung niên nam tử buông xuống quân cờ, trầm ngâm một lát, nói, ngươi đối Đại Tần hẳn là hoàn toàn không biết gì cả. Gì? Đi lại sau ôm một cái đại dưa hấu dùng cái muông cuồng ăn Mẫn Hỏa Lâu nâng lên mặt. Trung niên nam tử nặng nề nói, bách lý hoàng tử tiểu hoàng tử thân chết, thiên hô tông bức bách với vô khuyết chân truyền đệ tử đàn tuyệt sát đối phương một đám cao thủ với vô khuyết ngàn trượng trăm mạch với trước cửa. Chuyện này, ngươi không biết. Hiện giờ chư quốc sớm đã ồn ào huyên náo. A, có việc này. Ta hảo chút nghe nói qua, nhưng bất quá là đánh chết mấy cái phân thần ta sát phân thần kỳ thời điểm, bọn họ sợ là còn ở đáy dầm đi, ha ha ha. Kia chỉ có thể thuyết minh ngươi tu luyện tuổi tác xa so với bọn hắn lâu, ngươi cũng so với bọn hắn lão. Mẫn họa lâu ăn không vô, vương cái muống, bĩu môi, nói thầm, bất quá là nho nhỏ chiến tích, sợ cái điều đừng làm cho ta gặp được bọn họ, nói kia cái gì để ngũ đao linh thực thảo người ngại a, tên lấy như vậy khí phách đặc biệt, không phải là cái mềm quả hồng đi, ha ha ha. Hắn tiếng cười bỗng nhiên tạp ở yết hầu. Ngay sau đó thân hình một giây liền ôm đại dưa hấu xuất hiện ở thuyền lớn bong tàu thượng. Đại sư huynh. Đông đảo ánh quang hạp chân truyền đệ tử nhìn thấy nhà mình đại sư huynh quần áo bất chỉnh cũng không kỳ quái, chỉ là kinh ngạc hắn như thế đột ngột còn chưa dò hỏi. Và anh. Phía trước chút ra tới. Đông đảo con thuyền, rất nhiều tu sĩ, đến từ chư quốc, thả đồng thời gặp được tây bắc phương hướng Hà Xuyên thượng lưu hẻo lánh tiểu đạo trung túng hoành mà ra một pháp bảo con thuyền. Từ chạy như điên con sông trung lao ra, mang theo giày đặc bức thiết hoa vũ, còn có đại lượng điên cuồng linh thú linh cá. Ta thiên, này tình huống như thế nào? Linh thú triều. Xem phương hướng, bên kia hẳn là Yến Hoa Lâm. Nay một đợt người ở Yến Hoa Lâm trêu chọc cái gì? Đông đảo tu sĩ giật mình, mẫn họa lâu đôi mắt độc, liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương mê hoặc. Phân thần thi giải thuật. Ha, này đám người có độc a. Trêu chọc như vậy tàn nhẫn đối thủ. Đây là hướng chết làm bọn họ. Xong rồi, bọn họ chết chắc rồi. Mẫn họa lâu hơi có chút hứng thú, ôm đại dưa hấu xem diễn, cái muỗng mới vừa đào khởi, còn không có đưa đến trong miệng, hắn tay dừng lại, biểu tình cũng ngưng trọng. Bởi vì gặp được, thuyền đi xuống truy, phía sau linh thú phát tập mà đến, nhưng lúc này đã ra Yến Hoa Lâm, không có chướng khí gông cùng xiềng xích, vân xuất tụ đám người ngự kiếm dựng lên. Thuật pháp thủ đoạn toàn bộ khai hỏa. Từ trước, bọn họ là như thế nào lấy xuất khiếu kỳ cường thế sát phân thần, hiện giờ, bọn họ chính là như thế nào tàn sát này đó linh thú. Một bát người sát không chung quanh mình loài chim bay linh thú. Một bát người còn lại là tàn sát dưới nước yến hoa ngư. Trong khoảng thời gian này bị đuổi giết nhiều như vậy thứ, tuy rằng nhiều lần hóa hiểm vi di, nhưng vô khuyết những người này trong lòng cũng nghẹn cháy, hiện tại đều mau đến rượu dương cửa nhà. Còn làm người bày này một đạo, cái kia có thể sử dụng mê hoặc yến hoa ngư người thật là lâm thời nảy lòng tham thi giải sao. Chỉ sợ là sớm có dự mưu, hoài hẳn phải chết chi tâm tới mưu sát bọn họ. Sau lưng người dữ dội ác độc. Người muốn chúng ta chết, chúng ta càng muốn sát ra chúng đây. Vì thế, thật vất vả lao ra yến hoa lâm, không có gông cùm xiềng xích, trước mắt một mảnh trống trải hải vực, mọi người tức khắc bung ra tay chân. Sắt. Giải sơ linh bị đè nén đã lâu, nhảy lên ngọn lửa phi kiếm liền hồng sông lên thiên, côn thượng một đầu nguyên anh đỉnh cự hỏa linh chuẩn. Bọn họ giết được nhẹ nhàng vui vẻ, Tần Ngư lại ánh mắt đi xuống, như có như không liếc Hà Xuyên hạ du thủy thâm liếc mắt một cái. Tiểu kiều, ta rửa, phía dưới còn có. Ngư ngư, ngươi muốn hay không ra tay? Tần Ngư không ứng, chính là xoa nhẹ hạ hắn đầu. Đầu ngón tay vớt ve hạ. Ánh mắt bất động thanh sắc liếc quá Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh. Kỳ thật nàng rất muốn biết hai người kia cực hạn ở nơi nào, tổng cảm thấy bọn họ ẩn một ít. Nhưng lấy giải sơ linh những người này mệnh đi đánh cuộc giống như cũng không tốt lắm, vạn nhất ra điểm ngoài ý muốn. A, Hoàng Kim Phòng muốn phạt nàng. Vì không bị phạt, vậy. Tần Ngư hoán một cái hô hấp, ở thuyền ở đệ tam sóng thoải mái sau rừng ở mặt nước ngáy mắt. Ánh mắt tỏa định phía trước đấy nước đột nhiên vụt ra một cái bóng đen. Kia hắc ảnh, không phải giống nhau hắc ảnh. Hóa thần kỳ. Trực tiếp tỏa định Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh hai người. Nháy mắt bùng nổ, nháy mắt sát. Mau đến làm nhân tâm can đảm run. Chỉ có thể ở trong nháy mắt kia khởi một ý niệm, không phải nói hóa thần kỳ trở lên không dám động thủ sao. Vì sao? Vì sao sẽ có người? Đối phương động thủ quá đột ngột. Vốn chính là mai phục sâu vô cùng, này mai phục tuyến, từ Yến Hoa Lâm chung người nọ sử dụng Yến Hoa Ngư, lại phân thần thi giải, lại dụ dỗ bầy cá cùng linh thú đàn bức bách mọi người chạy trốn, chỉ sợ liền đi kêu bên trái tiểu đạo đều ở đối phương trong kế hoạch. Cuối cùng, này tao thuyền chở mọi người thật vất vả chạy ra Yến Hoa Lâm, ở mọi người phóng thích sở hữu toàn tâm đối phó những cái đó linh thú cùng Yến Hoa Ngư đàn thời điểm bỗng nhiên bùng nổ. Mục tiêu đánh chết Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh. Ác độc ca ác độc. Một vòng bộ một vòng. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh ở ngay lúc đó xác như là không đoán trước đến. Nhưng hai người thân pháp cũng đúng rồi đến, thế nhưng ở kia nhất thời đồng thời né tránh hóa thần một kích từ hai người khe hở chi gian sai bay ra đi, đánh vào hải vực, bắn khởi trăm trượng cao sóng nước, cũng kinh nổi lên bến tàu bên kia thủy vực cuộn sóng, con thuyền quần cuộn trùng, đông đảo quan vọng tu sĩ đều sợ ngây người, vốn tưởng rằng Phương Hữu Dung hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ thấy kia hai người hóa thành lưu quang phân bắn mở ra, không cho đối phương một kích. Hai giết cơ hội. Nhưng kỳ dị chính là cái này hóa thần kỳ cao thủ thế nhưng không chút hoang mang quỷ dị cười, lòng bàn tay vừa chuyển, một vòng bàn. Luân bàn hóa khai, hóa ra xoắn ốc xoay chuyển pháp văn. Là Đại La Quỷ Bàn. Người này là Đại La Quỷ Sư. Đại La Quỷ Sư, một cái xú danh rõ ràng với thất vương quốc tà ác đồ đệ, thực lực rất mạnh. Từng bị chính đạo đuổi giết, sau ẩn nấp tung tích, nhiều năm không thấy, ngoại chuyện người này đã chết, lại không nghĩ xuất hiện ở chỗ này. Đúng rồi, người này cùng vô khuyết có thù oán, bởi vì năm đó bị vô khuyết đuổi giết nhất gì, thiếu cánh tay gãy chân là thường có chuyện này. Như vậy, hắn tới, muốn sát vô khuyết chân truyền đệ tử tựa hồ là Thuận Lý Thành Trương. Hơn nữa, tựa hồ giết chết cũng Thuận Lý Thành Trương đi. Kia Đại La Quỷ Bàn chính là đỉnh cấp linh khí. Truyền thuyết người này chính là bởi vì này bảo mới sát sư sát đồng môn, đem chi chiếm cho riêng mình. Đại La Quỷ Bàn vừa ra, Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh còn chưa ra tay đã bị vây tàng ở. Phía dưới, Doanh Nhược Nhược đám người kinh hãi, Phỉ Hề, Vân Xuất Tụ cùng Kinh Đông Môn ba người bay đi, ý đồ cứu hai người. Vô Khuyết Tiểu Nhi, không biết tự lượng sức mình, năm đó Vô Khuyết giết ta, hiện giờ ta muốn tiêu diệt ngươi Vô Khuyết mãn môn chân truyền đệ tử. Đại La Quỷ Sư âm hiểm cười, thao tác Đại La Quỷ Sư vây khốn Phương Hữu Dung hai người, thả một bên hóa thành quỷ ảnh sát hướng hai người. Quỷ khí thao thao, sát ý nghiêm nghị. Với lúc này, trên dưới hung hiểm. Thượng, Vô Khuyết chân truyền 5 vê long đầu đem chết, mặt khác 3 vê tiến đến nghị cách cứu viện. Hạ, 3 vê vừa đi, Doanh Nhược Nhược giải sơ linh đám người thực lực không đủ, căn bản vô pháp chống đỡ trên dưới linh thú 7 cá tập kích. Nói muôn toàn diệt. Này Đại La Quỷ Sư không phải khoác lác, nhưng nếu là không thành thật, cũng chỉ có thể là khoác lác. Quyết định này hết thảy, chỉ là một trận gió. Phong tới, mang theo mùi hoa tới, mang theo đầy trời màu sắc và hoa văn. Màu sắc và hoa văn tới. Bạch hoa hỗn loạn. Vô Khuyết ngũ hành chi thuật chung một hệ cao cấp nhất chú thuật, cấm kỵ chi thuật. Một hành đại địa, hoa khai bách lý, nếu vì hỗn loạn, huyên đã trở thành sự thật. Đại La Quỷ Bàn là một loại pháp bảo, có thể so với một cái cao đẳng trận pháp, làm mệt mỏi giết người chi ở nhà lữ hành chuẩn bị cực phẩm. Mà Bách Hoa Hỗn Loạn là một loại thuật pháp, cực phẩm cao cấp thuật pháp, trước mắt, cũng là Vô Khuyết một ít cao đẳng các trưởng lão mới nhưng phát ra thuật pháp. Nhưng, nó xuất hiện. Không có xuất hiện ở Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh trong tay, cũng không có xuất hiện ở Vô Khuyết nghìn năm qua ưu tú nhất thuật pháp tiểu học bá Doanh Nhược Nhược trong tay. Càng không có xuất hiện ở thuật pháp nhân tài kiệt xuất Phỉ Hề trong tay. Nó đến từ nơi nào, lúc ấy không người cũng biết. Chỉ biết nó quá Mỹ. Mỹ đến phảng phất giống như ảo cảnh. Làm cho cả hải vực đều bị phi toa hoa lưu xâm chiếm, nhuộm đấm thành hương thơm khuynh thành rượu dương biển hoa. Như thế tuyệt Mỹ ảo cảnh lại như thế nào? Có thể phá Đại La Quỷ Bàn không thành? Có thể. Bách hoa hỗn loạn sở dĩ vì cấm thuật, không phải bởi vì nó có thể giết người. Mà là bởi vì nó có thể đắp nặn một loại cường giả ảo cảnh. Nó, dừng ở Phương Hữu Dung hai người trên người. Bỏ thêm vào linh lực, kích hoạt tiềm lực, trong ngoài siêu cường phụ trợ, bùng nổ. Vì thế, Phương Hữu Dung thần sắc ổn đạm, rút ra phi kiếm. Kia kiếm phổ phổ thông thông, phảng phất phàm nhân gian bình thường kiếm khí. Kia nhất kiếm, ra. Tam kiếm đồng phát. Đúng rồi, nàng có thể khống chế không phải một phen phi kiếm, mà là tam đem. Tam điểm sát kiếm trận. Đại La Quỷ Sư sắc mặt biến đổi, trên người quỷ khí kêu rên, hấp thu quanh thân linh khí, cả người huyết khí phồng lên, hóa xuất huyết ý đi. Tam điểm sát kiếm trận cũng kiếm mà đến, tam kiếm điệp phát đâm. Phanh phanh phanh. Đại La Quỷ Sư thân thể rung động 3 lần, cuối cùng một kích, phía sau lưng xuyên bắn ra huyết châu. Phong ngự, bạo. Mà hắn bạo thời điểm, đệ ngũ đao linh bạo phát. Đệ ngũ đao linh đao, một đao. Đó là ngưng tụ rượu ánh nắng huy một đao, mặt trên chảy xuôi pháp tắc nguyên lực. Thiên gia đao ý. Tuyệt đỉnh đao tu. một đao, không có bất luận cái gì hoa lệ, cũng không bằng tam điểm sát kiếm trận huyền ảo khủng bố. Một cây đao, một đao mắt thường bắt giữ không đến ánh đao. Chạm nứt đại la quỷ sư thân thể, bạo liệt. Đao khí thậm chí tồi nứt huyết nhục, làm đại la quỷ sư ở thoáng chốc thi cốt vô tổn, nhưng hắn với tử vong trung phát ra khủng bố thét chói tai. Các ngươi lửa! Các ngươi! Đệ ngũ đao linh mặt mày một lệ, trở tay một cái ánh đao, chiếu Phương Hữu Dung phía sau. Phương Hữu Dung phía sau, mai phục sâu nhất một người. Cái thứ hai hóa thần kỳ. Hắn xuất hiện. Nhất kiếm tế ra, thao tác tam kiếm trận điểm phi Phương Hữu Dung. Bị nhất kiếm từ phía sau lưng phá thể mà ra. Một cái hóa thần kỳ, muốn sát Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh hai người, tựa hồ đương nhiên. Nếu là thất bại, đại khái có thể là ngoài ý muốn. Hoặc là này hai người bùng nổ quá đáng, che giấu quá sâu. Một cái hóa thần kỳ, muốn ở tốt nhất thời cơ sát nhất thời không bắt bẻ Phương Hữu Dung, càng đương nhiên. Nếu không thành công, quả thực thiên lý nan dung. Cho nên hắn thành công. Này một phen kiếm tế ra. Ở đại la quỷ sư chết ngay mắt, hắn cũng giết đã chết Phương Hữu Dung. Mệt sao? Không mệt, vốn dĩ ở bọn họ kế hoạch, đại la quỷ sư chính là hẳn phải chết, bởi vì này chỉ là một cái bị bọn họ lừa đảm đương tay đấm cùng với bối nổi kẻ chết hay. Mà giết chết một cái Phương Hữu Dung hoặc là đệ ngũ đao linh cũng là bọn họ đoán trước có thể tiếp thu hảo kết quả. Này hai người quá cường, không dễ giết. Bởi vì bọn họ biết bọn họ trong tay từng đã chết một cái hóa thần không phải sao. Hiện tại rốt cuộc xử lý một cái. Cái này hóa thần kỳ cao thủ mới vừa một vui mừng, nhưng còn không có tới kịp suy xét, ta là xử lý một cái liền vui dạo dực trốn chạy đâu, vẫn là tiếp theo thừa thắng xông lên xử lý một cái khác đâu. Không suy xét đến, hắn cũng đã nhận ra một cái rất kỳ quái sự. Này nhất kiếm đi ra ngoài, Phương Hữu Dung thân thể là bị hắn đâm xuyên qua, nhưng vì cái gì bắn ra huyết? Là màu vàng cức. Có bao nhiêu người nhận thấy được điểm này đâu? Chỉ sợ không có gì người nhận thấy được đi. Liên Doanh Nhược Nhược bọn người trước tiên đắm chìm với, Phương Sư Tỷ đã chết. Mà phía trước hải vực quan chiến những người đó cũng đều đắm chìm với, đối phương thế nhưng phái ra hai cái hóa thần kỳ đi tập sát hai người kia, thật lớn bút tích. Nhưng càng đáng sợ chính là kia hai cái phân thần kỳ thế nhưng xử lý trong đó một cái. Tuy rằng cũng đã chết một cái. Đã chết sao? Màu vàng cất huyết xứng đáng trở thành lượng điểm, nhưng nó không có cấp mọi người chậm rãi đi tỉnh ngộ thời gian. Xuất kiếm hóa thần kỳ nhận thấy được khác thường, thủ đoạn run lên, dưới kiếm thi thể hóa thành lưu quang. Trận pháp. Một cái trận pháp. Một cái thế thân dịch chuyển trận pháp. Hóa thần kỳ kinh ngạc, lập tức triệt thân dục trốn. Nhưng bách hoa bay múa, tầm mắt hỗn loạn, ở như vậy bên này giảm bên kia tăng thuật pháp siêu cường phụ trợ ảo cảnh, hắn bị cắt giảm tầm mắt, nhưng đao tu giả, cường đại không thể địch nổi. Một đạo ánh đao. Vâng. Hóa thần kỳ ở tầm mắt điểm mù khi ngạnh sinh sinh chống đỡ được này một đao, thân thể bay vụt ra nháy mắt, phía sau kiếm trận được âm, từ phía sau tập sát. Vâng. Hóa thần kỳ cảm giác được phía sau lưng bén nhọn va chạm thời điểm. Phòng ngự giáp thử chuẩn ra hiện, hóa thần pháp tắc tùy thần tế đưa, bao vây hắn thân thể, ngạnh sinh sinh chống đỡ được Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh hai người liên thủ một kích. Có thể sát đại la quỷ sư, lại giết không được hắn. Có thể thấy được người này lợi hại. Lợi hại như vậy người, nhưng cũng biết lần này kế hoạch đã là thất bại, hắn không còn có đánh chết Phương Hữu Dung hai người cơ hội, nếu là lại kéo đến lâu, đái hoa diên cao thủ tới, chính mình liền khó có thể thoát thân. Đã có thể như vậy đi rồi, không cam lòng. Hắn cắn răng một cái, đông nhiên ánh mắt âm ngoan, đầu hóa thành lưu quang chiều hạ bay vụt. Hướng tới kia tao thuyền. Trở về. Vân xuất tụ ba người cường thế trở về, che ở con thuyền phía trước liên thủ tế khởi phòng ngự. Nhưng thực mau bọn họ phát hiện đối phương mục tiêu không phải chính mình, cũng không phải chính mình phía sau đám sư đệ sư muội đó, mà là một cái khác không ở người trên thuyền. Ngoa tào. Các ngươi bảo hộ này phá thuyền cái cây búa. Nhà ta khâu khâu ở trong nước. Ôm lan căn đại phì miêu phát ra mãi hung dít đảo. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Trong nước xác có một người. Thi thuật giả. Một cái nguyên anh kỳ. Dùng cái gì tế như thế cường hãn cấm thuật. Không có khả năng à, nay hoàn toàn vi phạm thuật pháp nguyên lý. Đừng nói như vậy tu vi tu sĩ vốn là không nên có như vậy cường hãn thuật pháp cảnh giới cùng kỹ xảo. Đầu tiên. Nàng linh lực liền chống đỡ không được. muốn thi triển bách hoa hỗn loạn, ít nhất đến có xuất khiếu kỳ đỉnh linh lực, mới có thể miễn cưỡng dùng ra, càng đừng nói làm Phương Hữu Dung hai người tăng phúc như vậy đại. Không có phân thần kỳ linh lực là tuyệt không khả năng. Như vậy nàng lại như thế nào làm được? Kỳ thật, cao thủ đứng đầu nhóm vừa thấy liền biết nàng lại như thế nào làm được. Bởi vì nàng ở trong nước. Thủy sinh mục, mục sinh với thủy, thủy mục mượn linh chi thuật. Nàng mượn này rượu dương biển hoa thủy mục linh lực. Nàng này thế nhưng có thể ở đồng thời sử dụng hai loại thuật, trước thủy mục mượn linh, lại bách hoa hỗn loạn. Đáng sợ, thập phần đáng sợ. Có thể so với yêu nghiệt. Nhưng như thế đáng sợ yêu nghiệt người. Hóa thần kỳ cũng muốn giết. Không giết không được a. Mẹ nó, không phải nói Vô Khuyết liền này hai cái đứng đầu phi sắt không thể sao. Ai có thể nghĩ đến lại toát ra một cái yêu nghiệt tới. Bất quá không sao, sắt nàng cũng có thể báo cáo kết quả công tác đi. Cho nên cái này hóa thần kỳ xuống dưới. Thanh Khâu tiểu sư tỷ muốn chết. Hóa thần kỳ xuống dưới, muốn sát, giải sơ linh những người này liền nhìn đến cơ hội đều không có, cũng chỉ cảm thấy một đạo lưu quang xuống dưới, sau đó một đạo lưu quang ở trên mặt nước mặt 10 mét chỗ cao tạt nước. Nổ mạnh, đúng vậy, nổ mạnh loại dùng một lần pháp bảo. Trung đẳng linh khí tiểu cực phẩm cấp bậc nổ mạnh pháp bảo, một tạc chính là 5 cái. Mỗi một cái đều tương đương với một cái phân thần kỳ tự bạo. Ầm ầm ầm oanh. Cái này hóa thần kỳ bị tạc đến đầu choáng váng nao trướng, mấy muốn hụt máu. Lúc ấy, hắn liền hai lựa chọn. Một, ở nổ mạnh trung mạnh mẽ lao xuống đi đánh chết cái kia trong nước tiểu nữ tử. Hai, ở nổ mạnh trung đào tẩu. Hắn lựa chọn người sau, bởi vì hắn sợ lựa chọn một khi, cái kia nữ tử còn có mặt khác nổ mạnh pháp bảo tồn kho. Hơn nữa, hắn cảm giác được Phương Hữu Dung hai người đuổi theo. Xoát, hóa thần kỳ muốn chạy trốn. Là thật thật khó có thể đổi tới. Phương Hữu Dung hai người chỉ có thể nhìn đối phương hóa thành lưu quang biến mất ở trời cao một mặt. Nước gợn tiệm bình. Linh thú đàn cùng yến hoa ngư đàn sớm bị như vậy quy mô chiến đấu kịch liệt hơi thở cấp dọa lui. Huống chi nơi này là Diệu Dương Hải vực, đều có cao thủ, chúng nó có linh, biết né tránh, này đây sôi nổi hồi lui. Thuyền, bình tĩnh. Mặt nước cũng bình tĩnh. Mọi người nhìn xem giữa không trung Phương Hữu Dung hai người. Nhìn nhìn lại trong nước một người. Vô Khuyết chân truyền đệ tử nhóm nội tâm phức tạp. Trừ bỏ hai người. Nhan Triệu, Ngoa Tào. Ta liền biết Thanh Khâu sư tỷ nghẹn đại chiêu. Giải Sơ Linh, ta nói nàng vì cái gì vừa mới nguy hiểm như vậy thời điểm ném kia chết phì miêu nhảy xuống thuyền đâu. Lúc ấy, này hai cái thổ tặc vẫn là rất lo lắng nhà mình mảnh mai tuổi trẻ tiểu sư tỷ xảy ra chuyện. Là sao, nàng là thuật pháp lợi hại, nhưng tu vi thấp A. Nguyên Anh sơ kỳ đâu? Vạn nhất bị cọ đến cái gì công kích dư ba, kia nhưng không phải treo sao. Cho nên bọn họ nhiều có lưu tâm, vì thế liền ở vài phút trước nhìn thấy cái này tiểu sư tỷ nhảy thuyền. Bọn họ phản ứng đầu tiên là, nhảy thuyền chạy trốn. Thất vọng sao? Tố giác nàng. Không, bọn họ đệ nhị phản ứng là, yểm hộ nàng. Ý tưởng này rất nguy hiểm a, nhưng bọn họ thật sự làm như vậy. Cũng thật thật tại cấp tần ngư làm yểm hộ. Sau đó liền không có sau đó. Thanh Khâu tiểu tỷ tỷ tự mình cho bọn hắn sinh động thượng một khóa, luận Nguyên Anh sơ kỳ tiểu thái kê như thế nào cuồng quyên khí phách điều tạc thiên. Bất quá, loại này hình dung chỉ là nàng hành vi cùng với hành vi tạo thành hậu quả bản thân. Lúc này, từ biểu tượng tới xem. Nàng ở trong nước. Một bộ ấm hoàng váy dài chân bóng nhuộm đẫm với thanh thấu chi nước biển. Hạ thân như trên biển phồn hoa, thượng thân như mưa nhuận tinh linh, ướt át tóc đen dán nàng gương mặt, cuốn lấy tinh tế là lướt dáng người nhi, nàng ở trong nước chỉ như vậy ôn nhuận tái nhợt đến nhìn ngươi. Như là dây tiếp theo liền phải buồn bã phi yên nhân ngư. Đệ ngũ sư minh, phương sư tỷ, các ngươi nếu là lại như vậy xem ta. Nàng tái nhợt, cánh môi lại đỏ bừng, thanh âm khàn khàn vũ nhu. Treo nhân tâm. Ta đã có thể muốn chìm xuống. Lâm Đại Ngọc sắp ngất suy yếu. Nhìn thấy mà thương. 5v2 long đầu. Bọn họ cảm giác, nếu luận đột nhiên tập kích, kia hai cái hóa thần lao đông tây thêm lên đều thật thật không bằng vị này tiểu sư muội.